Chương 1251, chủ tử tín nhiệm người không có vấn đề. Không cần không cần, dạng này chuyện tốt ta đến là được rồi. Nàng nói xong, lại lần nữa cầm lấy đua đến. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch mới không có lại nói, cùng nàng cùng nhau lẳng lặng đang ăn cơm. Sau bữa ăn, hắn để cho người rút lui đồ trên bàn, sau đó phân phó lấy, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo bản quân bên người đi. A, nàng kinh ngạc nhìn xem hắn, thế nhưng là ta cái gì cũng sẽ không. Đi theo bản quân bên người, nghe bản quân sai xử là được rồi, ngươi sẽ không đương nhiên sẽ không cho ngươi đi làm. Nói xong, hắn đứng lên, lại nói, còn có, chuyển vào bản quân chủ viện, bên kia có gian phòng là trống không, từ hôm nay trở đi, bản quân hết thảy thiếp thân sự vụ từ ngươi đến xử lý. Gặp nàng nháy mắt ngơ ngác nhìn hắn, hắn nghiêm mặt, trầm giọng nói, hảo hảo làm việc, làm xong, bản quân có thưởng, làm không tốt cũng phải trừng phạt. Con thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. A, tốt. Nàng sững sờ lên tiếng, quay người đi ra, vừa đi vừa nghĩ đến, cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp giống như. Cùng lúc đó, một bên khác, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất tìm được tại sân trước tìm được đang phân phó lấy hạ nhân làm việc Dương Vĩnh. Lao Dương, gã sai vật kia là lai lịch gì? Hôi Lang vừa lên trước liền vỗ bờ vai của hắn hỏi. Thế nào? Dương Vĩnh cười hỏi, nàng chọc ngươi rồi. Thế thì không, có điều, rất kỳ quái a. Chủ tử hôm nay không biết chung cái gì gió, lại còn nói muốn tìm người ăn thử, ngươi cũng biết rõ, hắn ăn uống đều là tuyệt đối an toàn không có vấn đề. Hôm nay đột nhiên để chúng ta tìm gã sai vật đi vào ăn thử, gã sai vật này tìm đi. Có thể hết lần này tới lần khác ta tìm mấy cái chủ tử đều không coi trọng mắt, còn là Ảnh Nhất đi tìm cái kia mới vào nội viện tiểu lý tử, chủ tử liền đem người lưu lại. Nói đến đây, Hôi Lang giận dữ nói, hơn nữa chủ tử thế mà để hắn ngồi ăn, cái này đãi ngộ, chúng ta đều không có. Nghe vậy, Dương Vinh ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười cười, chủ tử làm việc, không cần chúng ta đi suy đoán, tự có đạo lý của hắn. Không phải, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Ngươi từ nơi nào tìm đến? Là ngoại viện quản sự bà con xa cháu trai, ta gặp người thành thật đáng tin, liền cho an bài tiến vào, yên tâm đi. Người này không có vấn đề. Làm sao không có vấn đề? Ta nhìn chủ tử thái độ đối với hắn không quá đúng, tiểu tử kia mặc dù dáng dấp mi thanh mục tú một bộ thành thật dạng, nhưng ta xem xét đã cảm thấy người này là người xảo quyệt, tuyệt đối không đơn giản, bằng không không có khả năng lúc này mới đến không có mấy ngày liền hôn đến chủ tử bên người đi. Vừa dứt tiếng, hắn khẽ giật mình, vỗ đùi, ta đã biết. Tiểu tử này nhất định là cố ý trà trộn vào tới gian tế. Không được, ta phải nói cho chủ tử đi. Gian vật lung tung cái gì? Ảnh Nhất kéo hắn lại, liếc hắn liếc mắt. Không có nghe Dương Vĩnh nói người này không có vấn đề. Có vấn đề người hắn có thể điều đến nội viện đi. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, đã hắn nói không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề, đúng không Dương Vĩnh? Ảnh Nhất nhìn xem hắn hỏi. Nghe vậy, Dương Vĩnh cười ôn hòa, nhẹ gật đầu, ừm, các ngươi yên tâm đi. Người này ta điều tra qua, là thật không có vấn đề, hơn nữa, các ngươi cũng muốn tin tưởng chủ tử làm việc tự có đạo lý của hắn, hắn có thể tín nhiệm người, chúng ta tự nhiên cũng có thể tín nhiệm. Xem ra, chủ tử hẳn là nhận ra quỷ ý, có điều, hắn thật hiếu kỳ chủ tử là làm sao nhận ra. Quỷ ý chân dung hắn cũng nhìn qua, cùng tiểu lý tử bộ dáng bây giờ đơn giản ngày đêm khác biệt. Chương 1252, nguyên lai là nàng. Gặp hắn nói như vậy, Ảnh Nhất liền cũng không có hỏi nhiều nữa, con hồ ly này, nếu không là nói bọn hắn là hỏi cũng không được gì, mà rõ ràng, hắn biết rõ người này nội tình, lại không có ý định nói với bọn họ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn tra ra được. Bất quá có thể thấy được là, người này dù có vấn đề, cũng không có nguy hiểm. Bằng không, nếu là sẽ đối với chủ tử có chỗ uy hiếp, Dương Vĩnh hắn sẽ không đem người điều đến nội viện đi. Một bên khác, về ngoại viện thu dọn đồ đạc, Phượng Cửu tiến vào ngoại viện hạ nhân phòng mới nhớ tới, chính mình trong này cũng không có thứ gì có thể sửa sang lại a. Cũng liền hai bộ gã sai vặt phục cùng một chút rửa mặt đồ vật, sau đó liền không có. Nàng đơn giản đem những vật kia cất kỹ về sau, phát khoanh chân ngồi ở trên giường, một tay nâng cầm lên nghĩ ra đến. Cái này Hiên Viên Mặc Trạch đến cùng là nhận ra nàng đến không? Cái này như nhận ra nàng tới, hẳn là sẽ nhận nàng a. Không có khả năng nói cái gì trừng phạt loại hình, đó chính là thật không nhận ra được, chẳng qua là cảm thấy nàng thuẫn mắt. Thuẫn mắt sao? Trong bụng nàng kỳ quái, từ không gian lấy ra cái gương nhìn một chút, nhiều lắm là liền là cái thanh tú tiểu ca, dáng vẻ như vậy đầy đường a. Đại Ngưu! Đại Ngưu! Bên ngoài truyền đến âm thanh để nàng lấy lại tinh thần, đem tấm gương hướng không gian bên trong vừa thu lại, lúc này mới dẫn theo đồ vật xuống giường đi ra ngoài. Thúc! Sao ngươi lại tới đây? Chính là tên lão giả kia. Thúc nghe nói ngươi điều đến nội viện về sau, còn bị chủ tử tự thân điều đến bên người hầu hạ rồi. Có phải thật vậy hay không? Lão giả hưng phấn nói xong, gặp nàng trong tay dẫn theo đồ vật, không khỏi cười đến một mặt mo nở hoa. Có tiền đồ! Có tiền đồ a. Ngươi lúc này mới đến không có mấy ngày liền được chủ tử mắt, ngươi cần phải làm rất tốt, cũng không thể để cô phụ chủ tử tín nhiệm đối với ngươi. Thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ làm rất tốt. Nàng gật đầu cười ứng với. Tốt tốt tốt, vậy ngươi đi đi. Thúc là nghe nói ngươi trở về thu đồ vật, về sau còn ở đến nội viện đi, lúc này mới tới xem một chút. Lão giả trong bụng nở hoa, nói chuyện cũng trung khí mười phần. Tốt, ta đây đi trước, chủ tử nói để cho ta gần người phục dịch, miễn cho đợi lát nữa tìm ta lúc tìm không thấy người. Nàng đem đóng gói tốt bao phục hướng trên vai một đeo, lúc này mới tại lão giả vui mừng trong ánh mắt hướng nội viện đi đến. Uy, ngươi đứng lại. Còn không có tiến nội viện, liền bị gọi ở nàng quay đầu, nhìn xem đi tới Hôi Lang cùng Ảnh Nhất, cười thi lễ, hộ vệ trưởng. Ảnh hộ vệ. Ngươi cái này đeo lấy bao phục chính là đi đâu đi? Hôi Lang hỏi, nhìn chằm chằm trước mắt cái này nhỏ gầy thiếu niên. Nghe vậy, Phượng Cửu nhếch miệng cười một tiếng, chủ tử để cho ta thiếp thân hầu hạ, nói để cho ta quản lý bên cạnh hắn sự vụ, còn để cho ta đem đến hắn chủ viện đi, cho nên ta liền trở lại thu dọn đồ đạc a. Nghe nói như thế, Hôi Lang trừng trừng mắt, chủ tử để ngươi thiếp thân hầu hạ, còn để ngươi đem đến chủ viện đi. Mặt trời này là đánh phía tây đi ra hay sao? Đây cũng quá quỷ dị. Mà một bên Ảnh Nhất nghe nói như thế, trong tâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ gầy thiếu niên. Thiếu niên này nhìn xem cũng không xuất sắc. Nhưng, hắn đi theo chủ tử bên người nhiều năm, có thể để chủ tử làm ra những này quái dị cử động người. Qua nhiều năm như vậy tựa hồ chỉ có một cái. Nhìn trước mắt người, trong lòng của hắn mơ hồ đã có đáp án. Là, ngoại trừ nàng, lại có ai có thể để chủ tử như thế? Cũng chỉ có là nàng, Dương Vĩnh mới có thể đem người yên tâm đặt ở chủ tử bên người. Nguyên bản không có hướng quỷ y phương diện kia nghĩ, từ đoán không ra người trước mắt thân phận, nhưng, từ chủ tử cử động, lại đến Dương Vĩnh, hắn đã có thể xác định người trước mắt thân phận. Chương 1253, nhận ra ta rồi. Nếu là không có việc gì, ta trước hết tiến vào. Nàng nói xong, thi lễ một cái sau liền đi vào bên trong đi. Ai, ngươi Hôi Lang còn muốn nói nhiều cái gì, liền để Ảnh Nhất kéo lại. Làm gì a ngươi? Tốt xấu để cho ta hỏi thăm rõ ràng a. Hắn trừng trừng bên người Ảnh Nhất, nói, ngươi không cảm thấy chủ tử quá kỳ quái sao? Tiểu tử này cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện, cái này vào phủ mới mấy ngày. Cái này bị chủ tử an bài đến chủ viện đi. Còn thiếp thân hầu hạ. Đây nhất định có vấn đề. Ta đã cảm thấy không thành vấn đề, cũng chỉ có ngươi có vấn đề. Ảnh Nhất nói xong, cất bước đi vào bên trong đi, đi ra mấy bước chân sau bước một trận, quay đầu nhìn cái kia còn một bộ không nghĩ ra Hôi Lang liếc mắt, nhắc nhở lấy nói. Ngươi tốt nhất chớ đi chọc nàng, dù sao biết rõ nàng không phải gian tế thích khách là được, đừng đến lúc đó ăn phải cái lô vốn không có địa khóc. Xuy. Nói đùa, ta sẽ ở một cái gã sai vật trong tay ăn thiệt thòi. Hắn cười nhạo một tiếng, lơ đễnh. Ảnh Nhất lắc đầu, cất bước rời đi. Đối với cái này vào phủ không có mấy ngày liền bị chủ tử điều đến bên người gã sai vặt, đừng nói Hôi Lang không nghĩ ra, trong phủ hộ vệ cùng ám vệ cùng với bọn hạ nhân đều không nghĩ ra, rõ ràng nhìn xem chính là một cái bình thường đến không thể lại thiếu niên thông thường, đến cùng là nơi nào vào chủ tử mắt. Có điều, bọn hắn tuy là trong lòng nghi ngờ, cũng không có hỏi ra âm thanh. Chỉ là vào ngày thường bên trong nhiều chú ý lên cái kia gọi tiểu lý tử gã sai vặt đến. Sáng sớm ngày hôm đó, ngáp một cái Phượng Cửu bưng nước rửa mặt tiến vào hiên viên Mặc Trạch phòng. Bởi vì hôm qua chạm vạng tối hắn giao phó, sáng nay phải vào cung một chuyến, sáng mai nàng liền được đứng lên phục dịch. Thế là, này lại mặc dù có nhốt, nhưng cũng bò lên đến rửa mặt tỉnh thần liền cho hắn bưng nước rửa mặt tiến đến. Chủ tử. Nàng bưng nước đặt ở rửa mặt trên đài, lúc này mới đi đến ở giữa đi đến, gặp tấm kia trên giường lớn màn lụa che khuất, như ẩn như hiện ở giữa chỉ có thể nhìn thấy bên trong một vệt che kín chăn mền ngủ người. Nàng thả nhẹ lấy bước chân tiến lên, đẩy ra màn lúc, đột nhiên một đôi tay đưa ra ngoài đưa nàng chế trụ, thình lình đưa nàng cả người kéo vào. A! Nàng hô nhỏ một tiếng, cả người nhào vào trên giường. Áp đảo tại kia trên giường hiên viên Mặc Trạch trên thân, ánh mắt kinh ngạc đối mặt hắn thâm thúy mà tĩnh mịch mắt đen, cặp kia mắt đen phảng phất một vũng đầm sâu, để nàng nhìn một cái không thấy đáy, phảng phất cả người đều đã bị cuốn đi vào. Giường lớn phía trên, lúc lên lúc xuống thân ảnh giao hòa, ở giữa chỉ cách lấy một giường chăn mền. Hiên viên Mặc Trạch một tay chế trụ tay của nàng. Tay kia thì ôm vào nàng bên hông đưa nàng hạ thấp xuống lấy không để nàng rời đi. Bốn mắt đối nhau, một cỗ mập mờ khí tức tràn ngập trong không khí mà ra. Hắc hắc, thật nhận ra ta rồi. Nàng ngượng ngùng cười, nếu như nói trước kia chỉ là hoài nghi, kia trước mắt trạng huống này chính là 100% xác định. Nàng cũng không nhận biết cái này bá đạo lại cao lãnh nam biến thái sẽ đem một người xa lạ kéo lên giường. Nhớ ngày đó nàng thế nhưng ở trong tay của hắn đã bị thiệt thòi không ít đâu. Nghe vậy, hiên viên Mặc Trạch ngoác ngoác khoe môi, thanh âm trầm thấp mang theo từ tính, cùng với một tia sáng sớm lười biếng từ trong miệng truyền ra, ngươi đây là đột kích kiểm tra đâu. Muốn tới bên này làm sao cũng không trước tiên đánh âm thanh chiêu hô. Ta có thể để cho người đi đón ngươi. Hắn liền như vậy ôm nàng, nhìn xem gần ngay trước mắt môi son. Cổ họng của hắn hơi hơi nhấp nô, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ dưới bụng vọt lên, trong thân thể có một cỗ xúc động. Cũng thế, đối với nam nhân mà nói, sáng sớm vốn là dễ dàng xúc động, huống chi, còn có một cái tâm duyệt chi nhân nhào vào trên thân. Chương 1254, ta mang ngươi tiến cung. Vốn là không muốn sớm như vậy tới, huống chi, ta còn muốn lấy 10 năm không gặp ngươi đây. Nàng ung dung cười một tiếng, nhưng mà, vừa vặn có một số việc đến ở chỗ này xử lý, liền sớm đến đây, vốn định lặng lẽ đến xem một chút người có hay không trải qua trái ủng phải hộ tiêu giao thời gian, ai biết tiến trong này không có mấy ngày liền để ngươi quản gia phát hiện. Nói lên đến, cái này Dương Vĩnh cũng thực không tồi, so Hôi Lang đáng tin nhiều. Nàng nhịn không được khen. Nhưng, nghe xong lời này, hiên viên Mặc Trạch trong lòng ghen tuông lại bước lên đứng lên, Dương Vĩnh không sai. Chỗ nào không tệ. Dáng dấp đẹp mắt. Năng lực vẫn còn xuất chúng. Đều có, người này dáng dấp đẹp mắt, tính cách cũng trầm ổn nội liễm, nhưng lại có một cố quý công tử ôn tồn lễ độ. Hơn nữa xử lý năng lực cùng tính cảnh giác đều tốt. Người này nghe nói thật đúng là con cháu thế gia, thế mà lại đến cho ngươi làm quản gia cũng thật sự là không tưởng được. Nàng nhìn xem dưới thân người, cười khanh khách nói, thật đúng là nhìn không ra, ngươi lung lạc người thủ đoạn cũng là nhất lưu, dạng người này đều chịu cho ngươi làm quản gia. Ngươi đây là tại khen ta, còn là tại khen hắn. Hắn ngôn ngữ bốc lên vị chúa nói, khen hắn, ha ha ha. Phượng Cửu cười, chỉ thấy hắn hử lạnh một tiếng nói một câu, ngựa ra. ôm vào nàng bên hông tay tại cái hông của nàng nhéo một cái, bởi vì lực đạo không nặng, ngược lại để nàng cảm thấy ngứa một chút toàn thân buốc lên nổi da gà. A! Nàng thấp hô, tay thoáng dây rùa, ấn lấy hắn lồng ngực vọt lên, nhanh chóng rời khỏi màn bên ngoài, đợi đứng thẳng tốt, không khỏi vướt vướt eo, một bên hô hào, không phải nói phải vào cung, còn không mau đứng lên. Hiên Viên Mặc Trạch trên giường chậm một hồi, hít một hơi thật sâu sau thở phào, đợi đè xuống trong thân thể khô nóng sau lúc này mới đứng dậy, nhìn xem kia đứng cách giường ba bước địa phương xa, không khỏi bật cười, đứng xa như vậy làm cái gì? Ngươi không phải muốn hầu hạ ta rửa mặt. Nước đều cho ngươi đánh tới, a, để ở đó. Nàng cười khanh khách ra hiệu, vừa nói, ta cho ngươi tìm quần áo đi. Ngươi nghĩ mặc thứ nào? Vừa nói, một bên mở ra hắn tủ quần áo, đã thấy bên trong thuần một sắc màu đen, không khỏi khỏe miệng giật một cái, tất cả đều là đen. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không có gặp hắn xuyên qua cái khác nhan sắc, bất quá cũng thế, màu đen là có thể nhất thể hiện ra trên người hắn bá khí một loại nhan sắc. Tùy tiện cầm một bộ là được, đều không khác mấy. Hiên Viên Mặc Trạch đi đến một bên rửa mặt, vừa nói, không bao lâu trở lại trước giường, đưa tay mặc lên nàng lấy ra một bộ áo bào màu đen. Ngươi cũng đi đổi bộ quần áo đi. Ta mang ngươi tiến cung nhìn xem. Tiến cung. Nàng liền giật mình, đừng a. Ta đi vào đây không phải cho ngươi thêm phiền sao. Ta trong phủ chờ ngươi là được, yên tâm, ta chả sẽ không đi. Nói đến đây, nàng cười đứng lên. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cũng lộ ra một vệt ý cười, một bên để tùy giúp hắn buộc lên đai lưng, hưởng thụ lấy nàng quan tâm hầu hạ, vừa nói, ngươi không phải không tới qua bên này sao? Ta mang ngươi đến trong cung đi dạo, Hiên Viên Hoàng Triều Hoàng Cung, so với các ngươi bên kia lớn hơn. Nói xong, hắn nhìn về hướng nàng, gặp nàng mặc trên người bộ này gã sai vặt phục, nhân tiện nói, đổi về nữ trang đi. Trong này không ai dám đối với ngươi như thế nào, vừa vặn ngươi đã đến, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút phụ hoàng ta. Không muốn. Nàng lắc đầu, ta cũng không muốn đổi về nữ trang, quá chiêu diêu, ta đáp ứng cha ta, nói như vậy không lấy nữ trang gặp người, về phần ngươi phụ hoàng bên kia, ta còn là về sau gặp lại đi. Chương 1255, làm sao trong tay ngươi? Nhìn tới đây, hắn nhẹ gật đầu. Vậy được rồi. Đã như vậy, ngươi ngay tại trong phủ chờ ta trở lại, giữa trưa cùng một chỗ ăn. Nói xong, đưa ra một khối ngọc bài cho nàng. Cái này ngươi cầm, người trong phủ đều có thể điều động. Lại cho ta lệnh bài. Ta lệnh bài đều có chút dùng không tới. Nhớ nàng không gian bên trong lệnh bài thế nhưng là không ít, các loại thế lực đều có. Bây giờ hắn lại đưa cho nàng một cái, nàng đều không quá nghĩ tiếp. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ngoác ngoác môi, đem kia ngọc bài phóng tới trong tay nàng. Đây là trong phủ ngọc bài, nhìn tới đây ngọc bài như gặp ta. Nàng nhìn một chút kia ngọc bài, xoay chuyển ánh mắt, cười khanh khách hỏi, cầm cái này sự tình gì đều có thể làm. Nhìn tới đây, hắn trao lên xuống lông mày, ngươi muốn làm cái gì? Hôi lang hai ngày trước gọi ta đi chùi bồn cầu. Hừ, hắn là gan mập. Lại dám cho ngươi đi chùi bồn cầu. Ngươi nghĩ làm sao thu thập hắn. Cầm ngọc bài này phân phó người là được rồi. Hắn sửa sang lại cổ áo, sau đó nói, cầm khối ngọc bài này, ngươi có thể ở nơi này trong phủ đi ngang. Được, ta đây để cho người cho ngươi chuẩn bị ngựa xe, thừa dịp này thời gian, trước đêm ăn sớm một chút lại ra cửa. Nàng cười híp mắt gật đầu. Đi ra bên ngoài phân phó lấy để cho người chuẩn bị ngựa xe, lại khiến người ta tiễn đưa đồ ăn sáng tới, bày ra ở trong viện. Hiên Viên Mặc Trạch đi ra, ở trong viện bên cạnh bàn ngồi xuống, ra hiệu nàng cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn lấy. Trong sân ám vệ nhìn tới đây, không khỏi vụng trộm đánh giá đến kia thân ảnh đến. Chủ tử, ảnh nhất cùng hôi lang hai người tới trong sân, cung kính thi lễ một cái. Gặp kia thân ảnh ngồi tại chủ tử bên người lúc, ảnh nhất đã thần sắc như thường, mà hôi lang thì trừng trừng mắt, có chút không phẫn. Bằng cái gì tiểu tử này có thể bồi chủ tử ăn cơm, thật sự là, thật sự là nhìn đến hắn nghĩ đánh hắn. Hiên Viên Mặc Trạch ăn một chút sau liền để đua xuống, đối với Phượng Cửu nói, ngươi từ từ ăn đi. Ta trước ra cửa. Vừa dứt tiếng, lại đối với một bên hai người nói, Ảnh Nhất cùng bản quân tiến cung, Hôi Lang lưu lại. Vâng. Ảnh Nhất lên tiếng, tại hắn đứng dậy đi ra ngoài về sau, liền theo ở phía sau một đạo đi ra. Hôi Lang gặp chủ tử đi, tiểu tử kia vẫn ngồi ở nơi đó ăn lấy, không khỏi tiến lên tay tại mặt bàn trùng điệp vỗ. Tiểu tử, không gặp chủ tử đi rồi sao? Ngươi vẫn ngồi ở nơi này ăn. Đến cùng ngươi chủ tử, còn là chủ tử là chủ tử. Chủ tử cũng không biết là lạ ở chỗ nào, thế mà để tiểu tử này từ từ ăn. Cũng không sợ tiểu tử này được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Cửu đang ăn xong sau cùng một cái tiểu bao điểm về sau, lúc này mới để đũa xuống, nói, hộ vệ trưởng, vừa rồi chủ tử nói với ta, cho ngươi đi chùi bồn cầu, muốn soát đủ 100 cái, nếu không, ngươi lừa gạt ai vậy? Chủ tử để cho ta đi chùi bồn cầu. Trước mấy ngày chủ tử mới phạt qua ta, hai ngày này ta cũng không có làm cái gì chuyện sai, chủ tử làm sao có thể cái này như vậy? Huống chi, muốn nói cũng là chủ tử nói, không phải là từ ngươi tiểu tử này trong miệng nói ra. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy một viên ngọc bài đặt ở thiếu niên trong tay lung lay, câu nói kế tiếp, lập tức xinh xinh nuốt xuống, hắn trừng trừng mắt, hỏi, ngươi trộm chủ tử ngọc bài. Phượng Cửu liếc mắt, chủ tử là ai? Hắn đổ vật ta trộm được không? Đây là hắn đưa cho ta, nói, nếu là ngươi không tin liền đem ngọc bài này lấy ra. Cái này, cái này, cái này, cái này sao có thể? Hắn mặt kinh ngạc, ngươi có biết hay không, ngọc bài này thế nhưng là có thể điều động người trong phủ, chủ tử làm sao đem trọng yếu như vậy ngọc bài cho hắn rồi. Chương 1256, Xích Thủy Quốc Tam Công Chúa. Phượng Cửu nhìn xem hắn cười nhẹ, khoát tay háo bên trên ngọc bài, đừng quản làm sao tới, ngươi còn là nhanh đi tẩy lấy thùng đi. Nghe vậy, sửng sốt một chút Hôi Lang phản ứng lại, là ngươi tại nhằm vào ta đúng hay không? Hắn nhớ tới, trước mấy ngày hắn còn gọi hắn đi chùi bồn cầu, bất quá đến cuối cùng cũng không có tẩy thành. Hộ vệ trưởng, ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta chỉ là một cái gã sai vặt, nơi nào có cái này có thể lại. Là chủ tử chạy lưu lại, ta đây cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng một mặt vô tội, không có thừa nhận. Thật không phải ngươi. Suy nghĩ một chút cũng thế, chủ tử làm sao có thể bởi vì cái này mới tiến tới gã sai vặt mà phạt hắn đâu. Có điều, hắn gần nhất cũng không có làm sai chuyện gì a. Ừm, không phải ta. Mặt nàng không hồng khí không thở nói. Kia ta thương lượng, có thể không? Không thể. Nàng không chờ hắn nói xong cũng cự tuyệt, ngươi còn là nhanh đi rửa bồn cầu đi. Bằng không chủ tử trở về ngươi có thể phiền toái. Nói xong nàng đứng lên, nói, ta còn muốn đi tới hoa, liền đi trước. Nhìn xem kia ra sân nhỏ thân ảnh, Hôi Lang nhíu nhíu mày, nắm tóc, hỏi chỗ tối ám vệ, chủ tử thật nói như vậy. Yên tĩnh, không ai mở miệng, hắn không khỏi vừa trứng mắt, nhìn về hướng một chỗ nào đó, hỏi các ngươi đâu? Giả cái gì câm điếc a? Tại kia một chỗ ám vệ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, Hôi Lang, ngươi ấn hắn nói đi làm là được, ngọc bài nơi tay, không sai được. Nghe vậy, Hôi Lang hít một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài, nghĩ đến, nếu không thì thừa dịp chủ tử không có trở về, tìm người đến tẩy. Chỉ bất quá, ý nghĩ này cùng một chỗ liền dập tắt. Còn là thành thật làm đi. Về phần một bên khác, trong hoàng cung, trong chủ điện, một tên mặc y phục hàng ngày, toàn thân tản ra huy áp mạnh mẽ cùng thượng vị giả khí thế nam tử trung niên ngồi tại chủ vị chỗ. Hắn nhìn xem phía dưới đứng đấy kia một bộ đồ đen toàn thân tản ra lạnh lùng tôn quý khí tức thân ảnh, trầm giọng nói, mấy ngày nay Xích Thủy Hoàng Triều Thái tử cùng Tam Công Chúa sẽ tới, đến lúc đó ngươi phụ trách tiếp đãi một chút. Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm một trận, tiếp tục nói, Xích Thủy Hoàng Triều có ý định cùng chúng ta thân thiện hữu hảo, cái này tam công chúa càng là đỏ trời đệ nhất mỹ nhân, lại là thiên phú cực kỳ xuất sắc người, lúc này ngươi hảo hảo nắm lấy cơ hội, nếu là hai nước có thể liên hôn, đối với chúng ta có lợi thật lớn. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày lại, ta đường đường Hiên Viên Hoàng Triều, há cần lấy liên hôn khuyết trướng nước. Nếu là muốn mở rộng địa vực cũng lẽ ra lấy thực lực đến mở rộng, cái này đỏ trời thái tử tới ta lẽ ra chiêu đãi, chỉ bất quá, cái này công chúa nếu là muốn tới đây liên hôn, theo ta thấy thôi được rồi. Ngươi còn không có nhìn thấy, như thế nào tính toán? Chủ vị quốc chủ trầm giọng nói xong, nhìn chằm chằm phía dưới con trai, nói, ta biết ngươi tại hạ các nước những địa phương kia có yêu mến nữ nhân, có điều, ngươi hẳn phải biết, thân là bát đại đế quốc thái tử, có thể đứng ở bên cạnh ngươi nữ nhân nhất định phải là bất phàm, giống kia hạ đẳng nước nữ nhân, chính là 10 cái cũng không xứng với thân phận địa vị của ngươi. Nói đến đây, thanh âm hắn một trận, gặp hắn nhếch môi không có mở miệng, thế là lại nói, nếu là thật sự ưa thích, vậy chỉ thu ở bên người làm cái làm ấm giường, ngày sau nhất quốc chi quân, hậu cung giai lệ 3000 tùy ngươi chọn chọn, thu một cái nữ nhân cũng không có cái gì quá không được. Nghe vậy, hắn ngước mắt nhìn chủ vị phụ thân liếc mắt, cũng không nhiều lời, chỉ là nói, phụ hoàng nếu là không có những chuyện khác, ta đây đi về trước. Vừa dứt tiếng, cũng không đợi chủ vị người nói chuyện, quay người phất tay háo liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát, liền biến mất tại chủ vị vị kia quốc chủ ánh mắt bên trên. Chương 1257, đợi đủ cường đại. Lại cho ta chút thời gian, cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ cường đại đến không người dám coi thường, cường đại đến đủ để đứng ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi cùng một chỗ ngạo thị thiên hạ ra hoàng cung ngồi lên xe ngựa. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt cũng không tốt lắm, sắc mặt tâm trầm, trên thân khí tức biến hóa, làm cho cả toa xe đều bao phủ một cỗ khí tức ngột ngạt. Hắn ngồi dựa vào bên trong chậm rãi nhắm mắt lại điều thức, chỉ chốc lát, lại lần nữa mở mắt ra, lúc này, khí tức trên thân đều có chỗ hòa hoãn. Xích Thủy Quốc Thái tử cùng Tam Công Chúa muốn tới. Hơn nữa nghe hắn phụ hoàng có ý tứ là nghĩ muốn hắn cùng Xích Thủy Quốc liên hôn. Việc này nếu là để hắn trong phủ nữ nhân kia biết rõ, đoán chừng hắn cũng đến quá sức. Một đường nghĩ đến, thẳng đến trở lại trước cổng chính, xuống xe ngựa sau đi vào trong phủ liền thẳng hướng chủ viện mà đi, cuối cùng tại chủ viện không tìm được người, để cho người hỏi thăm, mới biết lại là đi phòng bếp, đem người gọi trở về. Hắn nói xong, theo sau lưng ảnh nhất liền lên tiếng, ra sân nhỏ đi phòng bếp tìm người. Trong tâm thì thầm nghĩ, việc này nếu là để quỷ y thì hãy biết rõ, vậy sẽ làm ra cái gì đến. Hơn nữa, việc này cũng thật sự là thật trùng hợp, không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác này lại quỷ y đi trong phủ liền đến. Nghĩ đến kia Xích Thủy Quốc Thái tử cùng Tam Công Chúa muốn tới bọn hắn trong phủ, hắn liền cảm thấy thời gian kia sẽ rất hỗn loạn. Phượng Cửu đúng là tại phòng bếp không sai. Bởi vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đến phòng bếp tìm đầu bếp nữ nhóm tán gẫu, thuận tiện còn có đồ ăn. Chỉ là, đang trò chuyện lúc, liền nghe ảnh nhất âm thanh truyền đến. Tiểu Lý Tử, chủ tử để ngươi trở về. Nàng nhìn lại, chỉ thấy ảnh nhất từ nơi không xa đi tới. Nghe được lời nói của hắn, nàng hỏi, hắn trở về rồi. Đang khi nói chuyện đã đứng dậy đi ra ngoài. Thấy thế, ảnh nhất cũng theo ở phía sau đi tới, nghĩ đến trở về còn không có nhìn thấy Hôi Lang, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tính toán đợi lát nữa đi xem một chút. Đi vào chủ viện, gặp Hiên Viên Mặc Trạch không có ở trong sân, mà là tại trong phòng, liền đi vào. Ảnh nhất chỉ theo tới ngoài viện liền dừng bước, nhìn xem kia đóng lại cửa phòng liếc mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay người rời đi. Làm sao rồi? Đi vào trong phòng Phượng Cửu gặp ngồi tại bên cạnh bàn người âm trầm lấy khuôn mặt, không khỏi đi vào trước mặt hắn ngồi xuống, rót cho hắn ly nước uống. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, nói, qua mấy ngày trong phủ có thể sẽ khách tới người. Khách tới người ngươi cứ như vậy. Quen biết. Nàng nhíu mày, có chút trêu tức. Cùng là bát đại đế quốc một trong Xích Thủy Hoàng Triều, cùng chúng ta Hiên Viên Hoàng Triều sát lại gần nhất. lần này tới chính là bọn hắn thái tử cùng với tam công chúa, phụ hoàng ta còn xuống mệnh lệnh, đến chiêu đãi tốt hai người bọn họ. Nếu như nói cái này Hiên Viên Hoàng Triều còn có thể áp chế hắn người, như vậy, người kia liền không phải cha hắn hoàng không thể nghi ngờ, chính là hắn, cũng không biết thực lực của hắn đến rồi dạng gì phẩm giai, chỉ biết là, hắn rất mạnh, xa so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Vậy liền hảo hảo chiêu đại a. Còn là nàng nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi sợ ta trong này không được tự nhiên. Yên tâm đi, ta mới không phải nhỏ như vậy bụng gà ruột người. Nghe vậy, hắn đưa tay vừa kéo, đưa nàng ôm vào trong ngực ngồi xuống. Phụ hoàng ta có ý định cùng Xích Thủy liên hôn, bất quá ngươi yên tâm, ta là sẽ không đáp ứng. Ta sự tình từ trước đến nay đều là chính mình quyết định, tự mình giải quyết, coi như người kia là phụ thân của ta, cũng không làm được ta chủ. Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, ta tin tưởng, chỉ có ta đủ cường đại, không ai dám, cũng không có người có thể ngăn cản phản đối chúng ta ở chung một chỗ. Chương 1258, Đại Tài Tiểu Dụng. Không sai, thế gian này chính là cường giả vi vương, hết thể đều là thực lực đang nói chuyện. Hắn nói xong, nhìn về hướng trong ngực nàng, nói, hơn nữa ta tin tưởng, tương lai ngươi thành tiểu so ta sẽ càng phi phạm. Nghe nói như thế, Phượng Cửu cười nhẹ, đối với ta liền tự tin như vậy. Ngươi là ta nhìn chúng nữ nhân, ta không đối với ngươi tự tin, đối với người nào tự tin. Hắn cười nhẹ, hai tay ôm eo của nàng, đem đầu tựa ở trên vai của nàng, nói, tốt, không nói những chuyện kia, ngươi nói cho ta một chút. Ngươi mang theo mấy tiểu tử kia tiến vào địa ngục sơn mạch sau sự tình đi. Việc này ngươi cũng biết rõ a. Xem ra Nhậm Tường tình báo làm tốt lắm nha. Nàng cười nhẹ, nói, ta không phải tại hai sao học viện là lúc dài sao. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền đem bọn hắn thánh cảnh làm cho rối tinh rối mù, cho nên kia. Trong phòng, Phượng Cửu nói cho hắn lên ở bên kia phát sinh sự tình. Những cái kia hắn không biết sự tình, thẳng đến, lúc chạng vạng tối, tại dùng qua thiện sau Hiên Viên Mặc Trạch mang nàng xuất phủ bình thường chơi, cho đến đêm khuya mới về. Bởi vì Hiên Viên Mặc Trạch đi đến chỗ nào đều mang theo nàng, cùng ăn cùng ở chỉ kém cùng ngủ một cái giường, trong phủ hộ vệ cùng ám vệ nhóm mặc dù ngoài miệng không có nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu hiếu kỳ. Mà làm tẩy mấy ngày buồn cầu hôi lang trở về. Tiến viện chỉ thấy chủ tử tại giúp tiểu tử kia gấp thức ăn lúc, suýt nữa kinh điệu cái cảm, vội vàng lui lại đi ra tìm được ảnh nhất. Ta vừa định đi chủ tử nơi đó, lại nhìn thấy chủ tử tại giúp tiểu tử kia gấp thức ăn, ảnh nhất, ngươi nói chủ tử không có vấn đề à. Ngươi đừng ngạc nhiên, không nên nhìn đừng nhìn, coi như nhìn cũng mọc ra mắt đường dài miệng. Ảnh nhất nói xong. Hai tay ôm ngực đứng tại chủ viện bên ngoài cách đó không xa. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, ngươi nếu là quá nhàn liền đi nhổ cỏ, đừng tổng đi theo bên cạnh ta. Nghe vậy, hôi lang xùy một tiếng, ai đi theo bên cạnh ngươi rồi? Ta đây không phải liền muốn đến hỏi một chút, ngươi coi ta ưa thích ngốc bên cạnh ngươi a? Nói xong, chỉ thấy Dương Vĩnh từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy hắn, hắn ổ lên một tiếng. Gia hỏa này sao lại tới đây? Hai người các ngươi trong này làm cái gì? Dương Vinh từ bên kia đi tới, hỏi một tiếng. Hai chúng ta là người rảnh rỗi, không giống ngươi cái này người bận rộn, mấy ngày cũng không thể thấy một mặt. Có điều, ngươi hôm nay chạy thế nào chủ tử nơi này? Tìm chủ tử có việc. Hôi lang tiến lên trước hỏi. Cũng không phải tìm chủ tử có việc, chỉ là phải bẩm báo một số chuyện. Hắn cười cười ôn hòa, ánh mắt hướng chủ viện nhìn lại, gặp bên trong hai người đang dùng thiện, liền cũng không có đi vào quấy rầy, mà là đi vào dưới cây cùng bọn hắn trò chuyện. Nghe nói chủ tử mỗi ngày cùng tiểu tử này dính chung một chỗ. Hôi lang nhếch miệng, cả một cái tiểu bạch kiểm, cũng không biết cho chủ tử rót thuốc gì, lại để chủ tử đối với hắn tốt như vậy. Nghe vậy, Dương Vinh sửng sốt một chút, tiếp theo cười nhẹ lấy. Hôi lang, kỳ thật ngươi hẳn là đi huấn luyện hộ vệ. Liên chủ đầu góc cũng liền huấn luyện trong phủ hộ vệ, hoặc là nghe làm cho làm việc có thể, như thật có cái gì cần để hắn động nao sự tình, tuyệt đối sẽ làm hư. Ta mặc dù là hộ vệ trưởng, những hộ vệ này đều thuộc về ta quản, có điều, cái này huấn luyện hộ vệ sự tình, để cho ta đi thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Ảnh Nhất cùng Dương Vĩnh nghe cũng nhịn không được cười một tiếng, cái này ngu ngốc. Cũng thế, cho ngươi đi rửa buồn cầu liền sẽ không đại tài tiểu dụng. Dương Vĩnh nhịn không được trêu ghẹo. A, việc này ngươi cũng biết rõ. Hôi Lang trừng trừng mắt, đều là tiểu tử kia, cầm chủ tử ngọc bài nói là chủ tử phân phó. Chương 1259, chuẩn bị đón khách. Nghe vậy, hai người cuối cùng là không nhịn được cười nhẹ lên tiếng. Tiếng cười truyền ra, trong sân đã ăn cơm xong hai người kết bạn đi ra, đi theo Hiên Viên Mặc Trạch bên cạnh Phượng Cửu nhìn thấy Dương Vĩnh, trên mặt tràn ra nụ cười kêu một tiếng, quảng ra. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch gặp, nghĩ đến nàng hai ngày trước còn khen Dương Vĩnh không chỉ có dáng rất tốt, tính cách ôn hòa như nhẹ nhàng quý công tử loại hình. Lúc này gặp lại nàng vừa nhìn thấy Dương Vĩnh liền cười mở nhan, không khỏi đen mặt đen, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Vĩnh. Sao ngươi lại tới đây? Ngoại viện không có chuyện làm. Nghe chủ tử kia bí mật mang theo hỏa khí lời nói, Dương Vĩnh lộ ra một vẻ ý cười đến. Chủ tử, ta là tới nói với ngươi một tiếng, Xích Thủy Hoàng Triều người đã tiến cung, chắc hẳn đợi lát nữa quốc chủ liền sẽ để cho người đến gọi đến ngươi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày, bất quá chỉ là một cái Xích Thủy Hoàng Triều thái tử cùng công tử, có cần bản quân tự mình đi đón lấy sao? Việc này, ngươi cùng Hôi Lang tiến cung đi đón người là được rồi. Nhìn tới đây, Dương Vĩnh cười gật đầu một cái, vâng. Hắn nhìn về hướng Hôi Lang, ra hiệu, hai người lúc này mới cùng nhau rời đi. Liên để bọn hắn hai người đi không có vấn đề sao? Một bên Phượng Cửu hỏi đến, dù sao cũng là một nước thái tử cùng công chúa. Cái này ngươi liền không biết, Bát Đại Đế Quốc tuy nói phân đình mà đứng, nhưng mạnh nhất là chúng ta Hiên Viên Hoàng Triều. Hơn nữa không chỉ có như thế, bản quân tại Bát Đại Đế Quốc bên trong hy vọng, cũng không phải nước khác thái tử hoàng tử có thể so, để bọn hắn vào ở bản quân phủ đệ đã là rất cho mặt mũi. Nghe xong Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, bất quá cũng thoải mái. Cũng thế, hắn chỉ là xuất hành cái gì tương đối là ít nổi danh, tựa hồ tại nàng trong nhận thức liền không thấy qua hắn đại trận thế ra sân. Có điều, đối với hắn thực lực, nàng xưa nay không hoài nghi, coi như bởi vì nàng từng tại Cửu Phục Lâm bên trong đã cứu bị đuổi giết hắn, nhưng này cũng chỉ là bởi vì hắn trong cơ thể hàn độc phát tác. Lúc này tới nhìn hắn tình trạng cơ thể đã khôi phục được rất nhanh, hàn độc cũng giải, thực lực cũng không có lại bị áp chế, dạng này hắn hẳn là hiếm có địch thủ. Ảnh Nhất, ngươi đi để cho người chuẩn bị một chút, bác viện bên kia liền cho bọn hắn vào ở. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng phân phó. Vâng. Ảnh Nhất lên tiếng sau cất bước rời đi. Ta đây muốn hay không làm điểm cái gì? Nàng hỏi đến. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch hơi nghiêng quá mức, nhìn bên cạnh nàng. Đẹp mắt khỏe môi câu lên, lộ ra một vệt nhu hòa ý cười đến, ngươi chỉ cần làm bạn với ta là đủ. Trong hoàng cung, quốc chủ nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch phái tới Dương Vĩnh cùng Hôi Lang hai người lúc, sắc mặt âm trầm xuống dưới, hắn liền để các ngươi hai người tới đón tiếp Xích Thủy Hoàng Triều Thái Tử Công Chúa. Quốc chủ, ta chủ tử nói chúng ta Hiên Viên Hoàng Triều vẫn mênh mông đại quốc, ở các quốc gia đứng đầu. Chỉ là một vị thái tử cùng một vị công chúa, thực sự không nên cực khổ quốc chủ tự thân tiếp đón. Bởi vậy, mệnh ta hai người tại bọn hắn bái kiến qua quốc chủ về sau, đem bọn hắn tiếp vào trong phủ đi, từ chúng ta tới khoản đãi là đủ. Nghe nói như thế, quốc chủ âm trầm sắc mặt hòa hoãn mấy phần, nhìn Dương Vĩnh liếc mắt, ngươi là Dương gia nhị tử. Đúng vậy. Hắn cung kính ứng với, âm thanh không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ừm, đi xuống đi. Các ngươi đi đông điện ngoài cửa chờ lấy. Hắn phất phất tay, ra hiệu hai người lui ra. Vâng. Dương Vĩnh đứng với, lúc này mới cùng Hôi Lang một đạo đi ra ngoài. Đợi hai người rời đi, quốc chủ ánh mắt nặng nề nhìn thoáng qua, lúc này mới thu tầm mắt lại, phân phó người bãi giá đông điện, lúc này mới ra bên ngoài mà đi. Chương 1260, ngươi chủ từ đâu? Hướng cửa đông điện mà đi, Hôi Lang nhìn bên cạnh Dương Vĩnh, không khỏi bội phục nói, lão Dương, ngươi thật không hổ là quản gia a. Đối quốc chủ cũng có thể không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, ta nhìn thấy hắn thở mạnh cũng không dám một cái. Dương Vinh ôn hòa cười một tiếng, cái này cũng không có cái gì, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, chủ tử của chúng ta gọi Hiên Viên Mặc Trạch là được rồi, những người khác nên cung kính còn phải cung kính, cũng không cần đi e ngại ai. Khó trách chủ tử sự tình gì đều để ngươi đến xử lý, nếu là đổi thành ta, ta không thể được. Trước kia chủ tử lúc rời đi, toàn bộ phủ đệ đều thuộc về Dương Vĩnh trông coi, một chút sự tình cũng không có xuất hiện, đổi thành hắn, hắn cũng không có bản sự này. Ngươi đều có sở trường, ngươi có, ta cũng so ra kém. Nghe xong lời này hắn liền hăng hái, hưng phấn hỏi, ồ, ngươi cũng có so ra kém ta địa phương sao? Là cái gì a? Nghe vậy, Dương Vĩnh khỏe miệng giật một cái, liếc mắt nhìn hắn, dũng cảm tiến tới bốc đồng, là ta không có. Ồ, như vậy à, cái kia ngược lại là, ngươi gặp chuyện đều phải nghĩ đi nghĩ lại, ta liền không giống ngươi, một lời không hợp liền động thủ, trực tiếp mau lẹ. Hắn nhẹ gật đầu, rất có vài phần đắc ý. Dương Vĩnh cười ôn hòa, không có lại nói tiếp, thẳng đến, đi vào đông điện ngoài cửa, đợi ước chừng khoảng một canh giờ, thấy được kia từ bên trong đi ra hai người. Hắn ôn hòa trong ánh mắt xẹt qua một vệt tinh quang, không để lại dấu vết đánh giá đến hai người đến. Nam tử ước chừng 25 trên dưới, cả người áo bào màu tím lấy thân, bên hông đai lưng ngọc quấn quanh, dung nhan tuấn mỹ xuất sắc, chỉ là làn da hơi bạch, toàn thân cho người cảm giác không phải dương cương chi khí, mà là sơ lược lệnh tâm nhu. Về phần hắn bên người nữ tử kia, cả người hoa mỹ váy áo, hai tay đoan chính đặt ở trước người. Bộ pháp bình ổn mà ưu nhã, dung nhan tuyệt mỹ bên trong mang theo bẩm sinh cao quý, giữa hai hàng lông mày một vệt như ngọn lửa bàn màu đỏ ân ký càng cho nàng tăng thêm dị dạng phong thái, trong hai con ngươi hiện động phong tình mang theo khiếp người mỹ thái, để cho người thấy một lần khó quên. Không hổ là bát đại đế quốc một trong Xích Thủy Hoàng Triều coi trọng nhất hai người này xuất sắc nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thu hồi trong tâm suy nghĩ, hắn chậm rãi tiến lên, hai tay tướng ủi thi lễ một cái, tại hạ Dương Vĩnh, gặp qua Xích Thủy Thái Tử cùng Tam Công Chúa. Dương Vĩnh, Xích Thủy Thái Tử dài nhỏ con mắt quét qua, rơi vào trên người hắn. Vâng, ta phụng chủ tử mệnh lệnh, đến đây tiếp hai vị vào phủ. Ngươi chủ tử là Hiên Viên Mặc Trạch. Đúng vậy. Phía trước dẫn đường. Hắn phủi phủi tay, ra hiệu. Mời. Hắn hơi nghiêng ra, làm ra dấu tay xin mời, sau đó cùng Hôi Lang cùng một chỗ mang theo bọn hắn ra bên ngoài mà đi. Xích Thủy Thái Tử cùng Tam Công Chúa đến đây Hiên Viên Hoàng Triều, mang một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp, bởi vậy, cái này một đội nhân mã đi đến Phủ Thái Tử lúc, cũng là trùng trùng điệp điệp khiến cho đám người ghé mắt quan sát. Chỉ bất quá, loại trừ bọn hắn bên người một chút thân tín bên ngoài, những người khác là không thể vào phủ. Bởi vậy, Xích Thủy Thái Tử tại đến rồi phủ đệ kia trước cổng chính về sau, để người bên cạnh đi dàn xếp đi theo hộ vệ, mình cùng muội muội của hắn hai người mang theo 10 tên thân tín mới tiến vào trong phủ. Dương Vinh tự thân dẫn bọn hắn đến Bắc Viện dàn xếp, cả một cái Bắc Viện đều cho bọn hắn làm chỗ nghỉ ngơi. Sau đó, hắn nhìn xem hai người nói, nếu như hai vị cảm thấy thiếu khuyết cái gì, có thể để hạ nhân tìm ta. Ta sẽ cho hai vị an bài. Ừm. Xích Thủy Thái Tử lên tiếng, quan sát một chút chung quanh về sau, hỏi, ngươi gia chủ từ đâu? Cái này khách nhân đều tiến vào cửa, hẳn là còn dự định tránh mà không gặp. Chương 1261, phi thường xuất sắc. Thái tử điện hạ mời đường xa mà đến nhất định mệt nhọc, hôm nay trước tạm nghỉ ngơi, ngày mai ta chủ tử sẽ ở trong phủ vì hai vị bày tiệc mời khách. Đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy nhà ta chủ tử. Dương Vĩnh nói xong, khẽ không người, ta liền cáo lui trước. Nhìn xem Dương Vĩnh quay người đi ra, một mực không có mở miệng Tam Công Chúa mới nói, Thái tử ca ca, cái này Hiên Viên Thái tử dưới tay cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, dạng người này thế mà chỉ là hắn một quản gia. Ngươi có chỗ không biết, cái này Dương Vĩnh vốn là cái này Hiên Viên Hoàng Triệu một lớn gia tộc con thứ, chỉ bất quá, từ nhỏ liền đi theo Hiên Viên Mặc Trạch bên người, năng lực của người nọ cùng thủ đoạn đều là không tầm thường, hơn nữa trung thành tuyệt đối, rất được Hiên Viên Mặc Trạch tín nhiệm. Hiên Viên Thái tử được xưng là bát đại đế quốc Thái tử đứng đầu, Thái tử ca ca, người kia thật đúng như vậy xuất sắc sao? Có thể hơn được Thái tử ca ca ngươi. Nữ tử ngữ khí mang theo một tia hiếu kỳ hỏi đến. Trong lòng nàng, nàng Thái tử ca ca chính là xuất sắc nhất người, có thể thế mà nghe nói, cái này Hiên Viên Hoàng Triều Thái tử bị liệt là bát đại đế quốc Thái tử đứng đầu, chính là bát đại đế quốc quốc chủ đối với người này cũng không dám coi thường. Mà lần này, nàng Phụ Hoàng cũng nói với nàng lên, nghĩ muốn cùng Hiên Viên Hoàng Triều liên hôn, mà người này không phải nàng cùng hắn không còn gì khác. Chuyến này, nàng ngoại trừ đi theo nàng huynh đệ tới chơi bên ngoài, còn muốn gặp một lần cái này để cho người tán thưởng không dám coi thường Hiên Viên Thái tử Hiên Viên Mặc Trạch. Người kia, thật đúng như thế xuất sắc, có thể xứng với nàng. Mà Xích Thủy Thái tử nghe thì thần sắc hơi động, trong mắt xẹt qua một vệ tán quang, ta cũng rất muốn nhìn một chút, vị này Hiên Viên Thái tử, xem hắn là có hay không như thế xuất sắc. Một bên khác, tại an bài tốt Bắc Viện hai người sau Dương Vĩnh liền tới đến chủ viện, tiến vào trong sân, hắn đi vào bên cạnh bàn, kêu một tiếng, chủ tử. Ừm, sự tình tất cả an bài xong. Hiên Viên Mặc Trạch đang cùng Phượng Cửu đang đánh cờ, bởi vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, ngay cả không ngẩng đầu lên. Vâng, tất cả an bài xong, bọn hắn nghĩ muốn gặp chủ tử, ta nói ngày mai chủ tử trong phủ vì bọn họ thiết tiến đón tiếp. Ngày mai tự có thể nhìn thấy. Hắn đem an bài sự tình nói với hắn một chút. Hai người này đưa cho ngươi ấn tượng như thế nào? Hắn xuống một tử, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về hướng Dương Vĩnh hỏi đến. Nghe vậy, Dương Vĩnh nhìn Phượng Cửu liếc mắt, thanh âm ngừng lại, nói, rất xuất sắc, ngoài ý liệu xuất sắc. Gặp hắn nói chuyện trước còn hướng nàng nhìn lại, Phượng Cửu nhịn không được cười lên một tiếng, lại không nói cái gì. Mà một bên Hôi Lang thì có chút nghi hoặc, hỏi, Lão Dương, ngươi nói liền nói, ngươi làm gì muốn đi nhìn tiểu lý tử? Cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì a. Một bên Ảnh Nhất thầm thở dài một tiếng, nghĩ đến, cái này ngu ngốc làm sao đến bây giờ còn không nhìn ra cái này người đang ngồi không phải cái gì tiểu lý tử, mà là quỷ y Lệ Phượng Cửu. Hiên Viên Mặc Trạch cũng hướng hắn liếc qua, chỉ là không có nói cái gì. Mà là đối với Dương Vĩnh nói, ừm, ngươi để cho người an bài đi. Ngày mai gặp bọn hắn thấy một lần. Vâng. Dương Vĩnh lên tiếng, lúc này mới cáo lui. Hai người các ngươi cũng xuống dưới. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, để một bên Hôi Lang cùng Ảnh Nhất lui ra. Vâng. Ảnh Nhất cũng lên tiếng, đơn độc Hôi Lang đứng trong đó nhìn chằm chằm ngồi thiếu niên nhìn xem, sau đó hỏi, chủ tử. Cái này tiểu lý tử muốn hay không cũng bị hắn đi ra. Tiểu tử này cả ngày đổ thừa ngươi cũng không làm gì sự tình. Ta cảm thấy để hắn đi quét quét rác, tới tới hoa nhổ nhổ cỏ cũng so trong này mù cơ mạnh. Nghe vậy, Ảnh Nhất vội vàng lách mình rời đi, không còn dám lưu lại. Phượng Cửu nghe thì không nhịn được cười khẽ một tiếng. Chương 1262, gặp qua Tam Công Chúa. Hiên Viên Mặc Trạch nghe nói như thế, ánh mắt lạnh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Mà Hôi Lang còn không coi trông thấy, bởi vì hắn nghe thấy thiếu niên kia đang cười, thế là bất mãn, nhìn hắn chằm chằm nói, tiểu tử ngươi cười gì vậy? Nói ngươi đâu? Ngươi cười cái gì đâu? Gặp Hiên Viên Mặc Trạch muốn mở miệng, Phượng Cửu đứng lên, ra hiệu xuống để hắn đừng nhúc nhích. Thế là, đối với Hôi Lang cười nói, không có. Hộ vệ trưởng, ngươi cảm thấy ngươi nói đúng rất đúng, cho nên ta để đứng lên cho ngươi nhường chỗ. Tới tới tới, ngươi ngồi, ngồi ở đây. Nàng tiến lên lôi kéo hắn liền theo đến nàng vừa rồi ngồi xuống địa phương, chính là Hiên Viên Mặc Trạch đối mặt. Nàng cười khanh khách nói, ngươi trong này bồi chủ tử nói chuyện phiếm, ta đi quét quét rác tới tới hoa lại nhổ nhổ cỏ. Không phải, ngươi cái này. Hắn có chút ngồi không yên, bởi vì đối diện chủ tử đang lạnh siêu siêu nhìn chằm chằm hắn đâu, chính là không nói chuyện cũng cho hắn một loại kinh hồn táng đảm áp lực, để hắn đứng ngồi không yên nghĩ muốn chạy đi, hết lần này tới lần khác, thiếu niên này còn một mực sức lực đem lấy hắn ngồi. Không có việc gì, ngươi ngay ở chỗ này bồi chủ tử nói chuyện phiếm, ta nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn theo chủ tử nói, ngay ở chỗ này ngồi đi. Ta trước hết đi tới hoa. Nàng nói xong, nín cười đi ra ngoài. Không phải, ngươi đừng đi a. Hắn lúc này biết sợ, để hắn ngồi tại chủ tử đối diện cùng chủ tử nói chuyện phiếm. Áp lực này núi lớn sống hắn làm không đến a. Suy nghĩ một chút liền muốn đứng lên đến rời đi, ai biết lúc này liền nghe chủ tử âm thanh truyền đến. Đi đâu? Không đang ngồi. Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Hắc hắc, chủ tử, ta nghĩ đến đi quét quét rác tới hoa nhổ nhổ cỏ, để tiểu lý tử trở về cùng ngươi nói chuyện phía uống trà đánh cờ. Hắn ngượng ngùng cười, nhìn xem chủ tử một mặt khẩn trương. Ngươi không phải nói nàng là trong này mù lắc. Ha ha, sao có thể? Bồi chủ tử giết thời gian cũng không phải ai cũng có thể làm. Ta đi đem nàng tìm trở về, hiện tại liền đem nàng tìm trở về. Nói xong, liền vội vàng đứng lên ra bên ngoài mà đi. Hừ. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem kia ra bên ngoài mà đi thân ảnh trùng điệp hừ một tiếng. Cái này ngu ngốc, người bên cạnh đều nhìn ra Phượng Cửu thân phận. Cũng chỉ hắn còn đầu chứa nước, còn uổng phí hắn trước kia cùng Phượng Cửu tiếp xúc không ít, thế mà nàng cả ngày ở trước mặt hắn lắc hắn cũng nhận không ra. Một bên khác, Phượng Cửu ra sân nhỏ sau liền đi chung quanh một chút, từ trong không gian lấy ra một trái cây vừa đi vừa ăn, trải qua giả sơn bên cạnh lúc, liền nghe một thanh âm truyền đến. Bên kia gã sai vặt kia, tới đây một chút. Nàng theo âm thanh nhìn lại. Gặp giả sơn bên kia vườn hoa chỗ, đứng đấy một tên thân mặc hoa mị váy áo tuyệt mỹ nữ tử, mà ở phía sau cái đỉnh bên trong, thì ngồi một tên áo bào màu tím âm nhu nam tử, nhìn thấy hai người, nàng cũng đoán được thân phận của hai người, chỉ là không quá nghị phản ứng, nhưng người điểm danh chỉ về phía nàng, nàng cũng không tốt không đi qua. Thế là, nàng đưa trong tay trái cây ăn sau liền vòng qua giả sơn đi qua. Hơi hơi chắp tay thi lễ một cái, tam công chúa gọi là tiểu nhân. Nàng cười híp một đôi mắt hỏi, một bên bất động thanh sắc đánh giá trước mắt tuyệt mỹ nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, nàng mới hiểu được Dương Vĩnh tại sao lại nói phi thường xuất sắc. Bởi vì vốn là thật rất xuất sắc, vô luận là khí chất còn là dung nhan hoặc là tu vi, đều là nhất đẳng nhân vật. Hơn nữa, lúc này mới 17-18 tuổi tả hữu niên kỷ. Xinh đẹp đến như bông hoa đồng dạng, nàng đứng ở chỗ này đều có thể xinh xinh đem vườn hoa này muôn tiếng nghìn hồng bông hoa cho so không bằng, liền có thể nghĩ mà biết, mỹ mạo của nàng là như thế nào xuất chúng. Chương 1263, lớn mật kén ăn nô. Suy nghĩ một chút cũng thế, bát đại đế quốc một trong Xích Thủy Hoàng Triều công chúa, há lại sẽ bình thường đâu. Ngươi biết ta. Xích Thủy công chúa hơi ngạc nhiên, nhìn gã sai vật này liếc mắt. Biết rõ à, trong phủ từ trên xuống dưới đều biết Xích Thủy thái tử cùng tam công chúa tới trong phủ chúng ta. Nghe nói như thế, nàng nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ngươi gia chủ nhưng tại trong phủ? Phượng Cửu nhếch miệng cười một tiếng, giống như tại, lại hình như không. Dung nhan tuyệt mỹ công chúa lông mày hơi vặn, cái gì tốt giống tại, lại hình như không ở. Chính là tiểu nhân cũng không có nhìn thấy chủ tử ra cửa, thế nhưng không nhìn thấy chủ tử trong phủ, cho nên không biết chủ tử có hay không tại. Vậy ngươi chủ tử ở chủ viện là ở đâu một bên? Xích Thủy công chúa lần nữa hỏi. Tam công chúa, chúng ta quản gia nói ngày mai chuẩn bị yến, đến lúc đó chủ tử sẽ cho hai vị đón tiếp, ngày mai các ngươi liền có thể nhìn thấy chủ tử. Nàng cười nói, cũng không có nói rõ. Trong đình người đang ngồi Xích Thủy thái tử lườm kia thân ảnh liếc mắt, âm nhu ánh mắt chớp lên, đối với tam công chúa nói, nghĩ muốn gặp Hiên Viên Mặc Trạch lại có gì khó. Bản điện có rất nhiều biện pháp để chính hắn đi ra. Đang khi nói chuyện, hắn đứng lên, từ trong đình đi ra. Xích Thủy Tam công chúa hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn hoàng huynh của nàng liếc mắt, hỏi, Thái tử ca ca, lời này của ngươi là có ý gì? Như thế nào để chính Hiên Viên Mặc Trạch đi ra? Bọn hắn đến rồi cái này trong phủ, Hiên Viên Mặc Trạch lẽ ra ra gặp một lần, giống như vậy đem bọn hắn dàn xếp xuống sau liền không thấy bóng dáng cử động, rõ ràng không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Mà lúc này, Phượng Cửu nhìn xem kia hướng nàng đi tới thân ảnh, không khỏi trao lên xuống lông mày, trong tâm thầm nghĩ, cái này Xích Thủy Thái tử muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy một tiếng quát chói tai bí mật mang theo uy áp hướng nàng đánh tới. Lớn mật kén ăn nô. Không coi ai ra gì cỡ nào làm càn. Trầm giọng quát chói tai bí mật mang theo cường đại uy áp đánh tới, mà Phượng Cửu nhưng như cũ đứng đấy văn gió bất động. Chỉ là gãi đầu một cái, hướng trái phải trước sau nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ rơi vào kia Xích Thủy Thái tử trên thân. Thái tử điện hạ, ngươi đang nói ai? Xích Thủy Thái tử cùng Tam công chúa hai người thần sắc cứng đờ, bọn hắn nhìn xem kia một mặt cùng người không việc gì đồng dạng gã sai vặt, gặp hắn lại phảng phất cảm giác không thấy uy áp bao phủ ép hướng hắn đồng dạng. Thế mà còn có thể văn gió bất động đứng trong đó vẻ mặt nghi hoặc. Cho bản điện quỳ xuống. Xích Thủy Thái tử trầm mặt lại lần nữa vừa quát, mắt thường đều có thể thấy uy áp đánh ra hướng trước mặt gã sai vật bao phủ xuống. Phượng Cửu nhíu mày, một bên lui lại, vừa nói, Thái tử điện hạ cùng Tam công chúa nếu không có chuyện khác, ta đây trước hết lui xuống. Gặp kia gã sai vật lại phảng phất không có cảm giác đồng dạng lui về phía sau. Xích Thủy Thái tử ánh mắt trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên đưa tay đánh út về phía kia thối lui người, muốn đi. Bản điện cho phép sao? Lăng lệ khí nhận bí mật mang theo uy áp đánh ra, cực nhanh tay hướng thối lui Phượng Cửu cổ chụp tới, tựa hồ nổi giận, nghĩ muốn một thanh cắt đứt cổ của hắn. T. Dừng tay. Tim Phượng Cửu mà đến hôi lang nhìn thấy một màn kia, mặt đều dọa trợn nhìn. Cái này tiểu lý tử chủ tử đang bảo bối đây. Nếu là bị cái này Xích Thủy Thái tử giết, chuyện kia có thể lớn chuyện. Lập tức, hắn một bên hét lên dừng tay, đồng thời hướng trước đó vung lao đi, có thể bởi vì có đoạn khoảng cách, hơn nữa kia Xích Thủy Thái tử cũng không bởi vì hắn quát chói tai mà thu tay lại, mắt thấy cái tay kia liền muốn bóp bên trên tiểu lý tử kia tinh tế mà yếu ớt cổ, hắn một trái tim không khỏi đè đứng lên. Chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà ở sau một khắc, tất cả kinh hồn táng đảm lại toàn bộ hóa thành kinh ngạc mà kinh ngạc. Chương 1264, Tránh Lượng. Bởi vì, hắn nhìn thấy thiếu niên kia liền khinh địch như vậy tránh đi Xích Thủy Thái tử khóa cổ. Mặc dù chỉ là dưới chân bộ pháp rời một cái, nhưng này thân pháp tinh diệu, lại để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ nghĩ lại, phảng phất thấy được ai cái bóng. Không nghĩ tới Hiên Viên Thái tử trong phủ tàng long hoa hổ, ngay cả cái nho nhỏ gã sai vật cũng có thân thủ như vậy. Xích Thủy Thái tử ánh mắt híp lại, âm nhu trong ánh mắt mang theo một vẻ hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm tên kia thối lui gã sai vật, trong tâm thì âm thầm kinh hãi. Ngay cả một tên gã sai vật đều có thân thủ như vậy, vậy cái này trong phủ, đến cùng còn có bao nhiêu ẩn dấu cường giả là hắn phát giác không được. Thái tử quá khen. Ta chỉ là một cái làm việc vặt. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói, bên trên nhìn chằm chằm hai người người nhìn một hồi, ý vị thâm trường nói, Xích Thủy Thái tử còn là không nên quá xúc động tốt, dù sao cũng là khách nhân, hơn nữa có một chút là, nhà ta chủ tử rất bao che khuyết điểm, cái này trong phủ thiếu ai thiếu đi ai, đều sẽ không dễ dàng coi như xong. Nói xong lời này, nàng câu môi cười lạnh, quét hai người liếc mắt, đem bọn hắn tâm tư nhìn đến nhất thanh nhị sở. Xích Thủy Thái tử, người trong phủ chúng ta cho dù có làm sai địa phương, cũng lẽ ra phải do chính chúng ta để giáo huấn. Như hôm nay như vậy đột nhiên xuất thủ cử động, hy vọng đừng có lần tiếp theo. Hôi lang mở miệng nói xong, thanh âm ngừng lại, nhìn xem hai người bọn họ, nói, hôm nay nơi này phát sinh sự tình, ta sẽ như thực bẩm báo nhà ta chủ tử. Vừa dứt tiếng, lúc này mới đối với Phượng Cửu nói, đi a. Dù sao cũng là trong này làm khách, Xích Thủy Thái tử nhìn xem rời đi hai người, cũng không có lại ra tay cùng ngăn cản, chỉ là ánh mắt mang theo âm trầm, trong lòng không tươi đẹp lắm. Thái tử ca ca, chúng ta đi về trước đi. Tam công chúa tiến lên nói xong. Xích Thủy Thái tử điểm lên tiếng, nhìn vậy thì đi xa hai người liếc mắt, lúc này mới cất bước hướng Bắc Viện mà đi. Xích Thủy công chúa nhìn tới đây, cũng vội vàng đi theo, trở lại Bắc Viện bên trong. Một bên khác, Hôi Lang mang người đi xa, thẳng đến đi vào một dưới cây, lúc này mới dừng bước lại nghi ngờ nhìn về hướng bên cạnh thân người, thăm dò tính kêu một tiếng, quỷ y y ế. Phượng Cửu. Hắn lại lần nữa kêu một tiếng, bởi vì trước kia thiếu niên né tránh thân pháp rất là quen thuộc, liền cùng quỷ y thân pháp một bước, để hắn một chút kịp phản ứng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, cười nói, ngươi có thể nhận ra ta tới, thật sự là không dễ dàng à. À, thật là ngươi à. Hôi Lang gặp nàng thừa nhận, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, một bên hỏi, ngươi tại sao cũng tới? Còn là tự mình một người tới. Thế mà còn trà trộn vào trong phủ rồi. Dương Vĩnh tên kia cùng ảnh nhất có phải hay không sớm biết? Hai người này thế mà một mực không có nói với ta, cũng quá không có suy nghĩ. Nói đến đây, hắn có chút giận dữ, kia Xích Thủy Thái tử thế mà muốn cầm ngươi động thủ, ngươi là làm sao chọc bọn hắn? Bọn hắn cũng không coi ai ra gì, đến rồi trong phủ chúng ta còn dám như vậy, ta xem bọn hắn là khí tiến vào trong phủ chủ tử không có đi xem bọn hắn. Phượng Cửu cười cười, bả vai hơi dựng ngược lên, nói, ta không chọc giận bọn hắn, chính bọn hắn chọc tới ta. Thật quá mức, ta nhất định để chủ tử thu thập bọn họ. Hắn giận dữ nói xong, sau đó nói, đúng rồi, chủ tử tại sân nhỏ nơi đó, ngươi đi về trước đi. Chúng ta sẽ đi qua. Ừm. Nàng lên tiếng liền hướng chủ viện phương hướng đi đến. Lúc này, nàng cũng không biết rõ, vườn hoa nơi đó phát sinh một màn, tại bọn hắn rời đi sau đã có ám vệ hướng Hiên Viên Mặc Trạch nói tỉ mỉ, nghe tới những lời kia thời điểm, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt đều đen. Chương 1265, không quen khí hậu. Để Dương Vĩnh đi qua nói cho bọn hắn, nếu dám lại cử động người trong phủ, để bọn hắn trực tiếp cút về. Thanh âm trầm thấp bí mật mang theo lửa giận truyền ra, cái này lửa giận cũng không bởi vì khác, chỉ vì kia Xích Thủy Thái tử muốn động thủ người là Phượng Cửu, một điểm này, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Vâng. Tên kia ám vệ cung kính lên tiếng, lúc này mới lách mình rời đi. Phía ngoài Phượng Cửu thì là tại lúc này đi đến, gặp trong sân sắc mặt người âm trầm, trong tâm nhất sái. Nhanh như vậy liền biết rồi. Cũng thế, cái này trong phủ khắp nơi đều có ám vệ, phát sinh ở trong phủ sự tình nếu là hắn không biết đó mới là lạ. Tâm tình không tốt lắm. Nàng cười khanh khách hỏi, đi vào trong sân bên cạnh bàn ngồi xuống. Kia Xích Thủy Thái tử tu vi không thấp, về sau ngươi thấy hắn phải nhiều để phòng điểm. Hắn mở miệng nói xong, đưa tay cầm tay của nàng, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi thụ thương. Yên tâm. Ta mới sẽ không có việc, ngược lại là cái kia Xích Thủy Thái tử, nhưng là hơi rắc rối rồi. Nàng cười nhẹ, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt quỷ dị quan mang. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên, hỏi, ngươi làm cái gì? Cũng không có cái gì, biết rõ hắn là tại ngươi cái này trong phủ làm khách, tự nhiên không thể xảy ra chuyện gì, cho nên, ta có phân tức. Nàng cười híp một đôi mắt. Ngày mai xem đi. Ngày mai ngươi sẽ biết. Nàng là ai? Dám đối nàng động thủ. Nàng nghĩ muốn đối phó một người, tuy thời đều chỉ cần động động ngón tay là được rồi. Hơn nữa, còn có thể để cho người tìm không thấy tay cầm. Gặp nàng ngôn ngữ tự tin, mang trên mặt doanh doanh ý cười, hắn liền cũng không có tiếp qua hỏi. Dù sao ngày mai vô luận như thế nào đều phải gặp một chút hai người kia. Quyền làm tận hết địa chủ chi nghi. Mà tại một ngày này trong đêm bắt đầu, mỗi nửa canh giờ Xích Thủy Thái tử đều phải đi một chuyến nhà xí, mà lại là bay lưu thẳng xuống dưới cái chủng loại kia, chính là uống thuốc cũng không có ngừng lại, thẳng đến sáng sớm hôm sau, kêu cả người hư thoát một vòng Xích Thủy Thái tử mới bị hộ vệ viện trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Một đêm thời gian, cả người trên mặt đều che kín tiểu thụy, nhìn lên tới rất là hư thoát. Nửa đêm ở giữa, biết được tin tức Dương Vĩnh để trong phủ thầy thuốc đi qua nhìn, cho ra kết luận là dạ dày không tốt, mặc dù mở thuốc uống, nhưng cũng ngăn không được, mà lại là đồ vật ăn một lần xuống dưới liền được hướng nhà xí chạy. Sáng sớm, Thái tử ca ca, ngươi có hay không tốt hơn chút? Tam công chúa đứng tại ngoài cửa phòng hỏi, có chút bận tâm. Cái này nếu nói là có người tại trong thức ăn động tay chân, vậy cũng rất không có khả năng, bởi vì hai người ăn cơm món ăn đều là giống nhau, mà lại là ở nơi này trong phủ, nàng cảm thấy Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có khả năng làm ra việc này loại đến. Có thể hết lần này tới lần khác, nàng thái tử ca ca đúng lúc này tiêu chảy, hơn nữa từ tối hôm qua đến bây giờ, ngay cả nói chuyện cũng hưu khí vô lực. Hôm nay kia tiếp đại yến, ngươi đi liền tốt, ta sợ là đi không. Thanh âm bên trong nói đến một nửa, cửa phòng đột nhiên mở ra một vệ thân ảnh vịn môn bước nhanh đi ra, hướng phía sau nhà xí mà đi. Nhìn tới đây, tam công chúa liền giật mình, nhìn kia hướng nhà xí mà đi thân ảnh liếc mắt, lông mày hơi vặn lấy. Làm sao biết chỉ có hắn lại như vậy? Bọn hắn đi theo ở trong cũng có thầy thuốc, nàng cũng hỏi qua, không có cha già có khác vấn đề, mà là nhìn xem giống như thầy thuốc nói tới cái gì không quen khí hậu mà dẫn phát nói dạ dày không tốt. Cho đến giữa trưa, tam công chúa gặp hắn không dám ăn cái gì, đói bụng trên giường nghỉ ngơi, lúc này mới quay người rời đi. Hôm nay liền có thể nhìn thấy kia Hiên Viên Thái tử, nàng tự phụ dung mạo tuyệt mỹ, nàng tin tưởng, chỉ cần Hiên Viên Thái tử vừa thấy được nàng, cũng nhất định sẽ vì nàng sở mê ngược lại. Chương 1266, Hoàng Phủ Doanh Tuyết. Dương Vĩnh sang xem dưới, hỏi thăm một chút Xích Thủy Thái tử tình huống, biết được kia Xích Thủy Thái tử không cách nào tham gia, liền vì kia tam công chúa dẫn đường, mang theo nàng hướng tiền viện mà đi. Mà kia tam công chúa ngoại trừ bên người mang hai tên tỷ nữ bên ngoài, còn có hai tên mặc áo xám tu sĩ, mấy người cùng nhau đi vào tiền viện, tại Dương Vĩnh an bài xuống tại sân trước trong sảnh ngồi xuống. Tam công chúa xin chờ một chút, ta đi mời nhà ta chủ tử. Hắn nói xong, khẽ không người, hướng thân đi ra ngoài. Đợi có một hồi, tại nàng hơi không kiên nhẫn lúc, mới nhìn đến một màn màu đen thân ảnh bộ pháp trầm ổn hướng bên này mà đến. Người kia khuất bóng mà đến, bởi vì tia sáng vấn đề mà thấy không rõ hắn dung nhan, nhưng kia một thân cường đại khí chàng lại rất là khiếp người. Vẹn vẹn là khí thế kia liền đã áp đảo nàng thái tử ca ca phía trên, cũng khó trách, người này sẽ bị liệt vào bát đại đế quốc thái tử đứng đầu. Tam công chúa, vị này chính là chúng ta chủ tử. Dương Vĩnh giới thiệu, mà lùi về sau đến một bên. Kia tam công chúa lúc này mới thấy rõ đi lên trước ngồi xuống người, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền tim đập thình thịch, một viên vương tâm kịch liệt nhảy đứng lên, khẩn trương. Chờ mong, vui vẻ, thấp thỏm, từng cái sông lên đầu, chỉ một cái liếc mắt, nàng liền luôn hãm. Chỉ gặp, người kia dung nhan tuấn mỹ bên trong mang theo cương nghị, đao tước tuấn mỹ hình dáng rõ ràng, hai đạo lông mày như kiếm, một đôi thâm thúy mắt đen sâu không thấy đáy, ẩn chứa khiếp người uy áp cùng bá khí, cao thẳng dưới mũi kia môi mỏng khẽ mí môi, không một không hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Nhất là, hắn một bộ màu đen thêu ám vân vân áo bào đen lấy thân, bên hông thắt đai lưng ngọc, toàn thân tản ra một cỗ lăng lệ mà nội liễm vương giả bá đạo cùng cường giả uy áp, loại kia cường ngạnh khiếp người khí thế, lại không kém hơn nàng phụ hoàng, nhìn đến nàng trong lòng khẽ động. Người này, khó trách sẽ bị liệt vào bát đại đế quốc thái tử đứng đầu, hắn xuất sắc gáp đảo đám người, vô luận là từ đâu một phương hướng, đều là những người khác không thể so sánh nổi. Trước kia nàng cảm thấy nàng thái tử ca ca đã là rất xuất sắc người, nhưng hôm nay vừa thấy được hắn, Hiên Viên Mặc Trạch, mới biết được nam nhân như thế nào, mới là chân nam nhân. Thế gian này, lại có nam nhân xuất sắc như vậy, tập thiên địa tinh hoa vào một thân, hồn thiên mà thành khí phách vương giả, tôn hoa vô cùng, lóa mắt như cửu thiên tinh thần, để cho người không tự chủ được làm khuynh đảo, nghị muốn bái phục dưới chân hắn. Theo ở phía sau tiến đến Phượng Cửu gặp cái này Tam công chúa một mặt hoa si nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch nhìn, không khỏi nhếch miệng, quét kia ngồi ngay thẳng mặt không thay đổi nam nhân liếc mắt. Quả nhiên là nam nhan họa thủy, cái này một lớn nam nhân dài đẹp mắt như vậy làm cái gì đây? Nhìn đem nữ nhân này mê đến, đều nhìn ngây dại mắt. Chuyển biến tốt nửa ngày kia hoa si công chúa còn không có lấy lại tinh thần, nàng thanh khục một tiếng, lớn tiếng nói xong, Tam công chúa, đây là nhà ta chủ tử. Trong sảnh mấy người thình lình bị nàng giật nảy mình. Hiên Viên Mặc Trạch khẽ nâng mắt hướng nàng liếc qua, thâm thúy mắt đen bên trong xẹt qua một vệt ý cười. Mà Dương Vĩnh trên mặt vốn là mang theo ôn hòa vừa vặn tiêu dung, thế nào nghe lời này, cũng chỉ là nụ cười trên mặt sâu hơn. Duy chỉ có kia Tam công chúa thình lình bị như vậy một hô, dọa đến thân thể mềm mại run lên, bận bịu lấy lại tinh thần, lấy lại bình tĩnh về sau. Nàng nhìn vậy thì đi hướng Hiên Viên Mặc Trạch bên người gã sai vặt liếc mắt, nhận ra hắn là ngày hôm qua kia một người. Lông mày hơi vặn lấy, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là khôi phục bình thường ưu nhã mê người tư thái, tiến lên một bước, hơi hơi không gối thi lễ một cái. Âm thanh nhu hòa như nước, Doanh Tuyết gặp qua Hiên Viên Thái tử. Chương 1267, thú vị một mặt. Ngồi đi. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, liền không có đoạn dưới. Tam công chúa tên là Doanh Tuyết, đã vì công chúa chi tôn, lại có xích thủy đệ nhất mỹ nhân tên. Bây giờ gặp cái này Hiên Viên Mặc Trạch chỉ là nhàn nhạt quăng tới thoáng nhìn. Cái nhìn kia đạm mạc như nước, không một tia gợn sóng cảm xúc phun trào. Thậm chí, ngay cả một tia kinh diễm cũng không có có, nàng không khỏi rủ xuống thu lại đôi mắt, rời bước tiến lên. Nhưng gặp nàng buông xuống cúi đầu, lộ ra tuyệt mỹ bên cạnh trò, dáng người chậm rãi, bước liên tục nhẹ nhàng, váy khinh động, giống như tiên tử bản mỹ lệ mê người, nhìn đến một bên Phượng Cửu cũng không khỏi khen một tiếng, nữ nhân này đúng là đẹp như thiên tiên. Ánh mắt hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, gặp hắn mặt không thay đổi ngồi, ngay cả nhìn nhiều kia công chúa liếc mắt cũng không có có, nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Đây là nàng trong này không dám nhìn mỹ nhân. Nàng cũng không nói không để hắn nhìn a. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng tiến lên một bước đi vào bên cạnh bàn, nhấc lên bầu rượu cho hai người rót rượu. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch lại hướng nàng nhìn thoáng qua, khi ánh mắt rơi ở trên người nàng lúc. Thâm thúy mắt đen bên trong không phải xẹt qua một vệt ý cười chính là vạch một cái cương triều. Lúc này, ngay cả kia ngồi xuống Doanh Tuyết công chúa cũng chú ý tới, không khỏi hơi hơi ghé mắt, theo kia Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt hướng kia một bên rót rượu gã sai vật nhìn lại. Nhìn như vậy, gã sai vật này cũng không có cái gì xuất sắc chỗ đặc biệt. Nhưng hôm qua nàng thái tử ca ca vốn muốn mượn gã sai vật này dẫn Hiên Viên Mặc Trạch lúc đi ra. Gã sai vật này cùng biểu hiện lại có chút vượt qua ngoài ý muốn, toàn thân không nhìn thấy linh lực ba động, thế nhưng hẳn là một cái cao thủ đi. Bằng không như thế nào tránh đến mở nàng thái tử ca ca khoa cổ. Chỉ là, cái này Hiên Viên thái tử bày đặt nàng đây như vậy một cái mỹ nhân ở trước không nhìn, lại đi xem một cái bộ dáng thanh tú gã sai vật. Chẳng lẽ nàng vẫn còn so sánh không lên một cái gã sai vật sao? Đợi ở một bên Dương Vĩnh nhìn xem ba người này hình thành trang diện, không khỏi cảm thấy buồn cười. Trước kia chỉ nghe nói chủ tử cùng quỷ y y sự tình, nghe hôi lang cùng ảnh nhất nói chủ tử vì quỷ y y làm rất nhiều làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình, nguyên bản còn cảm thấy là bọn hắn phóng đại, dù sao hắn trong ấn tượng chủ tử luôn luôn đều là tôn quý mà lanh khốc, thực sự rất rất đi tưởng tượng, sinh ra một người như thế nào đi lấy lòng một cô gái. Có điều, vẹn vẹn nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn liền biết, hắn không có đi theo chủ tử bên người, nhất định bỏ qua không ít chuyện lý thú. Nghe nói xích thủy thái tử thân thể không quá dễ chịu, bây giờ có khá hơn chút. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới quay mặt lại, nhìn về hướng kia ngồi đối diện Doanh Nguyệt công chúa. Có thể là có chút không quen khí hậu, bất quá đã khá hơn chút, cực khổ điện hạ quan tâm. Nàng nhẹ nói. Đôi mắt đẹp như nước, nhìn qua đối diện kia tràn ngập dương cương chi khí nam nhân. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, có chút công thức công mà nói, bản điện lẽ ra đi qua thăm viếng một chút, chỉ bất quá sự vụ phiền bận bịu cũng không có thể kết thúc địa chủ chi nghi. Nếu như công chúa trong phủ ở đến cảm thấy không thú vị, có thể để Dương quản gia mang ngươi đến trong hoàng thành đi một chút. Nghe nói như thế, một bên Dương Vĩnh hơi cúi đầu, che giấu trong mắt ý cười. Mà Phượng Cửu thì ôm lấy bầu rượu đứng tại hiên viên Mặc Trạch bên người, có chút nhìn trời. Doanh Tuyết công chúa nghe, trên mặt kia ý cười lại có chút hơi cường, để một quản gia mang nàng đi ra du ngoạn. Vậy hắn người chủ tử này đâu? Liền một câu công vụ phiền bận bịu liền có thể từ chối đi. Chẳng lẽ nàng liền thật như thế không lọt nổi mắt xanh của hắn? Lại để hắn theo nàng đi ra du ngoạn hào hứng cũng không có có. Trong lúc nhất thời, trong tâm có không cam lòng cũng có được lửa giận, nhưng nàng trên mặt lại không hiện mảy may, chỉ là hơi thu lại đôi mắt hai tay hơi hơi vặn lấy váy áo. Chương 1268, Nam Nhan Họa Thủy. Xích Thủy Hiên Viên hai nước muốn tu quan hệ thông gia chuyện tốt, không biết Thái tử Điện Hạ có biết. Nàng ngước mắt hỏi đến, âm thanh vẫn như cũ nhu hòa mê người, dịu dàng như nước. Một bên Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng vị công chúa kia nhìn lại. Hiên Viên Mặc Trạch bưng chén rượu lên khẽ nhấp một miếng rượu, trầm thấp mà mang theo từ tính âm thanh không nhanh không chậm truyền ra. Công chúa hẳn là coi trọng ta Hiên Viên Hoàng Triều Hoàng Tử. Nghe vậy, Doanh Tuyết công chúa mỉm cười, trong chốc lát giống như kiều hoa tràn ra, đẹp không sao tả xiết. Ta biết Hiên Viên Hoàng Triều ngoại trừ Thái tử Điện Hạ bên ngoài, còn có mấy vị Hoàng tử Điện Hạ. Có điều, Doanh Tuyết muốn nói là, nếu là liên hôn, Doanh Tuyết chỉ gả cho ngươi. Đây là tại chỗ thổ lộ. Phượng Cửu trên mặt hiển hiện một tia quái dị nhìn xem kia Doanh Tuyết công chúa, dám như vậy ở trước mặt nói ra, cái này Doanh Tuyết công chúa đúng là có một bộ a. Cái này như đổi thành nam nhân khác, đoán chừng nghe nói như thế đều đã hưng phấn đến ngất đi, bất quá cũng may, nàng coi trọng cái này cũng sẽ không tùy tiện bị người mê đảo. Cho nên, nàng rất muốn nói, Doanh Tuyết công chúa, không có ý tứ, ngươi tới chậm một bước. Người này đã là ta lập thành. Bản quân đối với ngươi không có hứng thú. Hiên Viên Mặc Trạch thanh âm trầm thấp mang theo lãnh khốc nói xong, âm thanh ngay cả một tia nhu tình cũng không có có, mới mở miệng liền rất trực tiếp nói rõ tâm ý, hoàn toàn không để ý tới kia Doanh Tuyết công chúa xinh đẹp như hoa dung nhan tuyệt mỹ trong chốc lát trở nên tái nhợt. Đã Xích Thủy Thái tử thân thể khó chịu, công chúa còn là đi về trước chiếu cố lấy đi. Nếu là thật sự là không quen khí hậu không có chuyển biến tốt đẹp, bản quân có thể để cho người trước tiễn đưa các ngươi về Xích Thủy, miễn cho làm trễ nải Xích Thủy Thái tử thân thể. Nghe kia không khách khí ngữ, Doanh Tuyết công chúa ngước mắt nhìn chằm chằm hắn, Thái tử Điện Hạ chính là như vậy tận địa chủ chi nghi. Cái này hẳn là chính là Hiên Viên Hoàng Triều đạo đãi khách. Không, công chúa hiểu lầm, đây chỉ là bản quân trong phủ đạo đãi khách. Đối với công chúa cùng Xích Thủy Thái tử, bản quân đã đủ hậu đãi. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt thâm thúy mang theo lạnh thấu xương nhìn xem nàng. Nếu là người bên ngoài dám ở bản quân trong phủ đệ đối với người của bản quân động thủ, bản quân nhất định sẽ sai người đem bọn hắn tại chỗ chém giết. Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm mang theo khí tức lãnh liệt, hắn tại nói cho nàng, nếu không phải bọn hắn là Xích Thủy Quốc Thái tử cùng công chúa, như vậy, hôm qua liền sẽ không khinh địch như vậy quên đi. Bị hắn kia một đôi thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm, Doanh Tuyết trong lòng run lên, kia trong mắt lánh khóc vô tình nàng thấy được rõ ràng, cũng minh bạch, hắn lời này tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật như thế. Giờ khắc này, tâm hơi kinh, cái này Hiên Viên Mặc Trạch một lần nữa mang cho nàng một loại ngày xưa không có xung kích cảm giác. Cái này đổi thành người bên ngoài, căn bản không có khả năng nói ra lời như vậy ngựa đến, coi như thế nào đi nữa cũng phải nhìn lấy hai nước quan hệ ngoại giao lưu mấy phần tình cảm. Nhưng hắn lại đem lời nói được như vậy, đây là tại mình xác nói cho bọn hắn, người khác chuyện không dám làm, hắn dám. Người khác sẽ đặt tại trong mắt sự tình, hắn sẽ không. Thật lâu, nàng đứng lên khẽ không người, Doanh Tuyết cáo lui trước. Nàng quay người đi ra ngoài. Tại Lâm bước ra ngưỡng cửa thời điểm, dưới chân bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn kia ngồi ngay thẳng nam nhân liếc mắt, nói, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện cưới ta. Vừa dứt tiếng, lúc này mới rời bước rời đi. Phượng Cửu nhếch miệng, liếc kia đang hướng nàng xem ra nam nhân liếc mắt, tức giận, nam nhan hỏa thủy. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch trầm thấp cười một tiếng, liền xem như hỏa thủy, ta cũng chỉ thai hỏa ngươi. Chương 1269, nhặt chua ăn giấm. Một bên Dương Vĩnh nhìn hai người liếc mắt, cười cười, lặng yên không tiếng động lui xuống. Phượng Cửu ngồi ở bên bàn, một tay nâng cầm lên nhìn hắn chằm chằm, chợt cười đến có mấy phần quỷ dị, nói, ta nói với ngươi sự kiện đi. Nghe vậy, hắn trao lên xuống lông mày, chuyện gì? Ngươi không có ở đây mấy năm này, mặc dù ta là một bộ nam trang bên ngoài hành tẩu, có thể ta cái này vạn người mê cũng mê đảo không ít xuất sắc thiếu nam thiếu nữ, đi trên đường cũng có người hướng ta ném trái cây biểu đả tái mộ chi ý. Hắn mắt đen mỉm cười, nhẹ gật đầu, ừm, cái này ta tin tưởng. Hơn nữa mạch trần ngươi biết ta. Hắn nói hắn là thiên cơ lão nhân đồ nhi, nói ở chỗ này chờ ta. Nói xong lời này, chỉ thấy nguyên bản còn trong mắt mang cười nam nhân sắc mặt đen lại, một đôi tuấn lông mày gấp vặn mà lên, môi mỏng mím chặt, chua chua lại dẫn mấy phần nghiêm túc nói xong, hắn chờ ngươi làm cái gì? Ngươi kêu cả một cái tiểu bạch kiểm, ngươi cần phải làm điểm tâm. Chớ nhìn hắn một bộ trích tiên bộ dáng liền cho rằng vô hại, người như vậy càng nguy hiểm, phải biết biết người biết mặt không biết lòng, nói chính là người như vậy. Ồ, phải không? Có thể ta nhìn hắn còn là rất tốt, mà lại là không gần nữ sắc. Nghe vậy, hắn bận bịu tỏ thái độ, nói, bản quân cũng không gần nữ sắc, chỉ gần ngươi. Không gần nữ sắc. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Có thể ta làm sao nhớ kỹ, ngươi ở bên kia Diêm Điện bên trong còn có một cái mỹ nhân lâu. Ở trong đó thanh thuần cũng có, quyến rũ cũng tốt, đầy đặn cũng tốt, nhỏ nhắn xinh xắn cũng có thể nói là bách hoa hỗn loạn đều có đặc sắc ca. Hơn nữa có một lần còn gọi hai nữ nhân đi qua. Kia mỹ nhân lâu nữ nhân là có tác dụng, cái này ngươi cũng biết đến, ngươi không phải còn đi bên trong đi dạo qua. Ngươi hẳn phải biết ta thế nhưng là không có làm loạn, lúc trước sự kiện kia, không phải ta ý tứ, tất cả đều là hôi lang ý tứ. Hắn trực tiếp đem sự tình đẩy lên hôi lang trên thân, nhìn xem nàng hai tay ôm ngực hừ lạnh một tiếng, hắn vội vàng gỡ bỏ chủ đề, trong thành có nhà tiểu lâu đồ ăn làm được tinh xảo lại mỹ vị, ta dẫn ngươi đi nếm thử. Nghe vậy, nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, cười nhẹ nhàng hỏi. Ngươi không mang theo cái kia cùng ngươi thổ lộ đệ nhất mỹ nhân Doanh Tuyết công chúa đi. Nàng muốn đi ra ngoài, tự có Dương Vĩnh mang nàng đi, bên cạnh ta, nữ nhân cũng chỉ sẽ có ngươi. Nghe lời này, nàng tâm thư thản, vậy được rồi. Ta theo ngươi đi ăn. Hiên Viên Mặc Trạch có chút bật cười lắc đầu, đứng lên về sau, dắt tay của nàng liền đi ra ngoài. Hai người hảo tâm tình cũng không bởi vì kia Doanh Tuyết công chúa xuất hiện mà bị phá hư, dù là Phượng Cửu trong miệng nói xong nhặt chua ăn giấm lời nói, trong lòng cũng là vui nở hoa. Gia phủ, hai người ngồi tại xe ngựa, ảnh nhất đi theo, đơn giản ba người liền hướng trong thành tiểu lâu mà đi. Mà tại Bắc Viện bên trong, Doanh Tuyết công chúa nghe một tên áo xám nam tử bẩm báo. Biết được Hiên Viên Mặc Trạch lại mang theo kia gã sai vật ra cửa, không khỏi nhíu mày, hỏi, gã sai vật này là ai? Một thiếu niên lại dạng này vào mắt của hắn. Nghe nói là trong phủ ngoại viện quản sự bà con xa cháu trai gọi Lý Đại Nghiêu. Kia áo xám nam tử nói xong. Ngoại viện quản sự bà con xa cháu trai Lý Đại Nghiêu. Nàng lộ ra cười lạnh, thiếu niên kia bề ngoài xấu xí, lại thân thủ bất phàm. Làm sao lại là cái gì Lý Đại Nghiêu? Áo xám nam tử rủ xuống cúi đầu không nói chuyện. Bên này không phải bọn hắn địa phương, tra được tới sự tình không phải rất thuận tiện. Hơn nữa, còn là ở nơi này Hiên Viên Mặc Trạch trong phủ đệ, nghĩ muốn điều tra một người thì càng khó khăn. Chương 1270, hắn ôn nhu chỉ cho nàng. Từ lâu, trưởng quỹ nhìn thấy người tiến vào đúng là Thái tử Điện Hạ. Bước lên phía trước thi lễ một cái, tiểu nhân gặp qua Thái tử Điện Hạ. Hiên Viên Mặc Trạch phất phất tay, cũng không nói chuyện, chỉ là hướng chung quanh nhìn lướt qua. mà một bên ảnh nhất thì tiến lên phân phó lấy, cho điện hạ chuẩn bị căn phòng nhỏ. Cái này trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó khăn. Thế nào? Chẳng lẽ không có bao gian? Ảnh nhất hỏi. Hôm nay phòng đều có người, bất quá không có việc gì. Tiểu nhân đi lên cùng bọn hắn thương lượng một chút, cho Thái tử Điện Hạ đưa ra một gian đến. Thái tử Điện Hạ, mời tới trước lầu hai nhã tọa ngồi hội. Hắn mời hắn lên lầu, tự thân lên đi, dự định cùng túi kia thời gian người thương lượng một chút. Dù sao cũng là Thái tử Điện Hạ, uy phong lan xa, hắn muốn phòng cũng chỉ là chuyện một câu nói, tin tưởng bên trong bao gian người biết là Thái tử Điện Hạ cũng sẽ tương nhượng. Đã trong phòng có người, chúng ta ngồi nhã tọa cũng giống như vậy, tại lầu 2 tìm vị trí bên cửa sổ đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đối với bên người Phượng Cửu nói, lầu 2 nhã tọa ánh mắt vẫn còn tương đối tốt, có thể nhìn thấy trên đường cái náo nhiệt cảnh tượng. Ừm, vậy liền ngồi nhã tọa là được rồi. Phượng Cửu nhẹ gật đầu. Trước mặt trưởng quỹ gặp không khỏi nhìn kia xuyên gã sai vặt phục thiếu niên liếc mắt, nghe bọn hắn nói nhã tọa là được, bước lên phía trước vì bọn họ dẫn đường lấy. Điện hạ, một bàn này đi. Một bàn này ánh mắt là tốt nhất. Làm trưởng quỹ trông thấy Hiên Viên Mặc Trạch ngồi xuống, kia xuyên gã sai vặt phục thiếu niên lại cũng tại điện hạ trước mặt ngồi xuống lúc. Mí mắt không khỏi nhảy một cái, gặp kia một bên hộ vệ áo đen thì đứng tại điện hạ sau lưng, không khỏi cười hỏi, không biết điện hạ cùng vị này tiểu công tử muốn ăn chút cái gì. Gặp qua muôn hình muôn vẻ người, giờ khác này như còn không biết gã sai vật này chỉ sợ không phải cái gì gã sai vật, hắn cũng liền sống vô dụng rồi. Không dám, phóng nhãn toàn bộ Hiên Viên Hoàng Triều, dám cùng Thái tử điện hạ cùng ăn ngồi chung. Đoán chừng không có mấy cái a. Các ngươi nơi này chiêu bài đều đến một phần, mặt khác lại đến một phần hoàng kim ra giòn cuốn. Được rồi, tiểu nhân trên ngựa để cho người chuẩn bị. Trưởng quỹ ứng với, vội vàng lui ra. Các thức mỹ vị món ngon bày ở trên mặt bàn, hương dấu bao phủ mà ra, còn không có ăn, chỉ ngửi lấy cô kia mùi thơm Phượng Cửu liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem ăn rất ngon bộ dáng. Nghe vậy, hắn cười nhẹ, cầm lấy đũa liền giúp nàng kẹp một chút, nhân lúc còn nóng ăn đi. Ưa thích liền ăn nhiều chút, ngươi quá gầy. Chỗ nào gầy? Rõ ràng liền đồng dạng, không ốm. Không ốm sao? Có thể ta làm sao nhìn gầy đâu? Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm nàng thường thường trước ngực nhìn xem, tuấn mỹ mà cương nghị khuôn mặt bên trên mang theo một tia trêu tức. Phượng Cửu vừa nhấc mắt, liền đối đầu cái kia có ý riêng ánh mắt, không khỏi phun một tiếng, nhìn cái gì đấy? Còn không mau ăn ngươi đồ vật. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khoe môi vui vẻ câu lên, ăn nàng một bộ mèo thèm ăn dạng ăn chút đến, liền lại cho nàng mang theo, vừa nói, từ từ ăn, chúng ta có nhiều thời gian. Lầu hai cái khác bàn người không khỏi nhìn chố mắt, tưởng rằng chính mình con mắt xảy ra vấn đề, nặn một cái lại nhìn. Còn là nhìn thấy kia Thái tử Điện Hạ tại giúp một tên gã sai vật gắp thức ăn, không khỏi, bọn hắn trong tâm thầm nghĩ đứng lên, gã sai vật này là ai a? Có thì tại suy đoán, nghe nói Thái tử không gần nữ sắc, kia có phải hay không là yêu thích nam nhan? Nghĩ đến cái này, từng cái thần sắc đều trở nên quỷ dị đứng lên, không tốt công khai nhìn bọn hắn chằm chằm kia một bàn nhìn, nhưng khỏe mắt lại vẫn không tự chủ được hướng bên kia nhìn lại. Chương 1271, bá khí bên cạnh để lọt tuyên ngôn có bể hiệu. Không bao lâu, một tên bếp sau thân người gót lấy dơ lên một cái bàn nhỏ người tới Hiên Viên Mặc Trạch Phượng Cửu chỗ bên cạnh bàn. Điện hạ, đây là cuối cùng một món ăn, hoàng kim ra giòn cuốn. Trưởng quỹ ở một bên nói xong. Vịt quay. Phượng Cửu khẽ giật mình, nhìn xem con kia đốt thành kim hoàng sắc vịt quay, cùng với một bên phối món ăn. Không khỏi nhíu mày. Đây là tam sắc linh vịt, là nơi này chiêu bài món ăn. Ngươi lại nhìn xem, cái này linh vịt chỉ lấy ra hắn mang theo thật mỏng một tầng thịt, da giòn mang nước, mập mà không ngán, cửa vào mùi hương đậm đặc cảm giác đặc biệt. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, trong mắt hiện lên ý cười, bởi vì nhìn thấy ngồi đối diện người đã một mặt thèm dạng. Phượng Cửu thì nhìn chằm chằm kia đầu bếp đao trong tay nhìn xem. nhìn xem tay hắn vạch một cái, không có mấy lần đem kia con vịt da đều cắt đi ra, mỗi một lớp da chỉ đem lấy một lớp mỏng manh thịt. Kỳ thật nàng rất muốn nói, thứ này nàng trước kia cũng ăn qua, bất quá đoán chừng cảm giác là không giống. Mời hưởng dụng. Đem cầm chắc hoàng kim giòn cuốn gấp thành cuộn đặt ở trước mặt hai người, phối hợp nước tương, lúc này mới lui xuống. Hiên viên mặc trạch giúp nàng kẹp một khối, nếm thử. Ừm, ngươi cũng ăn đi. Đừng luôn xem ta ăn, chính ngươi đều không có làm sao ăn. Nàng cũng cho hắn kẹp một khối nói xong. Được. Hắn lên tiếng, cùng nàng cùng một chỗ ăn lấy, nhìn xem nàng ăn đến vui vẻ, trong lòng hắn cũng thỏa mãn. Hai người đang ăn qua đồ vật về sau, lại uống chén trà hòa hoãn lại, lúc này mới cùng nhau đi trong thành chuyện. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, quốc chủ đã biết được Hiên Viên Mực làm bảy đặt xích thủy tam công chúa không đi bồi, lại bồi tiếp một tên gã sai vật bên ngoài đi dạo một chuyện. Kia gã sai vật là ai? Hắn trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới ám vệ. Nghe nói là trong phủ ngoại viện quản sự bà con xa cháu trai. Vào phủ mới không có mấy ngày, rất được điện hạ niềm vui. Ám vệ chi tiết bẩm báo. Một cái người không liên hệ cũng có thể để hắn tự hạ thấp địa vị cùng hắn đi ra du ngoạn ăn uống. Cha! Cho bản hoàng cha ra cái kia người nội tình. Vâng! Ám vệ ứng với, nhanh chóng rời đi. Lúc trạng vạng tối, trở lại trong phủ Dương Vĩnh liền đến chủ viện bên trong. Chủ tử! Hắn thi lễ một cái, nhìn Phượng Cửu liếc mắt, hơi hơi gật đầu. Phượng Cửu cũng trở về lấy đó ý, gặp bọn họ có lời nói, nhân tiện nói, ta trước trốn đi đi, các ngươi chuyện văn đi. Hiên viên mặc trạch nhìn tới đây, thật cũng không bảo nàng, mà là nhìn về hướng Dương Vĩnh hỏi, chuyện gì? Trong cung truyền đến mật tín, nói quốc chủ giận dữ. Nghe vậy, hiên viên mặc trạch hơi nhíu mày, chỉ thấy hắn. Chờ lấy câu sau của hắn. Quốc chủ biết rõ chủ tử bày đặt xích thủy tam công tử không bồi, lại bồi tiếp trong phủ một cái gã sai vật ra ngoài du ngoạn ăn uống, rất là không thích, ta lo lắng hắn lo lắng quỷ y Phượng Cửu thân phận không rõ, quốc chủ sẽ đối với hắn ra tay. Hơn nữa, quốc chủ vừa sai người tới gọi đến, để chủ tử tiến cung một chuyến. Nghe nói như thế, hiên viên mặc trạch thâm thúy mắt đen xẹt qua một vệ tu quang, nói, ừm, để cho người chuẩn bị xe, bản quân cũng đang muốn tiến cùng đi nói rõ với hắn, miễn cho hắn thật đúng là dự định cầm bản quân đến cùng xích thủy liên hôn. Dương Vĩnh chần chừ một lúc, nói, chủ tử, quỷ y thân phận tuy nói là Phượng Hoàng Hoàng Triều công chúa, nhưng, lục đẳng quốc so bát đại đế quốc so với đến thực lực chênh lệch không phải một chút điểm. Quốc chủ lại là cực nặng môn hộ người, chỉ sợ, sẽ không dễ dàng tán thành quỷ y. Ánh mắt của hắn nhắm lại, thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm truyền ra, bản quân nữ nhân, bản quân tán thành là được, cần gì người bên ngoài đến tán thành. Nghe kêu bá đạo lại tràn ngập bá khí lời nói, Dương Vĩnh lộ ra ý cười, vâng, ta lập tức đi an bài xe ngựa. Chương 1272, không chết được. Trong hoàng cung, trong đại điện, chủ vị bưng lấy quốc chủ ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm phía dưới kia đứng đấy hiên viên mặc trạch, thanh âm trầm thấp ẩn chứa uy nghi, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, thượng vị giả uy áp tại thời khắc này đánh ra, nương theo lấy cường đại khiếp người khí tức thẳng bức hiên viên mặc trạch. Ta nói, chuyện trung thân của ta chính ta làm chủ. Hắn lại một lần nữa nói xong. Âm thanh kiên định mà cường ngạnh, không có chút nào lui nhường dự định. Nghe vậy, quốc chủ trong nội tâm lửa giận bốc lên, nhưng lại không có phát tác, hắn đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm phía dưới đứng thẳng thân ảnh. Đứa con trai này vô luận phương hướng nào đều cực kỳ xuất sắc, hắn tin tưởng, ngày sau thành tựu càng sẽ ở trên hắn, bởi vậy, hắn biết rõ cưỡng chế đối với hắn là không thể thực hiện được. Thế là, hắn hòa hoãn lửa giận trong lòng về sau, trầm âm thanh hỏi, việc hôn nhân tự mình làm chủ. Hẳn là ngươi đã có ý định trong người. Là nước nào công chúa? Hay là nhà nào thiên kim? Còn là tộc nào thiên tiêu? Cái này, ngày sau phụ hoàng tự sẽ biết được. Hắn cũng không tính hiện tại đem Phượng Cửu nói cho hắn biết, từ hắn có ý định cùng Xích Thủy Liên hôn bắt đầu, hắn liền biết Phượng Cửu không thể đưa đến trước mặt hắn, nếu không, một khi hắn biết rõ Phượng Cửu thân phận, nhất định sẽ đem hắn bóp chết. Nhìn tới đây, quốc chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoát tay háo, nói, thôi được, đã ngươi không nói, phụ hoàng cũng không ép ngươi, ta tin tưởng ngươi là có chủ ý, có thể bị ngươi nhìn bên trên nữ nhân cũng sẽ không kém đến đi đâu, nhưng ngươi phải biết, ngươi là cao quý hiên viên thái tử, dưới một người trên vạn người, thân phận hắn địa vị đều không phải là người bên ngoài có thể so sánh, có thể đứng ở bên cạnh ngươi nữ nhân kia, cũng nhất định phải là cực kỳ xuất sắc, nếu không, rất không chỉ có là mặt của ngươi, càng là ta hiên viên đế quốc mặt mũi. Nhi thần biết rõ. Hắn lên tiếng, nói, nếu không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Nói xong quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Hắn gọi ở hắn, hỏi, ta nghe nói ngươi trong phủ một gã sai vật rất được ngươi niềm vui. Thậm chí, bồi tiếp một gã sai vật đi ra du ngoạn, lại đem Xích Thủy Thái tử cùng công chúa phơi trong phủ. Nhưng có việc này. Phu hoàng tin tức thật linh thông. Hắn nhìn hắn một cái, lạnh lùng dung nhan mặt không biểu tình, nói, người kia vốn cũng không phải là cái gì gã sai vặt, hắn từng đã cứu ta một mạng, ngày trước đến rồi hoàng thành, bởi vậy mới theo nàng ở trong thành các nơi đi dạo, về phần Xích Thủy Thái tử cùng công chúa, tin tưởng phụ hoàng cũng hẳn là nhận được tin tức, bọn hắn có chút không quen khí hậu thân thể bị bệnh, cũng là hôm nay mới hơi tốt điểm. Nghe vậy, hắn trầm mặc một hồi, mới nói, ta an bài hai ngày sau đi Cửu Trọng Sơn Lâm đi săn. Đến lúc đó Xích Thủy Thái tử cùng công chúa đều biết đi, ngươi thay cha hảo hảo bồi bồi bọn hắn, để bọn hắn chơi đến tận hứng, đã kia gã sai vật là ân nhân cứu mạng của ngươi, hôm nào đem hắn đưa đến trong cung đến, để cho ta gặp một lần. Được. Hắn lên tiếng, lúc này mới thi lễ một cái sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, quốc chủ trong mắt xẹt qua một vệt tinh quang, tay khẽ vẫy. Chỗ tối lách mình đi ra hai tên người áo đen, cho bản hoàng nhìn chằm chằm. Đến lúc đó kia gã sai vật nếu là đi Cửu Trọng Sơn đi săn, liền cho bản hoàng thử một lần lai lịch của hắn. Vâng. Hai tên người áo đen đứng với, lách mình lui ra, tính cả khí tức cũng liễm đến sạch sẽ. Trở lại trong phủ, hiên viên Mặc Trạch đi gặp dưới Phượng Cửu, sau đó, cùng nàng cùng nhau đi tới Bắc Viện. Ngươi xuống nặng bao nhiêu thuốc? Vừa đi, hắn bên cạnh hỏi. Nhiều lắm là hôm nay liền không sao, không cần lo lắng, không chết được. Nàng cười khanh khách nói xong. Chương 1273, đi săn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là tăng thêm điểm, tốt nhất rồi để lại cho hắn cái ấn tượng khắc sâu. Thanh âm trầm thấp mang theo ý cười, hắn nắm bên người nàng, nói, phụ hoàng ta nói hai ngày sau đi săn. Từ ta dẫn đội dẫn bọn hắn hai người đi du ngoạn, ta lại cảm thấy, nếu là hắn đến lúc đó cũng không xuống giường được, đoán chừng việc này còn có thể miễn đi. Đi săn. Ta cũng muốn đi. Nàng tràn đầy phấn khởi nói, dù sao cũng là Xích Thủy Quốc Thái tử, làm sao cũng không thể để cho người một mực nằm. Như vậy là được rồi, dù sao ta cái gì khí đều ra, hắn nếu lại dám động thủ với ta. Ta sau đó giao huấn hắn cũng không mượn. Cái này Xích Thủy Thái tử là nguyên anh sơ giai tu sĩ, tu vi của hắn phẩm giai là từ một đống thiên tài địa bảo trồng chất bồi dưỡng lên, tu vi của ngươi cũng đã tiến vào nguyên anh, nhưng khác biệt chính là, ngươi là dựa vào chính ngươi mà trở thành nguyên anh tu sĩ, nếu bàn về chiến đấu đến lực, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không thua bởi hắn. Nghe nói như thế, nàng nói, ta đi vào bên này về sau. Phát hiện nguyên anh tu sĩ không ít, có nguyên anh tu sĩ thế mà chỉ là một chút chân bảo trong cửa hàng trưởng quỹ. Phải biết, thực lực như vậy tại chúng ta bên kia đã là lao tổ cấp bậc, hơn nữa ngay cả tiểu lâu khách sạn một chút tiểu nhị cái gì, thế mà cũng có chút cơ tu vi. Mỗi cái địa phương đều như thế, có cường giả, cũng có kẻ yếu, ở chỗ này quá yếu người không cách nào sinh tồn. Ở chỗ này liền xem như phổ thông bách tính cũng có linh sư cấp bậc, nhưng linh sư ở chỗ này tới nói thực lực quá thấp, ngay cả trúc cơ cũng không sánh nổi tu sĩ, chỉ có thể làm lấy thô nhất nặng sự tình. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, mắt thấy liền muốn đi vào Bắc Viện, hắn dừng bước lại, nhìn bên cạnh Phượng Cửu, nói, Phụ Hoàng ta hôm nay hỏi ngươi, ta chỉ nói ngươi đã cứu ta một mạng, hắn để cho ta hôm nào mang ngươi tiến cung đi một chuyến. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay đưa nàng rủ xuống gương mặt một sợi sợi tóc đừng đến bên tai. Hắn tuy là không có nói, ẩn mà không phát, nhưng ta vẫn cảm giác được hắn một tia sắc ý, cho nên, ta cũng không tính hiện tại liền dẫn ngươi gặp hắn. Nghe vậy, nàng ánh mắt chớp lên, cười nói, ngươi yên tâm đi. Đã ta nhận định ngươi, liền sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà thay lòng đổi dạ, cho dù là ngươi phụ hoàng ngăn cản, cuối cùng cũng có một ngày ta cũng nhất định sẽ để hắn gật đầu khẳng định. Nàng cười nhẹ, ra hiệu nói, phía trước đã đến, đi a. Ừm. Hắn khỏe môi hơi câu, ánh mắt thâm thúy mang theo một vệ nhu hòa từ trên người nàng rời, cất bước hướng Bắc Viện đi đến. Gặp Hiên Viên Mặc Trạch đến Bắc Viện thăm hỏi nàng thái tử ca ca lúc, Doanh Tuyết công chúa có chút ngoài ý muốn, còn tại thi lễ một cái sau mời hắn nhập viện, đến trong sương phòng đi. Lâm vào phòng một lúc, nàng nhìn kia đi theo Hiên Viên Mặc Trạch bên người tên kia gã sai vặt, trong lòng có chút không thích. Lại là hắn. Thiếu niên này rõ ràng xuyên gã sai vặt quần áo, nhưng toàn thân trên dưới lại không một chút hèn mọn tư thái, lại càng không biết tôn kính là vật gì, người không biết còn tưởng rằng hắn là nhân vật như thế nào đâu. Tiến vào nơi này cũng không có chào, liền như thế trần trụi đưa nàng cái này đường đường công chúa làm như không thấy. Đi theo kia Hiên Viên thái tử sau lưng tiến vào trong phòng. Nàng nhớ tới ngày đó nàng thái tử ca ca là tại đối với thiếu niên này động thủ sau mới không thích hợp, không khỏi suy đoán, nàng thái tử ca ca như bây giờ, có phải hay không là thiếu niên này động tay chân? Xích Thủy thái tử thân thể có khá hơn chút. Trong phòng, Hiên Viên Mặc Trạch đi vào bên giường, nhìn xem kia nằm ở trên giường cả người lộ ra hết sức yêu ớt thân ảnh hỏi. Xích Thủy thái tử âm thanh lộ ra hiếu khí vô lực, nói, đa tạ Hiên Viên thái tử quan tâm, đỡ rất là nhiều. Chương 1274, có thể bỏ những thứ yêu thích. Vậy là tốt rồi. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nhìn xem trên giường sắc mặt kia tái nhợt Xích Thủy thái tử, nói, Cửu Trọng Sơn vì hoàng gia đi săn rừng, ta muốn mời hai vị hai ngày sau cùng nhau đi săn, không biết hai vị nhưng có hứng thú. Doanh Tuyết công chúa liền giật mình, hơi có chần chờ. Đi săn. Nàng thái tử ca ca thân thể này tình huống hai ngày sau có thể đi săn sao. Mặc dù lo lắng đến, cũng không dám công khai đẩy, thế là, nhìn về hướng trên giường huynh trưởng. Nếu là Hiên Viên thái tử mời, ta tự nhiên đến cùng nhau đi vào. Trên giường Xích Thủy thái tử nói xong, ra hiệu bên giường hộ vệ dìu hắn đứng lên. Đợi ngồi dựa vào đầu giường về sau, hắn lúc này mới nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch bên người xuyên gã sai vặt phục Phượng Cửu, nói, không biết cái này một vị, là thái tử điện hạ bên người người nào. Hiên Viên Mặc Trạch lườm bên cạnh thân Phượng Cửu liếc mắt, nói, nàng là bản quân theo đợi. Nguyên lai là theo hầu, cái kia không biết điện hạ có thể bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện dùng 10 thùng chân bảo đến đổi lấy ngươi tên này gã sai vặt. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, bởi vì hắn có thể khẳng định, chính mình bây giờ sẽ nằm trong này nói chuyện hưu khí vô lực, nhất định là gã sai vật này dở trò quỷ. Nghe được hắn Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt âm trầm xuống dưới, toàn thân khí tức cũng biến thành đè nén, liền như là cùng nhau sắp nổi giận hùng sư đồng dạng, thâm thúy mà ánh mắt lợi hại bí mật mang theo lạnh lẽo nhìn chằm chằm kia Xích Thủy thái tử, cả người uy áp đều phóng thích mà ra. Không chỉ có để kia Xích Thủy thái tử thân thể hư nhược không chịu nổi, càng là ngay cả cái này trong phòng bầu không khí đều trở nên ngột ngạt, không khí phảng phất ngưng tụ đồng dạng, ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy khó khăn. Bởi vì cỗ này cường đại uy áp ở nơi này trong xương phòng bao phủ mà ra, Xích Thủy quốc thái tử điện hạ bên người hai tên áo xám nam tử trung niên thì trong này đi ra, ngăn tại bên giường. Vì sắc mặt kia tái nhợt Xích Thủy thái tử ngăn trở những cái kia uy áp, bảo vệ trong cơ thể hắn tán loạn khí huyết. Xích Thủy thái tử lần sau muốn nói chuyện trước, tốt nhất vẫn là trước nghĩ lại sau đó làm. Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, bản quân người bên cạnh, cũng không phải ai cũng có thể ngấp nghé. Nghe vậy, Xích Thủy Thái tử thần sắc hơi động. Hắn một câu thử lời nói, cũng có thể để hắn như thế, có thể thấy được, người này tuyệt không phải một gã sai vặt hoặc là tâm phúc đơn giản như vậy, bởi vì, tại trong giọng nói của hắn, hắn nghe được nam nhân cường ngạnh bá đạo lòng ham chiếm hữu. Thái tử điện hạ, ta thái tử ca ca cũng không có ý tứ kia. Doanh Tuyết công chúa mở miệng nói xong, hòa hoãn lấy bầu không khí, hắn chỉ là một câu lời nói đùa mà thôi. Nhưng, kia Xích Thủy Thái tử lại cười nói, không, ta lời này cũng không phải nói đùa, ta là thật đối với gã sai vật này cảm thấy hứng thú. Có điều, đã điện hạ không chịu bỏ những thứ yêu thích thì cũng thôi đi, làm nghe Hiên Viên Thái tử bên người năng nhân dị sĩ rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới ta cũng có may mắn lĩnh giáo một lần. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn thì là rơi vào kia đứng yên ở một bên Phượng Cửu trên thân. Cũng không chính là chúng rồi hắn chiêu, mới có thể để cho mình chật vật như vậy sao? Hiên Viên Mặc Trạch đứng chắp tay, nhíu mày, hơi có không vui. Bởi vì hắn nhìn thấy cái này Xích Thủy Thái tử một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn nữ nhân nhìn xem. Dù là, bây giờ Phượng Cửu là cả người gã sai vặt phục, nhưng nhìn đến một tên nam tử dạng này nhìn nàng chằm chằm, hắn vẫn cảm giác đến người này mười phần trướng mắt. Đã Xích Thủy Thái tử không có vấn đề gì lớn, vậy bản quân cũng liền trở về, hai ngày sau chờ hai vị cùng nhau đi tới Cửu Trọng Sơn đi săn. Vừa dứt tiếng, hắn cất bước đi ra ngoài. Nhìn tới đây, một bên Phượng Cửu cũng theo rời bước rời đi, chỉ chốc lát liền ra Bắc Viện, hướng chủ viện mà đi. Thái tử ca ca. Bắc Viện bên trong, Doanh Tuyết công chúa nhìn xem hắn, trong mắt có lo lắng. Chương 1275, chủ tử khẩu vị. Không có việc gì, một trận đi săn mà thôi. Hắn mắt sắc nặng nề nói, nhìn chằm chằm hai người kia rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Trạng vạng tối, sau bữa ăn, hai người ngồi đối diện nhau, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem đối với tòa Phượng Cửu, nhìn chằm chằm nàng một thân gã sai vặt phục, cười hỏi, ngươi không phải nói sẽ còn lưu tại nơi này thời gian mấy tháng sao? Liên định một mực xuyên như vậy đi theo bên cạnh ta. Trên mặt Dịch Dung cũng không rửa rơi mất. Phượng Cửu hai tay nâng cầm lên, cười khanh khách nhìn xem hắn. Vậy ngươi muốn nhìn như thế nào ta? Mặc nữ trang. Nhìn xem trong mắt của hắn ẩn ẩn hiện hiện chờ mong, nàng một quái lạ, cười ha ha lấy, còn muốn thật nhìn mặc nữ trang. Bị nàng như vậy một nhìn chằm chằm, lại một dễu cợt, Hiên Viên Mặc Trạch bên thai ửng đỏ. Trên mặt hơi hơi có chút không được tự nhiên. Hắn hơi biệt mở mắt, ho nhẹ một tiếng, ngươi mặc nữ trang rất đẹp. Nói như vậy, ta mặc nam trang liền khó coi. Nàng mắt sắc bên trong đều là ý cười, buồn cười nhìn xem hắn bên thai ửng hồng nam nhân. Là, nàng làm sao lại quên đi, nam nhân này là cái đã nín nhịn lại ngạo kiểu nam nhân đâu. Nghĩ đến nàng mặc nam trang cả người thư hùng chớ phân biệt tà tứ bộ dáng. Hắn nhìn chằm chằm nàng, nói, nam trang tuấn mỹ tả tứ, nữ trang. Nữ trang như thế nào? Nàng hơi nghiêng đầu truy vấn. Chỉ gặp đối diện nam nhân một đôi thâm thúy mắt đen hiện lên sáng rực u mang, như là tinh thần bản lóe ra sáng rực quang mang, nhìn chằm chằm nàng nói xong, nữ trang, quyến rũ động lòng người. Thay đổi một bộ màu đỏ váy áo nàng, đúng là tuyệt mỹ vô song, quyến rũ động lòng người. Liền xem như hắn gặp cũng không khỏi tim đập thình thịch, không thể chuyển rời ánh mắt. Bất quá, nàng rất ít mặc nữ trang, nàng quyến rũ tà mị nữ trang thần thái thì càng thêm hiếm thấy. Mỗi làm hắn nhớ tới lúc trước nàng có ý định mà làm dụ hoặc, mỗi lần trong cơ thể đều có thể sinh ra một cỗ táo động đến. Trước kia hắn cực ít động tình, chính là động tình cũng có trong cơ thể ngàn năm hàn khí đè ép. Có điều, từ khi hàn khí giải, lại thêm tu luyện lại là trí cương trí dương công pháp, bây giờ nàng lại tại bên cạnh hắn quơ, với hắn mà nói đây chính là khảo nghiệm. Phượng Cửu nhìn hắn bộ dáng, không khỏi trong lòng buồn cười. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, theo lý thuyết, nàng bây giờ đi vào bên cạnh hắn, cũng xác thực không nên đổi lấy một trường hắn không quen biết mặt, xuyên gã sai vặt phục sen lẫn trong bên cạnh hắn. Nguyên bản nàng ngược lại không có nghĩ như thế nào qua, cảm thấy như vậy cũng vẫn được. Có điều, nghe được lời nói của hắn, lại nhìn hắn cái này mong đợi thần sắc, nàng ánh mắt giảo hoạt nhất chuyển, bưng lên nước trà nhấp không có một ngụm, cười khanh khách nói, thế nhưng là ta liền thích mặc nam trang, làm sao bây giờ? Nghe vậy, hắn nhìn xem nàng, ánh mắt từ nàng cười nhẹ nhàng trên mặt rơi xuống trước ngực của nàng, khe như mày, phảng phất rất là buồn rầu, một mực mặc nam trang phát dục không tốt. Phúc! Ha ha ha ha ha! Phượng Cửu trực tiếp cười phun ra, buông xuống trong miệng nước trà sau ha ha cười đứng lên. Bị nàng cười đến có chút không được tự nhiên, hắn có chút xấu hổ xem xét nàng liếc mắt, có gì đáng cười. Đây vốn chính là sự thật. Nàng cái này đang tại dài cái thân thể, một mực thắt ngực vốn là sẽ phát dục không tốt. Chỗ tối ám vệ nhóm nghe hai người không có dinh dưỡng, cũng không khỏi tuét miệng cười đứng lên, nhất là bọn hắn chủ tử, nguyên lai đúng là dạng người này. Bọn hắn vẫn cho là hắn thanh tâm quả dục đâu. Không muốn trong này dỗ dành kia gã sai vật đổi về nữ trang, có điều, gã sai vật này đúng là nữ sao. Thật đúng là nhìn không ra, hắn gia chủ tử khẩu vị cũng thật sự là kỳ quái, lại ưa thích gã sai vật này dạng này. Nữ nhân. Chương 1276, vị hôn phu phúc lợi. Nói cái gì nam trang tuấn Mỹ tà tứ, nữ trang quyến rũ động lòng người, tha thứ bọn hắn thật đúng là không nhìn ra. Trong sân, nghe chỗ tối có chút tối vệ nhịn không được cười ra âm thanh, trong sân nói chuyện hai người đồng thời khẽ giật mình. Là, bọn hắn chỉ lo lấy chính mình nói chuyện phiếm nói chuyện, đều quên đi trong này còn có ám vệ, nghĩ đến hai người nói chuyện những cái kia không có dinh dưỡng lời nói đều để chỗ tối ám vệ nghe qua, Phượng Cửu cũng không nhịn được cười hắc hắc. Ánh mắt mang theo không che giấu được ý cười nhìn chằm chằm kia thần sắc không được tự nhiên nam nhân nhìn xem. Ai, ngạo kiều lại nín nhịn nam nhân thật đáng yêu, để nàng đều nhận không tin nghĩ muốn trêu chọc hắn làm sao bây giờ. Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh đột nhiên truyền ra, ánh mắt thâm thúy lạnh lạnh hướng chung quanh quét một vòng, rời khỏi 10 mét bên ngoài, không nên nghe cho bản quân đem lỗ tai chán. Làm hắn vừa dứt tiếng, Phượng Cửu chỉ thấy, có vài chỗ địa phương phát ra thanh âm rất nhỏ, rõ ràng là những cái kia ám vệ lách mình lùi cách. Ta cũng không ngại bọn hắn nghe góp tưởng. Hiên Viên Mặc Trạch lườm nàng liếc mắt, nói, tốt, không nói, bản quân muốn đi tắm rửa. Nói xong đứng lên, phân phó người bên ngoài chuẩn bị nước tắm rửa. Phượng Cửu nhãn tình sáng lên, a, tắm rửa a, có muốn hay không ta hầu hạ ngươi tắm rửa? Không cần. Hắn tức giận nói xong. Nữ nhân này, cố ý nghi khí hắn. Nhìn xem hắn quay đầu trừng nàng liếc mắt, tiếp theo cất bước đi vào dáng vẻ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, cười khanh khách nói, nếu không thì ta tẩy tắm nguyên lương đi. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy vậy thì thật là tốt muốn xài bước trong sân nấc thang nam tử không cẩn thận bị đẩy ta một chút, bước chân giả thoáng một chút. Ai, ngươi cẩn thận à, đừng quá kích động. Cái này muốn té ngã nhưng có tổn hại uy nghiêm thần võ hình tượng. Nàng nín cười nói xong. Người nào đó quay đầu, một trương căng thẳng mặt nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ bừng, thần sắc khó chịu mà xấu hổ. Hắn nhìn kia trong đó nín cười nữ nhân, lúc này sải bước đi trở về, tại nàng kinh ngạc thất sắc ở trong đưa nàng một thanh ôm lấy liền hướng trong phòng đi đến. A, ngươi làm cái gì? Cả người thình lình bị đánh ôm ngang đứng lên nhanh chân hướng trong phòng đi tới, để Phượng Cửu không khỏi kinh ngạc một chút, vội vàng ôm hắn miễn cho rơi xuống. Hiên Viên Mặc Trạch thấy được nàng thần sắc kinh hoàng, rốt cục hài lòng câu môi cười một tiếng, hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải nói muốn giúp bản quân tắm rửa, còn muốn cùng bản quân tẩy tắm viên ương. Cái kia còn chờ cái gì? Này lại thì tới đi. A, đừng. Đừng đi. Ta liền đùa giỡn một chút. Nàng ngượng ngùng nói xong. Muốn thật đến cái tắm viên lương, nàng sợ hắn sẽ nhịn không được hóa thành vì sói a. Phải không? Bản quân cũng không có nói đùa. Hắn hừ một tiếng, tiến vào sau phòng trực tiếp đưa nàng hướng trên giường ôm đi, cả người liền thuận thế đè xuống, nhìn chằm chằm bị vây ở dưới người hắn nữ nhân, tâm tình của hắn vui vẻ. cảm giác cả trái tim cũng bay đứng lên. Hắn liền giống nàng trước kia đùa hắn đồng dạng đùa nàng, vẻ mặt thành thật nói, nếu không thì như vậy cũng được, bản quân giúp ngươi tắm rửa đi. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, có loại khiêng đá nện chân mình cảm giác. Như vậy không tốt. Nàng hai tay ôm lấy cổ của hắn, lại bộ mặt nghiêm nghị. Làm sao không tốt? Hắn buồn cười hỏi đến. Chúng ta còn không có thành thân a? Như vậy liền càng cách, chúng ta đến thủ lễ. Ừm, ngươi nói như vậy cũng đúng. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhìn xem nàng thần sắc buông lỏng. Hắn lại hơi suy nghĩ một chút, nói, bất quá, bản quân thế nhưng là ngươi lập thành nam nhân, vị hôn phu của ngươi. Ngươi nói, ta có phải hay không hẳn là đòi lấy điểm vị hôn phu phúc lợi? Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, lướt qua mỉm cười, nhẹ đụng lên môi son hôn lên hắn gợi cả môi mỏng, giống như vậy. Chương 1277, cho bản quân đứng lại. Ánh mắt của hắn một chút trở nên tĩnh mịch mà ám trầm, cổ họng không tự chủ nhấp nô, nhìn chằm chằm dưới thân nét mặt tươi cười như hoa nữ nhân, hắn ngoắc ngoắc môi, không đúng, hẳn là giống như vậy. Vừa dứt tiếng, túi người xuống, chui tại cổ của nàng ở giữa không nhẹ không nặng cắn một cái. A, thật ngứa, ha ha ha ha ha. Phượng Cửu hô nhỏ một tiếng, rụt cổ một cái, tiếp theo cười ra tiếng, một bên đẩy hắn ra, ai biết nam nhân kia gặp nàng sợ nhột, lại trực tiếp cào lên nàng ngứa tới. A ha ha ha ha ha. Đừng, đừng náo ha ha ha ha chỉ. Đừng làm rộn ha ha ha ha. Không cầm được tiếng cười từ gian phòng truyền ra, nương theo lấy từng tiếng cầu xin tha thứ, nghe được kia thối lui đến 10 mét có hơn ám vệ nhóm không tiếng động nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng. Mà kia đang từ cách đó không xa đi tới hôi lang cùng ảnh nhất hai người nghe xong kia trong sân trong phòng truyền ra tiếng cười, không khỏi dưới chân bộ pháp dừng lại, nhất là hôi lang, một mặt hiếu kỳ, một bộ nghĩ muốn tiến lên vụng trộm nhìn đến tột cùng bộ dáng. Mà hắn cũng xác thực không nhịn được hướng phía trước cất bước đi, nhìn đến kia phía sau ảnh nhất im lặng liếc mắt, vội vàng đưa tay kéo hắn lại, thấp giọng lấy âm thanh tức giận hỏi, ngươi làm gì đi? Ta đi nhìn một cái a. Hôi lang quay đầu, nói đến cái kia dĩ nhiên. Nhìn cái gì nhìn? Không nghe thấy là chủ tử hai người bọn họ ở bên trong a. Hôi lang nết miệng cười một tiếng, nói, nghe thấy được, thế nhưng là, ngươi nhìn bọn hắn cười thành dạng, cũng không biết ở bên trong làm cái gì, ta liền đi qua vụng trộm nhìn liếc mắt, này, chủ tử sẽ không biết. Chủ tử sẽ không biết. Vậy được rồi. Ngươi đi đi. Đã xảy ra chuyện gì đừng tìm ta. Hắn thu tay lại không còn đi kéo hắn, hai tay ôm lấy ngực thối lui đến cách đó không xa dưới cây, rửa cây nhìn xem. Cái này ngu ngốc, chủ tử cùng quỷ y ở bên trong bồi dưỡng tình cảm hắn cũng muốn đi nhìn. Vậy liền đi xem đi. Hắn liền không tin chủ tử sẽ không phát hiện. Suy, ảnh nhất, ngươi là gan này quá nhỏ. Không thể làm như vậy được, cũng không có quan hệ, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta vụng trộm đi qua nhìn một chút lại tới nói cho ngươi. Hắn quay đầu nói với ảnh nhất, tiếp theo thả nhẹ bước chân, túi lưng xuống từng bước một tiến lên, đi vào vậy cái kia bên ngoài cạnh góc tường, dán lô thai nghe một hồi, lại lặng lẽ mở ra kia cửa sổ, dự định hướng bên trong liếc trộm liếc mắt. Ha ha ha ha ha, đừng, ta không được. Ha ha ha ha ha. Trong phòng Phượng Cửu bị hắn một đôi tay cào đến như là điểm huyệt cười đồng dạng, cười đến bên trên khí tiếp không lên dưới khí, liên tục cầu xin tha thứ. Nàng là lần thứ nhất biết rõ, cái này bình thường một mặt nghiêm túc lãnh khốc nam nhân thế mà lại còn cào người ngứa một chút, chết cười nàng. Lần sau còn dám không? Hắn ngừng tay đến, thâm thúy mắt đen mang theo ý cười nhìn xem nàng. Không. Không dám, thật không dám. Thật vất vả thở phào, nàng vội vàng bảo đảm, đang nói, hai người thần sắc liền khẽ giật mình, bởi vì nghe được có thanh âm rất nhỏ truyền đến, thế là, nhìn nhau liếc mắt về sau, không hẹn mà cùng hướng kia cửa sổ chỗ nhìn lại. Hiên Viên Mặc Trạch thuận tay cầm lên trên giường gối đầu, khi nhìn đến một cái đầu từ cửa sổ xuất hiện lúc, trực tiếp đem gối đầu đập tới. Ầm. A. Hôi lang kinh hô một tiếng, vội vàng rụt trở về, chỉ nghe vật kia nện ở trên cửa sổ phát ra trùng điệp âm thanh, dọa đến hắn lộn nhào nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng còn không có xuất viện môn, cửa phòng liền mở ra, một tiếng quen thuộc quát khẽ ẩn chứa lửa giận truyền đến. Cho bản quân đứng lại. Nghe sau lưng lời nói, hôi lang trực tiếp cứng ở tại chỗ. Chương 1278, hiếu kỳ hại chết mèo. Hắc hắc, chủ tử, không có quấy rầy đến ngài a. Hắn quay người trở lại, ngượng ngùng cười, lấy lòng nhìn xem hắn, chỉ là khi thấy chủ tử kia âm trầm lấy sắc mặt, cùng với toàn thân tản ra huy áp, hắn liền cảm giác tê cả da đầu. Phượng Cửu tựa tại cửa phòng, hai tay ôm ngực nhìn xem kia hôi lang. Nàng liền biết là cái này ngu ngốc, thay cái bình thường điểm đều không làm được nhìn trộm chuyện như vậy. Tốt à! Mặc dù nàng cũng có rình coi tiền lệ, có điều, nàng ngoại lệ. Ảnh nhất! Có thuộc hạ! Ảnh nhất lách mình tiến lên, cung kính thi lễ một cái. Hiên Viên Mặc Trạch liếc hôi lang liếc mắt, nói, đem hắn treo ngược tại sân trước dưới cây, điểm hắn huyệt cười để hắn cười đến trời sáng. Hôi lang liếc mắt con mắt đều mở to, vội vàng cầu xin tha thứ lấy, chủ tử, không muốn a. Ta biết sai, ta không nên hiếu kỳ muốn nhìn các ngươi ở bên trong làm cái gì, nhưng ta thật còn cái gì cũng không thấy, thật, ta thật cái gì cũng không có nhìn thấy. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, ngẩng đầu quan sát trời, tên dở hơi này. Dẫn đi. Hiên Viên Mặc Trạch phất tay ra hiệu. Vâng. Ảnh nhất lên tiếng, tiến lên đem hôi lang kéo đi. Chủ tử, chủ tử. Hắn vẻ mặt cầu xin hô hào, nhưng lại không dám mở miệng cầu quỷ y để cầu tình. Dù sao thân phận của nàng lại là bảo mật, chỉ có chủ tử bên người mấy người bọn họ biết rõ. Nếu là kêu đi ra, chẳng phải là sẽ khiến cho mãn phủ người đều biết rõ rồi. Bởi vậy, hôi lang cứ như vậy bị treo ngược đứng lên, treo ở người đến người đi tiền viện, hung hăng trong đó cười không ngừng. Về phần trong sân, Phượng Cửu thấy một lần lại còn lại hai người bọn họ, lúc này cười nói, này lại bóng đêm vừa vặn, ta đi ra đi một chút. Vừa dứt tiếng, vội vàng lách mình lướt đi. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nhíu mày, cười nói, đừng về quá muộn. Nghe được sau lưng lời nói, Phượng Cửu suýt nữa một cái lảo đảo ngã sấp xuống trên mặt đất, nàng ổn định bước chân sau quay đầu nhìn thoáng qua, liền nghe thanh âm của hắn lại lần nữa truyền đến. Ta để phòng bếp cho ngươi nấu huyết tiến bổ thân thể. Nghe vậy, nàng nháy nháy mắt, lộ ra vui vẻ ý cười, biết rồi. Nói xong, phất phất tay liền lách mình đi ra. Thừa dịp Hiên Viên Mặc Trạch đi tắm trong khoảng thời gian này, Phượng Cửu chuyển đến tiền viện, thấy được kia bị treo ngược trên tảng cây cười đến phát run kia thân ảnh, nhìn thấy hôi lang, nàng liền đi qua. Hôi lang, cái này treo ngược lấy thổi gió đêm nhìn cảnh đêm cảm giác thế nào a? Nàng tại một khối đá chỗ ngồi xuống, nhìn xem kia cười ha ha lấy hôi lang. Không, ha ha ha không, ha ha ha. Không tốt. Ha ha ha ha ha. Hắn đã cười đến nhanh khóc, sớm biết hắn liền không nổi kia lòng hiếu kỳ chạy tới nhìn lén. Cái này nếu là thật sự nhìn thấy cái gì còn tốt, có thể cái này cái gì cũng không có nhìn thấy liền bị treo ở đây, ủy khuất ta. Làm sao biết không tốt đâu. Ta cảm thấy rất tốt nha. Ngươi nhìn nơi này lại có gió, hơn nữa còn có cảnh đêm có thể nhìn, lại không người tới quấy rầy ngươi. Đơn giản tốt không thể tốt hơn. Nàng một tay nâng cằm lên, cười híp một đôi mắt nói xong. Lại nói, ngươi dám nhìn lén, vậy thì phải gánh chịu hậu quả a. Ngươi cũng đừng trách ngươi gia chủ tử, không quy tắc không thành phương viên, ngươi đây cũng hiểu, được rồi. Ta cùng ngươi trong này tán gẫu sẽ trời a. Ngươi tiếp tục cười, không có việc gì, ngày mai nếu là âm thanh khàn khàn, ta bao trị. Đừng. Ha ha ha ha ha. Đừng a, ha ha ha. Kỳ thật ngươi gia chủ tử đối đãi ngươi coi là tốt, nếu là đổi thành ta, ta nhất định tại ngươi cái này treo ngược dưới cây lại thả một cái đói bụng mấy ngày manh thú, lúc này mới đủ trừng phạt lực đạo, ngươi nói đúng hay không? Chương 1279, một quyển đạo đức kinh. Nàng cười khanh khách nhìn hắn, sắc mặt đang nghe nàng sau trở nên tái nhợt, liền an ủi, ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Ta dưới ha ha ha. Lần sau không dám, ha ha ha ha. Hôi lang vội vàng tỏ thái độ, đánh chết hắn lần sau hắn cũng không dám làm ra nhìn lén chuyện của bọn hắn. Cái này trời cũng may là chủ tử xử phạt, cái này như đổi thành quỷ y y, vậy hắn liền thật bi kịch. Hơn nữa, hắn cũng không nhận biết nàng, chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chỉ là lâu chưa thấy qua, hắn đã nhanh quên đi tại tay nàng trên đầu ăn qua không ít thua thiệt sự tình. Phượng Cửu ở chỗ này cùng hôi lang hàn huyên một hồi, tốt ta. Phần lớn đều là nàng đang nói, hôi lang đang cười, thẳng đến nàng đoán chừng Hiên Viên Mặc Trạch hẳn là tắm rửa tốt về sau, lúc này mới đứng lên, đối với hôi lang nói, tốt, ta liền không bồi ngươi, ngươi chậm rãi trong này cười đi. Có điều, đừng cười đến dọa người như vậy à, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi cười đến bén nhọn lại khàn khàn, thật sẽ hù đến người. Vừa dứt tiếng, nàng khoát tay áo, lúc này mới tại hôi lang không cầm được tiếng cười nói bên trong hướng chủ viện mà đi. Trở lại chủ viện, chỉ thấy người nào đó mặc áo trong ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, gặp nàng tiến đến, ngước mắt quăng tới thoáng nhìn, trở về rồi. Tổ yến trên bàn, mau thừa dịp ăn nóng đi. Phượng Cửu hướng mặt bàn nhìn lại, chỉ thấy nơi đó bày đặt một cái hầm chung cùng một cái chén nhỏ, nàng liền hỏi lấy, ngươi ăn chưa? Ta không quá ưa thích cái này, ngươi ăn đi. Hắn lật lên trên tay sách đang nhìn, không ngẩng đầu nói. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngồi ở bên bàn, múc một chén ăn lấy. So với phổ thông tổ yến, này huyết yến càng bổ dưỡng, càng dinh dưỡng, cửa vào lòng trắng trứng hương vị cũng cực nồng, cảm giác rất là mịn màng. Hiên Viên Mặc Trạch nói không ăn, nàng liền chính mình ăn, nam nhân ăn tổ yến không hiệu quả gì. Như loại này tổ yến cũng liền chỉ thích hợp nữ nhân tới ăn. Ngươi đang nhìn sách gì? Nàng hướng bên trong liếc qua, hỏi đến. Gia hỏa này ngồi ở trên giường nhìn sách gì? Nhìn đến như vậy mê mẩn. Bên trong Hiên Viên Mặc Trạch nghe, lật sách tay một trận, nhìn ra ngoài liếc mắt, xác định nàng không nhìn thấy về sau, liền hắng giọng nói, là bản đạo đức kinh. Trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút không tốt lắm ý tứ, thần sắc có như vậy một chút không được tự nhiên. Tại đoán chừng nàng ước chừng phải sau khi ăn xong, liền đem sách vở khép lại, trang bìa trên ra, cũng đúng là đạo đức kinh văn bản. Về phần nội dung bên trong có phải hay không đạo đức kinh, vậy cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Nhưng gặp hắn đem sách khép lại sau tiện tay nhét vào dưới cái gối, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, gặp nàng đem hầm đồ vật đều ăn xong rồi, nhân tiện nói, đêm mai để phòng bếp cho ngươi hầm trùng thảo canh đi. Đổi lấy ăn. Nếu là mỗi ngày ăn như vậy, thành mập mạp làm sao béo? Nàng buông xuống chén, cười hỏi. Nghe vậy, hắn nhìn xem nàng, như có điều suy nghĩ, mập nghe nói xúc cảm càng tốt hơn. Phượng Cửu liếc mắt, quả nhiên là nam nhân. Cái này nghĩ phương hướng liền cùng nữ nhân không giống. Cũng không sớm, ta liền đi về trước, ngày mai gặp đi. Nàng đứng người lên nói xong, dự định trở về tắm một cái tốt thư thư phục phục ngủ một giấc. Lại hảo hảo suy nghĩ một chút hắn trước kia nói, nhìn xem như thế nào cho hắn niềm vui bất ngờ. Ừm, về sớm một chút ngủ. Hắn gật đầu, cũng không có lưu nàng, bởi vì ngay tại cùng một cái trong sân. Tiễn đưa nàng sau khi ra cửa hắn mới về trên giường nghỉ ngơi. Chỉ là, nằm ở trên giường nhắm mắt lại sau lại như thế nào cũng ngủ không được, não hải nghĩ đều là nàng, có lẽ là bởi vì nhìn quyển sách kia nguyên nhân, một chút kiều diễm hình tượng không tự chủ nhảy vào trong đầu. Chương 1280, cùng các ngươi cùng một chỗ. Hai ngày sau, cuối cùng là khôi phục như cũ Xích Thủy Thái Tử cùng Tam Công Chúa đi vào tiền viện. Hôm nay là đi săn thời gian, bọn hắn cũng nghĩ thừa dịp cái này đi săn cơ hội nhìn xem cái này Hiên Viên Thái Tử thân thủ như thế nào. Sáng sớm đi theo nhân viên đã chuẩn bị kỹ càng ở bên ngoài phủ chờ lấy, mà hắn nhóm thì tại bên trong chờ lấy Hiên Viên Mặc Trạch. Thẳng đến, ước chừng sau nửa canh giờ, kia vệ hát sắc thân ảnh mới khoan thai tới chậm, mà tên kia gã sai vật vẫn như cũ đi theo hắn sau lưng, nhìn đến hai người ánh mắt nhíu lại. Để hai vị đợi lâu. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, trầm giọng nói, chuyến này đi tới đi lui nên được có 3 ngày thời gian, Xích Thủy Thái Tử cùng công chúa đều chuẩn bị xong chưa? Ừm. Xích Thủy Thái Tử lên tiếng, ánh mắt rơi trên người Hiên Viên Mặc Trạch, chúng ta cũng là thường tại bên ngoài lịch luyện người, đi theo giản tiện, liền ngay cả quần áo đều đổi lại trang phục đi săn, chỉ chờ Hiên Viên Thái Tử. Đã như vậy, vậy liền xin mời. Ngựa đã chuẩn bị tốt. Nghe vậy, hai người mới đi ra ngoài, đi vào bên ngoài phủ, chở mình nhảy lên chuẩn bị tốt ngựa. Chỉ thấy đằng sau Hiên Viên Mặc Trạch đi ra, ảnh nhất thì nắm một ngựa màu đen ngựa tới, hắn cũng không có trên ngựa nhảy lên ngựa, mà là nhìn bên người Phượng Cửu liếc mắt. Ta cưới thất này. Phượng Cửu cười cười, chỉ vào Dương Vĩnh dắt qua tới một thất bạch mã. Đi theo bên cạnh ta đừng cách quá xa. Hắn trầm giọng nói xong, lúc này mới chở mình nhảy lên ngựa, ngồi tại trên lưng ngựa nhìn đứng ở phía dưới nàng. Được. Phượng Cửu ứng với. Tiếp nhận Dương Vĩnh dắt qua tới ngựa sau cũng tới cái xinh đẹp trở mình, dạng chân tại ngựa bên trên, đi theo bên cạnh hắn. Một bên Xích Thủy Thái Tử gặp, ánh mắt lại lần nữa rơi vào kia cả người gã sai vặt phục trên người thiếu niên, quan sát liếc mắt sau mới rời đi ánh mắt. Đằng sau ảnh nhất cùng Hôi Lang đi theo thủ hộ, cùng với trong phủ hộ vệ một đội, bọn hắn bên này cũng liền 20-30 người. Mà Xích Thủy Thái Tử bọn hắn bên kia cũng là 20-30 người, thêm lên 50-60 người hình thành một cái đại đội hướng Cửu Trọng Sơn mà đi. Lưu thủ phủ bên trong Dương Vĩnh nhìn xem đám người bọn họ rời đi về sau, lúc này mới quay người trở lại trong phủ. Cũng hoàn thành, bọn hắn giục ngựa mà đi, một đường chạy vội, không đến nửa ngày thời gian đã đến Cửu Trọng Sơn. Cửu Trọng Sơn, núi phân Cửu Trọng. Nói là hoàng gia đi săn rừng, nhưng bởi vì chiếm địa chi rộng chính là người của hoàng thất mỗi lần đi tới nơi này đi săn cũng không thể đi khắp trong này địa phương. Trong này, ngoại trừ một ít mảnh thú bên ngoài, còn có một số hung thú cùng một chút linh thú. Đi vào Cửu Trọng Sơn bên ngoài, cưỡi ở lưng ngựa Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng Xích Thủy Thái Tử, trầm giọng nói, nơi này lấy hai vị thân thủ thực lực, cũng không phải cái gì địa phương nguy hiểm. Chúng ta một người liền mang 10 người đi vào đi. Cái khác đều lưu thủ ở bên ngoài. Có thể. Xích Thủy Thái Tử nói xong, để cho người an bài 10 người đi theo đám bọn hắn 2 người vào rừng, những người khác thì tại chung quanh trông coi. Một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn cũng giống vậy, ngoại trừ Hôi Lang ảnh nhất cùng Phượng Cửu 3 người bên ngoài, còn có 7 tên hộ vệ theo. Tận lực đừng chạy đến núi thứ 3. Trời tối liền ra rừng hội hợp. Hiên Viên Mặc Trạch nhắc nhở lấy. Yên tâm, chúng ta đối với các ngươi cái này Cửu Trọng Sơn hơi có nghe thấy, biết rõ đây là địa phương nào. Xích Thủy Thái Tử hừ một tiếng, 2 chân kẹp lấy, roi ngựa vung lên, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy vượt dưới con ngựa chạy vội mà ra, sau lưng đám người cũng nhanh chóng đuổi theo. Doanh Tuyết công chúa lại không đuổi theo, mà là ánh mắt sáng rực nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, Thái tử điện hạ, Doanh Tuyết cùng các ngươi cùng một chỗ đi. Chương 1281, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghe nói như thế, Hôi Lang cùng ảnh nhất không khỏi hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua. Phượng Cửu thì quyền làm không nghe thấy nhìn xem chung quanh, trong miệng cắn không biết từ chỗ nào hái cỏ đuôi chó, một bộ hứng hở dáng vẻ. Hiên Viên Mặc Trạch lườm kia Doanh Tuyết công chúa liếc mắt, không nói chuyện, mà là đối với sau lưng Phượng Cửu nói, theo. 2 chân kẹp lấy, giục ngựa vào rừng. Thấy thế, Doanh Tuyết công chúa nhìn kia một bộ tản mạn thiếu niên liếc mắt, lúc này mới mang theo bụng ngựa khẽ quát một tiếng đuổi theo Hiên Viên Mặc Trạch mà đi. Phượng Cửu lườm đằng trước 2 người liếc mắt, trung điệp hừ một cái, hừ. Một bên ảnh nhất hướng Hôi Lang ra hiệu xuống, chính mình giục ngựa đuổi theo chủ tử mà đi. Lưu lại Hôi Lang đi theo Phượng Cửu bên người. Gặp bọn họ đều đi, Hôi Lang lúc này mới tiến lên, vuốt mông ngựa nói, quỷ ý ý, ngươi cũng đừng trách, kia Doanh Tuyết công chúa cũng không biết ngươi là nữ, nếu là biết rõ ngươi là nữ, biết rõ chủ tử bên người có ngươi như vậy cái so với nàng còn muốn đẹp hơn 3 phần tuyệt thế đại mỹ nhân, nàng nhất định xấu hổ không dám xuất hiện ở trước mặt ngươi. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, nói, ngươi không đi theo lấy ngươi chủ tử, đi theo ta cái gì? Hắc hắc, chủ tử bên kia có ảnh nhất theo, ta theo quỷ y thì liền tốt, hơn nữa, theo quỷ chủ so theo chủ tử thật tốt hơn nhiều, lại nói, ta còn không có cảm ơn ngươi cho ta uống cái kia dược dịch, ngươi thuốc nước kia thần thật kỳ, một bình xuống dưới thanh âm của ta cũng không khàn khàn. Hắn lấy lòng nhìn xem nàng, biết rõ nàng là không thể đắc tội, hơn nữa, theo nàng thật ngẫu nhiên còn có chỗ tốt nhưng phải, hắn cũng vui lòng theo nàng. Được rồi, đi a. Đi xem một chút nữ nhân kia là làm sao quấn lấy ngươi ra chủ tử. Nàng hai chân thúc vào bụng ngựa, đuổi theo trước mặt bọn hắn mà đi. Hôi lang thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, ngươi đừng có gấp, dù sao nàng ta chủ tử cũng không để vào mắt. Phượng Cửu nghe khỏe miệng khẽ nhếch, lúc này mới cười đứng lên. Không bao lâu, chỉ thấy trước mặt Mộ Dung Hiên Viên kéo ra cung tiễn, nhắm ngay trốn ở phía sau cây chỉ lộ ra nửa cái thân một đầu hiệu sao, mũi tên kéo một phát, nhẹ buông tay, hưu một tiếng bắn ra. Chỉ nghe lưới dao xẹt qua trong không khí, lấy lăng lệ chi thế tinh chuẩn bắn trúng con kia hiệu sao phần cổ, chỉ nghe một tiếng tê minh bàn gọi tiếng vang lên, con kia hiệu sao phịch một tiếng ngã xuống. Phượng Cửu gặp nhãn tình sáng lên, đang muốn vỗ tay bảo hay, liền nghe phía trước một nữ tử âm thanh trước nàng một bước truyền ra. Tốt! Điện hạ tốt tiễn pháp! Doanh Tuyết công chúa hai mắt mang theo ái mộ nhìn xem kia một bộ hắc bào nam tử, dù là hắn từng nói ngữ không lưu tình ngay trước mặt cự tuyệt nàng, nhưng, nam nhân xuất sắc như vậy, coi như hắn cự tuyệt lại như thế nào. Vẫn như cũ ngăn không được nàng vì hắn mà rung động tâm. Vẫn như cũ ngăn không được nàng đối với hắn ái mộ chi tình. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhếch miệng. Nữ nhân này, nhìn chằm chằm thế nhưng là nàng nam nhân, rõ ràng đều bị cự tuyệt, còn như vậy hung hăng áp sát tới, da mặt này thật đúng là không phải dày. Một gã hộ vệ tung người xuống ngựa bước nhanh về phía trước, đem con kia hiệu sao mang ra ngoài trực tiếp thu nhập trong túi càn khôn. Mà Hiên Viên Mặc Trạch thì tại thu mũi tên sau trở lại, ánh mắt vượt qua sau lưng mấy người, rơi vào kia phía sau cùng cười ở trên lưng ngựa đang bĩu môi lấy một cái nữ nhân nào đó trên thân, thâm thúy mắt đen bên trong không khỏi xẹt qua một vệt ý cười. Hắn lôi kéo con ngựa quay đầu đi về, vượt qua đám người, tại kia Doanh Tuyết công chúa cắn môi ủy khuất trong ánh mắt đi vào Phượng Cửu trước mặt. Ngươi nghĩ muốn động vật gì? Ta săn cho ngươi. Châm thấp mà từ tính âm thanh có không che giấu được cương triều, thanh âm này vừa ra, chung quanh hộ vệ cúi đầu, kia Doanh Tuyết công chúa thì không nhịn được tiến lên. Chương 1282, rõ ràng chính là cố ý. Hiên Viên thái tử, hắn chỉ là một cái hạ nhân. Doanh Tuyết công chúa nhịn không được nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt hơi trầm xuống, quét nàng liếc mắt. Âm thanh lạnh lẽo cứng rắn nói, Doanh Tuyết công chúa, ngươi tựa hồ quên đi, ngươi chỉ là khách nhân. Ta. Nàng khẽ cắn môi, có chút tức giận, cũng có nảy phẫn hận, lại không cách nào đối với hắn thế nào, chỉ có thể ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Doanh Tuyết công chúa, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không phải muốn đi săn sao? Chẳng lẽ, không có chúng ta thái tử điện hạ? Ngươi liền sẽ không đi săn rồi. Phượng Cửu hứng hờ hỏi, khẽ nâng lên cái cằm khiêu khích nhìn xem nàng. Dám ước lượng ghi nàng nam nhân, nàng không có trực tiếp xuất thủ diệt nàng đã coi là tốt. Ta muốn ăn nướng thịt heo rừng, chúng ta săn con lợn rừng đi. Đêm nay nướng lên ăn. Nàng nhìn bên cạnh cưỡi ở trên lưng ngựa Hiên Viên Mặc Trạch cười khanh khách nói xong, hoàn toàn quên đi chính nàng lúc này còn là đội lấy gã sai vặt thân phận. Được. Hiên Viên Mặc Trạch lên tiếng, ghim lại cương ngựa chuyển cái phương hướng hướng trong rừng mà đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu mấy người cũng đi theo, mà kia Doanh Tuyết công chúa bất đắc dĩ, chỉ có thể đè xuống phẫn hận trong lòng đuổi theo trước. Nàng cũng không tin cái này Hiên Viên thái tử không vì sắc đẹp của nàng mê đảo. Nam nhân đều là chú trọng bề ngoài, không có một cái nào nam nhân không háo sắc, nàng cũng không tin bắt không được hắn. Theo dần dần hướng bên trong mà đi, nhìn thấy mảnh thú cũng dần dần nhiều đứng lên, có thậm chí tại bọn hắn còn không có bắn ra trong tay mũi tên lúc, liền đã nhào lên công kích tới. Mấy canh giờ xuống tới, vô luận là Xích Thủy Thái Tử hay là Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn, đều săn được không ít con mồi. Cưỡi ngựa ở trong rừng chuyển mấy canh giờ, Phượng Cửu cũng ngồi mệt mỏi, lại thấy bọn hắn hào hứng đang cao hướng mặt trước đi, nàng liền hãm lại tốc độ, định tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ một lát, đang nghĩ ngợi, chợt một đạo thanh âm xé gió bí mật mang theo lăng lệ chi khí lưu một tiếng hướng nàng phóng tới. Mà tại bên cạnh nàng, cũng chỉ có Hôi Lang một người, chỉ bất quá, lúc này Hôi Lang cách nàng còn có cách xa hơn một mét, làm Hôi Lang nghe được kia thanh âm xé gió lúc, nhìn lại, không khỏi giật mình, vội vàng nhắc nhở lấy. Cẩn thận! Cũng liền tại vừa dứt tiếng một khắc này, Phượng Cửu quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo mũi tên hưu một tiếng hướng nàng phóng tới, hơi nghiêng là né tránh không được, thế là... Nàng hai chân mang theo thân ngựa về sau tại trên lưng ngựa nằm ngửa mà xuống, tới cái xinh đẹp nằm ngửa né tránh, tránh đi kia hướng nàng đánh tới một tiễn. Hưu. Đạo kia mũi tên ở trên người nàng bắn qua, chui qua một xa xa trên một thân cây, mũi tên đâm thật sâu vào bên trong, đôi tên lông vũ còn tại nhẹ nhàng run rẩy. Phượng Cửu hai chân mang theo bụng ngựa bên hông một dùng lực, thân thể lại lần nữa ngồi dậy đến. Nàng nhìn về hướng mặt trước cái kia Xích Thủy Thái Tử, ánh mắt lạnh lùng. Thật sự là không có ý tứ, không cẩn thận đưa ngươi nhìn thành con mồi. Xích Thủy Thái Tử không hề có thành ý nói, đem trong tay mũi tên đưa cho một bên hộ vệ, cưỡi ngựa từ trong rừng đi ra. Hôi Lang nhìn chằm chằm kia cưỡi ngựa đi ra một đoàn người, ánh mắt mang theo tức giận, lập tức cũng không khách khí châm trọng. Nàng người lớn như thế trong này Xích Thủy Thái Tử thế mà cũng có thể hoa mắt nhìn thành con mồi, không biết còn tưởng rằng Xích Thủy Thái Tử đã già 70-80 tuổi nữa nha. Có trời mới biết hắn vừa rồi nhìn thấy một màn kia dọa cho đến tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, nếu là quỷ y tại hắn thủ hộ phía dưới còn ra sự tình, vậy hắn cũng không cần sống. Hắn trợn mắt lệ nhìn kia Xích Thủy Thái Tử đi ra một đoàn người. Cái gì không cẩn thận đem người nhìn thành con mồi? Hắn rõ ràng chính là cố ý. Chương 1283, khi dễ ít người. Không sao, ta nghĩ Xích Thủy Thái Tử hẳn không phải là cố ý. Phượng Cửu cười cười, ra hiệu Hôi Lang đừng nóng, nhìn xem kia Xích Thủy Thái Tử, nói, nếu là Xích Thủy Thái Tử muốn mạng của ta, mũi tên kia liền sẽ không bắn trễ. Nghe vậy, kia Xích Thủy Thái Tử ánh mắt chớp lên. Bắn trách sao? Mũi tên kia rõ ràng chính là đối trái tim của hắn chí mạng điểm tới. Đoán chừng nếu không phải trở ngại Hiên Viên Mặc Trạch ngay tại trong rừng này, cùng với bên cạnh hắn có Hôi Lang, hắn hẳn là sẽ để hắn người đứng phía sau trực tiếp ra tay giết hắn để tiết lửa giận trong lòng đi. Gặp Phượng Cửu không so đo, Hôi Lang liền cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là gặp bọn họ chạy tới liền để phòng bọn hắn. Tiểu Lý Tử. Xích Thủy Thái Tử cưỡi ngựa đi vào Phượng Cửu trước mặt, âm nhu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia cả người gã sai vặt phục thiếu niên. Đúng vậy. Phượng Cửu nhẹ gật đầu ứng với. Giống như ngươi gã sai vặt, bản điện ngược lại là lần đầu gặp, so với đi săn loại chuyện này, bản điện càng hiếu kỳ thực lực của ngươi, không bằng, để cho ta người cùng ngươi đọ sức một trận. Đang khi nói chuyện, ngồi ở trên ngựa Xích Thủy Thái Tử đã khoát tay áo. Ra hiệu sau lưng một tên áo xám nam tử trung niên tiến lên. Ngươi đừng quá mức a. Nhà ta chủ tử ngay tại chung quanh đây, nếu là để hắn xem lại các ngươi trong này khi dễ người, không thể thiếu các ngươi nếm mùi đau khổ. Hôi Lang cảnh giác nói, cưỡi ngựa ngăn ở Phượng Cửu trước mặt, hạ giọng nói, ngươi đi trước, bọn hắn là nhằm vào ngươi. Phượng Cửu nhìn kia Xích Thủy Thái Tử người đứng phía sau liếc mắt, mang theo khổ não nói, cái này không tốt lắm đâu. Thấy thế nào đều là ta ăn thiệt thòi a. Hơn nữa, các ngươi là khách nhân, cùng khách nhân động thủ thật không tốt lắm, quá không lễ phép, thật không có quy tắc. Kia Xích Thủy Thái Tử cười nhạo một tiếng, âm nhu ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu, ngươi liền lá gan này. Vừa dứt tiếng, hắn ra hiệu xuống, thân áo xám nam tử trung niên toàn bộ lách mình nhảy lên bên trên có, hướng Phượng Cửu đánh tới. Ừm, ta là gan thật nhỏ, có điều, đã các ngươi muốn chơi, ta cũng chỉ có thể phụng bồi a. Dù sao hôm nay chủ yếu là để các ngươi tận hứng, cảm thấy đi săn không thú vị, có thể đổi lấy người đến đọ sức một trận, có lẽ càng có thể tận các ngươi ý. Khoe miệng nàng hơi hơi cầu lên, lộ ra một vệ tà tứ ý cười, gặp tên kia áo xám nam tử trung niên hai tay ngưng tụ linh lực khí tức đánh tới, nàng hai tay cũng ngưng tụ lại linh lực khí lưu, cả người từ trên lưng ngựa phi thân lên, bàn tay bí mật mang theo linh lực khí tức vung ra, cùng người kia ở giữa không trung giao thủ. Một bên Hôi Lang nhìn xem thần sắc ngưng lại, tên kia áo xám nam tử trung niên thực lực đã đạt đến nguyên anh, Phượng Cửu nàng có thể đối phó tới sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy giữa không trung hai người đã qua mười mấy quét, theo linh lực uy áp phun trào, trong không khí khí tức cũng biến thành càng phát kiềm nén, trưởng phong ở giữa không trung gào thét lên, lăng lệ giống như đao, dù là hai người đều không có động thủ vũ khí, có thể kia hưu hưu hưu lăng lệ khí lưu âm thanh, lại biên soạn không kém hơn đao kiếm nơi tay, cơ hồ chỉ là một hồi thời gian. Chỉ thấy Phượng Cửu một cái từ trên xuống dưới nặng đá đem tên kia nam tử trung niên một cước đá xuống tới. Ừm. Người kia bị một cố lực đạo từ giữa không trung ép khoảng không, tại lão đảo hướng xuống ngã đi lúc, chỉ gặp kia gã sai vật trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, toét miệng đối với hắn cười một tiếng, tại hắn sững sờ đồng thời, chỉ thấy đối diện gã sai vật đột nhiên lách mình tiến lên. Lấy tốc độ cực nhanh đem hắn bên hông túi càn khôn chiếm đi qua. Ngươi đây là làm cái gì? Tên kia nam tử trung niên hơi ngạc nhiên, tại bước chân bất ổn sau khi hạ xuống vội vàng giữ vững thân thể. Chương 1284, không thích hợp. Lấy hắn nguyên anh tu vi đối phương có thể áp chế, thực lực nhất định là ở trên hắn, như vậy một cái thân thủ bất phàm cường giả, thế mà lại bắt hắn túi càn khôn. Nghĩ tới chỗ này, thần sắc hắn trở nên có chút cổ quái. Còn có, người trước mắt này vẫn chỉ là người thiếu niên. Một thiếu niên có được thực lực như vậy, chẳng lẽ cũng là đến từ hoàng tộc? Hoặc là đại thế gia? Cũng chỉ có hai loại khả năng mới có thể có thiên tài địa bảo cung cấp hắn tu luyện, trợ hắn lên cấp. Phượng Cửu từ giữa không trung phiêu nhiên mà ngồi trở lại trên lưng ngựa, nàng tung tung trong tay túi càn khôn. Cười nói, ngươi cho rằng ta cùng ngươi động thủ là bạch động thủ. Không có điểm lao động phí ai để ý đến ngươi a? Đối phương là khinh địch, bằng không, không có khả năng nhanh như vậy liền thua ở trong tay nàng. Hai người giao thủ cũng có chỗ áp chế, cũng không có dẫn xuất động tĩnh quá lớn, nghĩ đến bọn hắn là không muốn để Hiên Viên Mặc Trạch phát giác được động tĩnh bên này. Có điều, ngay tại cái này cũng phiến trong rừng. Mặc dù bọn hắn giao thủ động tĩnh không lớn, lấy thực lực của hắn tu vi, lại làm sao có thể không biết đâu. Đem túi càn khôn trả lại cho ta. Tên kia nguyên anh tu sĩ cau mày hét lên, thua đã đủ mất thể diện, còn đem một cái tiểu tử cầm đi túi càn khôn, cái này càng mất mặt. Xích Thủy Thái tử đây là muốn động người của bản quân. Thanh âm quen thuộc mang theo lạnh lẽo truyền đến, Phượng Cửu quay đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy một bộ áo bào màu đen khí thế lạnh thấu xương hắn cưỡi hắc mã mà đến, lúc này sắc mặt đang hơi trầm xuống, để hắn tấm kia lạnh lùng dung nhan thêm vào mấy phần lăng lệ cùng uy nghiêm. Thái tử ca ca. Cùng sau lưng Hiên Viên Mặc Trạch mà đi Doanh Tuyết cưỡi ngựa tiến lên, đi vào Xích Thủy Thái tử bên người, nhìn xuống hai bên tình huống, không khỏi hơi ngạc nhiên. Thái tử ca ca là để cho người đối với kia gã sai vật động thủ. Ha ha ha ha, bản điện chẳng qua là gặp hắn niên kỷ tuy nhỏ tu vi lại cao, rất là hiếu kỳ, mới nghĩ đến để cho người cùng hắn luận bàn một chút. Âm thanh một để bỗng nhiên, âm nhu ánh mắt nhìn hướng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, Hiên Viên Thái tử cứ yên tâm đi, không gặp làm bị thương ngươi người đâu. Nghe lời này, Hôi Lang hừ lạnh một tiếng, suy, cái gì không có làm bị thương người của chúng ta. Rõ ràng chính là chính các ngươi thực lực không đủ. Lúc này Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt chuyển hướng Phượng Cửu, rơi vào trên người nàng nhìn một chút, hỏi, không có sao chứ? Không có việc gì, chính là đứng lên hoạt động một chút, thuận tiện kiếm lời chút tiền đoà. Nàng cười híp một đôi mắt, tung tung trong tay túi càn khôn nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới tung người xuống ngựa, chậm rãi hướng nàng đi đến, đi vào ngựa bên cạnh lúc đối nàng đưa tay ra. Phượng Cửu gặp cái này đặt tay lên, cầm tay của hắn sau từ trên ngựa nhảy xuống. Đói bụng sao? Chúng ta đi ăn thịt nướng. Hắn không coi ai ra gì hỏi, ngữ khí có không che giấu chút nào cương triều. Ừm, đói bụng. Nàng nhẹ gật đầu ứng với, mặc cho hắn nắm nàng vượt qua đám người, đi vào cách đó không xa dưới cây nghỉ ngơi, mà Hôi Lang đám người thì nhanh chóng xử lý con mồi, chuẩn bị thịt nướng. Xích Thủy Thái Tử tận mắt nhìn đến một màn này, trong tâm hơi ngạc nhiên, cái này Hiên Viên Thái Tử nghe nói là không gần nữ sắc, chẳng lẽ hắn có đồng tính đam mê? Nghĩ tới chỗ này, hắn có chút hăng hái nhìn hai người kia thân ảnh liếc mắt, tiếp theo hỏi, Doanh Tuyết, ngươi xác định hắn hướng giới tính sao? Một người như vậy, có phải hay không là đồng tính? Người bình thường không có lý do bày đặt một cái mỹ nhân tuyệt sắc không đi thân cận, lại đi thân cận một tên bộ dáng chỉ có thể được xưng tụng thanh tú gã sai vặt, hơn nữa còn là dùng đến như thế cưng chiều ngữ khí cùng ánh mắt nhìn một cái gã sai vặt, nhìn như vậy, làm sao đều không thích hợp à? Chương 1285, quần áo vỡ tan. Doanh Tuyết công chúa không khỏi cắn môi dưới, rủ xuống túi lầu xuống, hắn không để cho ta gần người, đối với ta cũng cực kỳ lãnh đạm. Nhìn thấy hắn đối với kia gã sai vặt một màn, trong nội tâm nàng có chút dao động, người này thật chẳng lẽ chính là... Ha ha ha, nếu là Hiên Viên Thái Tử quả nhiên là đồng tính, vậy coi như thật là có thú vị. Hắn cười nhẹ, nhìn chằm chằm bên kia hai người nhìn xem, một bên sai người chuẩn bị thịt nướng, một bên hướng bên kia đi đến. Chỗ tối, từ quốc chủ phái tới hai người cũng đem trước kia một màn nhìn ở trong mắt. Hai người đều có chút hơi ngạc nhiên, xem ra, tên thiếu niên kia thân thủ đúng là không tệ, tùy tiện liền có thể ngăn chặn thực lực của đối phương, làm cho người không dám khinh thường. Xem ra, là không cần bọn hắn xuất thủ cũng có thể cùng quốc chủ phải bàn giao. Làm nghe Hiên Viên Thái Tử thân thủ bất phàm, hôm nay ta ngược lại thật ra nghĩ muốn gặp một lần Hiên Viên Thái Tử. Âm thanh vừa ra, Xích Thủy Thái Tử không cho Hiên Viên Mặc Trạch cơ hội cự tuyệt, trực tiếp xuất thủ đánh út về phía hắn. Thấy cảnh này, Hiên Viên Mặc Trạch người trong nháy mắt đứng lên, lại tại hắn vung tay lên lui lại dưới. Đã như vậy, bản quân liền phụng bồi tới cùng. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, màu đen thân ảnh trong nháy mắt lướt đi, đưa tay ở giữa một cỗ cường đại ở uy áp khí lưu đột nhiên đánh ra. Lấy bưng thai không kịp chi thế đánh về phía kia Xích Thủy Thái Tử. Xích Thủy Thái Tử gặp hắn tốc độ cực nhanh đánh tới, lập tức nghiêng người né tránh. Chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh, áo bào vẫn bị kia lăng lệ khí lưu vạch ra mấy đạo lỗ hổng đến. Hắn liếc mắt chỗ cánh tay phá vỡ ống tay áo, câu môi cười lạnh. Sau một khắc, thân ảnh như gió lốc cuốn lên, bí mật mang theo một cỗ lăng lệ khí lưu đột nhiên kích tiến lên. Chỉ gặp hai thân ảnh từ dưới đất chiến đến giữa không trung, cường đại uy áp theo bao phủ mà ra, lăng lệ khí lưu gào thét lên ở giữa không trung như là lưỡi dao xẹt qua, đem chung quanh những cây cối kia từng cái cắt đứt, tản mát đầy đất. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, cái này Xích Thủy Thái Tử thân thủ xem ra rất mạnh a. Có thể tại Hiên Viên Mặc Trạch dưới tay qua nhiều như vậy chiêu. Có thể thấy được cũng không phải chỉ là hư danh, một nước thái tử chi tôn, cũng đúng là hẳn là có thân thủ như vậy thực lực. Không bao lâu, đám người chỉ thấy hai người thực lực dần dần bị kéo ra, Hiên Viên Thái Tử là càng đánh càng hăng, kia Xích Thủy Thái Tử lại có chút linh lực tiêu hao quá độ tốc độ cùng không quá bên trên. Nhìn tới đây, đám người biết rõ trận này đỏ sức là không sai biệt lắm muốn ngừng. Xích Thủy người ngược lại không lo lắng Hiên Viên Thái Tử sẽ giết bọn hắn Thái Tử, dù sao hai nước ở giữa, cũng không cho phép tùy tiện tiểu đả tiểu nháo liền đem quan hệ trở mặt, hai người hẳn là tại phân ra thắng bại sau liền sẽ dừng tay. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn liền chờ đợi, chờ lấy chính bọn hắn thu tay lại. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, ngay tại kia Xích Thủy Thái tử bị đánh một trường thân ảnh từ giữa không trung lui ra lúc đến, lại sẽ ở nhìn Hiên Viên Mặc Trạch sau lộ ra một vẻ tâm nhu ý cười, đột nhiên quay người hướng về sau lưng cách hắn không xa Phượng Cửu xuất thủ. Hắn cũng không có xuất thủ đả thương người, hắn chỉ là nghĩ tại xác định một chút sự tình. Phượng Cửu đang nhìn xem hai người giao thủ, nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến kia Xích Thủy Thái tử sẽ trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên hướng nàng đánh tới, bởi vậy một cái phòng bị không kịp, không cách nào tránh đi kia hướng nàng trước ngực mà đến tay, chỉ có thể hơi tích thân tránh đi chính diện, chỉ thấy tay của hắn chụp lên nàng bả vai đang, bởi vì tốc độ của hắn nhanh chóng, lướt đến lúc lại không sát khí, cho tới nàng không kịp phản ứng rút lui hai bước thời khắc, một tiếng quần áo xe rách âm thanh cũng theo truyền ra. Làm cản. Quần áo xe rách âm thanh truyền ra đồng thời, giữa không trung Hiên Viên Mặc Trạch tràn ngập lệ khí âm thanh cũng bí mật mang theo cường đại uy áp cùng chấn nhiếp chi ý quát chói tai mà ra. Chương 1286, Thủ Cung Sa. Âm thanh như sấm, đinh tai nhức óc, nhưng cũng không ngăn cản được Phượng Cửu ống tay áo bị hắn xé xuống, từ nơi bả vai một đường kéo xuống. Lộ ra tuyết trắng mà mảnh khảnh một đầu cánh tay, cũng lộ ra kia, trên cánh tay một viên chói lóa mắt màu đỏ thủ cung sa. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt đó, đám người một trận ngốc trệ, chấn kinh mà ngạc nhiên, tựa hồ chẳng ai ngờ rằng thiếu niên này gã sai vật lại là tên nữ tử. Thủ cung sa, đây chính là chỉ có trong sạch nữ tử mới có đồ vật, nếu là thiếu niên, cái này trên cánh tay lại làm sao lại có cái đồ chơi này. Trong lúc nhất thời, đám người thần sắc khác nhau. Hiên Viên Mặc Trạch người bên cạnh ngoại trừ Hôi Lang cùng ảnh nhất biết do Phượng Cửu quỷ y thì thân phận bên ngoài, những người khác cũng liền chỉ biết là gã sai vật này là nữ, hơn nữa cùng chủ tử quan hệ phi phàm, bọn hắn còn một độ ở trong lòng nghĩ đến, nữ tử này có thể đi theo chủ tử bên người, chủ tử lại đối với hắn như thế cưng chiều, hẳn là đã sớm là chủ tử người, cũng không nghĩ tới. Thế mà còn là trong sạch thân nữ nhi. Nghĩ đến chủ tử cái này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tự chủ, bọn hắn không khỏi lo lắng, chủ tử tại kia phương diện, thật không có vấn đề sao. Bằng không, làm sao có thể một cái nữ nhân một mực tại bên người, còn có thể để hắn có nữ nhi trong sạch thân. Huống chi, chủ tử là như thế này thân phận cao quý, muốn một cái nữ nhân cũng chỉ là rất bình thường sự tình. Hết lần này tới lần khác để một cái đi theo bên cạnh hắn con gái còn giữ thân trong sạch, cái này cũng không trách bọn hắn sẽ nghĩ nhiều. So với Hiên Viên Mặc Trạch bên này người mà nói, Xích Thủy Quốc người bên kia thì là chấn kinh cùng kinh ngạc, nhất là kia Doanh Tuyết công chúa, càng là phẫn nộ mà đấu kỵ nhìn chằm chằm kia lộ ra một cánh tay gã sai vặt nhìn xem. Gã sai vặt? Cái gì gã sai vặt? Rõ ràng chính là nữ nhân, còn là cái để Hiên Viên Thái tử bảo hộ đến cực tốt nữ nhân. Nàng ánh mắt ghen tị chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhân kia mặt, phảng phất nghĩ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra đóa hoa đến. Nữ nhân này dịch dung. Không có chút nào nghi ngờ, gương mặt này tuyệt đối không thể nào là nàng. Nếu là nữ tử, hơn nữa còn là để Hiên Viên Thái tử coi trọng nữ tử. Liền tuyệt đối không thể nào là như vậy dung nhan phổ thông nữ tử. Đáng chết. Cái gì đồng tính đam mê? Bên cạnh hắn rõ ràng liền cất giấu một cái nữ nhân. Mà Xích Thủy Thái tử nhìn xem đầu kia lộ ra ngoài tuyết trắng cánh tay, thì là ánh mắt chớp lên, đáy mắt xẹt qua một vẻ dị sắc. Nam nhân nhìn nữ nhân, nhìn nhưng là cùng nữ nhân nhìn nữ nhân không đồng dạng. Nhìn trong mắt hắn, nữ tử này lộ ra tuyết trắng da thịt có thể nói được xương tụng là băng ngọc da thịt, nhất là kia tuyết trắng trên cánh tay viên kia màu đỏ thủ cung sa, càng là để cho người nhìn có loại hưng phấn cảm giác. Một cái nam nhân có thể như vậy chân quý nữ nhân bên cạnh, để nàng có thuần khiết thân trong sạch, nam nhân này, nhất định là cực yêu nữ nhân này, cực chân quý nữ nhân này. Thật đúng là nhìn không ra cái này Hiên Viên Thái tử đúng là một cái sẽ thương tiếc nữ nhân nam nhân, à, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Mà nhất để hắn ngoài ý muốn còn là nữ tử này, trừ bỏ bị hắn kéo xuống kia ống tay áo lúc kinh ngạc bên ngoài, coi như tùy ý đầu kia tuyết trắng cánh tay lộ ra tại mọi người trước mắt cũng không có có một tia khó chịu cùng không được tự nhiên, ngược lại là đạm mạc bên trong mang theo vài phần hứng hở, thật sự là có thú vị. Xem ra, nữ nhân này quả thật không phải người bình thường, cũng thế, bằng không, như thế nào vào cái này hiên viên thái tử mắt đâu. Ẩm. Thinh linh, tại mọi người bị đầu kia tuyết trắng cánh tay lung lay mắt thất thần thời khắc, kia xích thủy thái tử cả người bị một chưởng đánh bay ra ngoài, trung điệp đánh rơi tại trên cành cây, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã trên mặt đất, đúng là nửa ngày cũng đứng không nổi đến. Chương 1287, quên đi thôi. Thái tử điện hạ. Thái tử ca ca. Xích thủy người đột nhiên bừng tỉnh, kinh hô một tiếng sau hương cái kia ngã tại trên mặt đất sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Ngay cả đứng cũng đứng không nổi tới xích thủy thái tử chạy tới, nhưng, một màn màu đen thân ảnh lại so với bọn hắn ai cũng phải nhanh, cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, đã đến kia ngã nhào trên đất khỏe miệng tràn đầy máu xích thủy thái tử bên người. Bản quân chẳng lẽ không có đã cảnh cáo ngươi? Trầm thấp mà tràn ngập lệ khí âm thanh như là thiên lôi bàn nện ở mọi người chung quanh trong lòng. Thanh âm kêu bên trong ẩn chứa uy áp mạnh mẽ tại trong lòng của bọn hắn đẩy ra, trong cơ thể huyết khí cũng vì vậy mà bốc lên đứng lên. Hiên viên mặc trạch hai tay ngưng tụ linh lực khí tức như là khóa cổ bàn đem hắn từ dưới đất vặn đứng lên, mắt thường đều có thể thấy linh lực uy áp hình thành một cái đại thủ, thật chặt giữ lại xích thủy thái tử cổ, đem hắn lấy rời mặt đất liền như thế treo. Mà lúc này, xích thủy thái tử đã vô lực phản kháng. Vô lực dãy rua, một kích kia thương tới ngũ tạng lục phủ của hắn, để hắn ngay cả thở hơi thở đều cảm thấy khó khăn, toàn thân một chút khí lực cũng vận lên không được, chớ nói chi là cái khác. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức tử vong bao phủ hắn, để hắn kinh hãi đồng thời cũng không nhịn được từ đáy lòng sinh ra một tia sợ hãi đến. Bị liệt là bát đại đế quốc thái tử đứng đầu hiên viên mặc trạch. Lại mạnh như vậy. Mạnh đến mức để hắn kinh hãi, để hắn run sợ. Giờ khắc này, hắn không chút nghi ngờ, hắn chỉ cần một cái ý niệm cùng một chỗ, liền có thể tại chỗ bóp chết hắn tính mệnh. Hiên viên thái tử, ngươi không thể giết ta thái tử ca ca. Hiên viên thái tử, ngươi không thể như vậy. Hiên viên thái tử, mau thả chúng ta điện hạ. Hiên viên thái tử, ngươi đây là muốn hủy hai nước quan hệ ngoại giao. Xích thủy quốc người nghĩ muốn tới gần, lại phát hiện tại kia hiên viên mặc trạch bên người, tính cả bọn hắn thái tử điện hạ vị trí, lại ngưng tụ lại một cỗ cường đại mà dọa người uy áp, cỗ kia uy áp lại để bọn hắn không cách nào lại bước đi một bước, chớ nói chi là từ trong tay của hắn đem người cứu được, bởi vậy, cũng chỉ có thể mở miệng khuyên bảo. Chỗ tối hai tên quốc chủ phái tới ám vệ thấy cảnh này cũng là sai lầm kinh ngạc phi thường. Nguyên lai gã sai vật kia là nữ, đi theo thái tử điện hạ bên người, còn là cái băng thanh ngọc khiết thân nữ nhi nữ tử. Lần này tốt, quốc chủ nếu là biết, hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Dù sao, thái tử điện hạ nhiều năm như vậy bên người ngay cả nữ nhân đều không có, bây giờ có như vậy nữ nhân, hơn nữa còn 10 phần sủng ái, nghĩ đến quốc chủ là có thể yên tâm, cũng không cần lo lắng hắn thủ hướng phải chăng có vấn đề. Có điều, tức giận thái tử điện hạ phải làm gì? Hắn đây là muốn giết kia xích thủy thái tử. Như thật giết xích thủy thái tử, chuyện kia nhưng là phiền toái. Liên tại bọn hắn cảm giác bầu không khí căng cứng, sát khí bao phủ ở trong rừng, thái tử điện hạ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cắt đứt xích thủy thái tử cổ lúc, một đạo nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh không nhanh không chậm truyền ra. Được rồi, cũng không có cái gì. Coi như xong đi. Phượng Cửu âm thanh không nhanh không chậm truyền ra, nàng liếc mắt chính mình lộ ở bên ngoài cánh tay, tốt à. Không có cảm giác gì. Ở trên một thế hiện đại, bikini đều mặc qua huống chi loại này. Hôi lang cùng ảnh nhất hai người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quỷ y hề mở miệng, chủ tử hẳn là sẽ không giết kia xích thủy thái tử. Quả nhiên, tức giận hiên viên mặc trạch đang nghe Phượng Cửu âm thanh về sau. Quay đầu nhìn nàng một cái, khi thấy nàng lộ ở bên ngoài đầu kia không có chút nào che giấu cánh tay ngọc lúc, nhíu mày lại, lúc này giơ tay lên, đem kia bị hắn nhấc lên xích thủy thái tử ném ra ngoài. Chương 1288, nằm đi ra. Ẩm. Ừm. Một tiếng xuống đất trọng hưởng, nương theo lấy kêu đau một tiếng truyền ra, một ngụm máu tươi lại lần nữa tràn ra trong miệng của hắn, để kia nguyên bản liền thoi thóp xích thủy thái tử trực tiếp đã hôn mê. Thái tử điện hạ. Xích thủy đám người kinh hô, nhanh chóng chạy lên trước, đem hắn giúp đỡ đứng lên, có thì vội vàng lấy ra đan dược cho hắn ăn vào, ba chân bốn cẳng loạn thành một bầy. Hiên viên mặc trạch lạnh lùng quét kia đã hôn mê người liếc mắt, liền quay người đi hướng kia đứng tại cách đó không xa Phượng Cửu, một bên từ trong không gian lấy ra một kiện màu đen áo choàng đến vì nàng phụ thêm, đem kia lộ ra ngoài cánh tay điểm kinh nghiệm che đến dày đặc, nửa điểm không lọt gió. Chỗ tối, hai tên ám vệ gặp thái tử điện hạ như là bao lấy bảo bối gì bàn đem nữ tử kia cả người bao tại kia màu đen áo choàng bên trong, chỉ lộ ra cái đầu tới bộ dáng, không khỏi khỏe miệng giật một cái, nhìn nhau liếc mắt, vội vàng lách mình rời đi. Hôi lang cùng ảnh nhất gặp chủ tử một bộ sợ quỷ y kìa bị người nhìn nhiều liếc mắt liền thiếu đi khối thịt bộ dáng, không khỏi rủ xuống cúi đầu, che giấu kia tuét ra khỏe miệng cùng trong mắt ý cười. Mà những cái kia đi theo hộ vệ nhìn tới đây, cũng từng cái cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều. Phượng Cửu cúi đầu nhìn hắn đưa nàng bao bọc kín không kẽ hở dáng vẻ, không khỏi nháy nháy mắt, vui vẻ cười, ngày này giống như rất nóng, như vậy bao lấy sẽ không ở nhiều. Nếu là khó chịu ra rôm đến làm sao bây giờ? Sẽ không. Hắn tiếng trầm nói xong, ôm nàng liền hướng đi về trước, phía trước có chỗ con suối, ta mang người đi. Phía sau hôi lang cùng ảnh nhất theo hướng phía trước mà đi, chỉ chốc lát biến mất tại sau lưng trong tầm mắt của mọi người. Kia doanh tuyết công chúa cắn răng, ghen ghét để nàng cả khuôn mặt đều phải đến có chút bóp méo đứng lên. Nàng nhìn xem kia hiên viên thái tử bởi vì nữ nhân kia ống tay áo bị nàng thái tử ca ca xé toang mà lôi đình tức giận. Nhìn xem hắn đưa nàng thái tử ca ca đánh cho thổ huyết thoi thóp ai khuyên cũng vô dụng, lại bởi vì nữ tử kia một câu tính toán liền thu tay lại, nhanh chân hướng đi nữ tử kia, như là thủ hộ chân bảo bản lấy ra áo choàng đưa nàng bao hết đứng lên, ôm vào bên người mang đi. Từ đầu tới đuôi, trong mắt của hắn chỉ có nữ nhân kia. Đem thái tử khiêng đi, đưa vào trong cung đi. Nàng đứng lên đến phân phó. Đã nàng không động được nữ nhân kia, kia nàng liền muốn mượn hiên viên quốc chủ tay tới đối phó nữ nhân này. Nàng cũng không tin, tại xích thủy quốc cái này lai lịch không do nữ nhân ở giữa, đường đường hiên viên đế quốc quốc chủ sẽ vứt bỏ nàng mà lựa chọn cái kia không rõ lai lịch nữ nhân. Vâng. Đám người ứng với, thận trọng đem xích thủy thái tử khiêng đi. Một trận đi săn, vì vậy mà chấm dứt. Còn để xích thủy thái tử cưỡi ngựa tiến đến, cuối cùng lại hôn mê bị người khiêng đi ra. Trong rừng con suối chỗ, Phượng Cửu tại rửa mặt, lại đổi bộ y phục về sau, lúc này mới đi ra. Mà ở bên ngoài một điểm địa phương, hôi lang cùng ảnh nhất đám người mặt hướng bên ngoài lưng đối nàng vây thành một vòng, hiên viên mặc trạch thì ngồi ở một bên dưới cây. Tốt! Nàng đi vào bên cạnh hắn, nói: đem kia xích thủy thái tử đánh thành như thế, đoán chừng trở về ngươi phụ hoàng giận dữ hơn, hắn nhưng là giao phó để bọn hắn tận hứng mà về, bây giờ lại là để hắn nằm đi ra. Không cần lo lắng, hết thể có ta. Hắn lôi kéo nàng ngồi xuống, đưa cho nàng một khối nương xong thịt, ăn đi. Đêm nay trước trong này nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai chúng ta lại trở về. Ừm. Nàng tiếp nhận ăn thịt nướng. Trong tâm thì tại nghĩ đến tiếp xuống ứng đối phương pháp. Cứ như vậy, còn không có nhìn thấy mặt, đoán chừng phụ thân hắn đối nàng ấn tượng thì càng kém. Đây cũng không phải là nàng nghĩ muốn. Chương 1289, nữ trang quyến rũ. Ngày kế tiếp giữa trưa lúc, bọn hắn trở lại hoàng thành trong phủ, vừa vào cửa, Dương Vĩnh liền tiến lên phía trước nói, chủ tử, quốc chủ có lệnh, để các ngươi sau khi trở về lập tức tiến cung. Ừm, ngươi chuẩn bị một chút xe ngựa, chờ chúng ta tắm rửa thay quần áo sau liền tiến cung. Hắn mang theo Phượng Cửu tiến vào cửa, hướng chủ viện mà đi. Vâng. Dương Vinh đứng với, một bên phân phó lấy hạ nhân chuẩn bị, một bên đem Hôi Lang kéo đến một bên hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm sao đi ra ngoài một chuyến liền đem kia Xích Thủy Thái Tử đánh bất tỉnh mê. Là kia chính Xích Thủy Thái Tử muốn chết, ngươi không biết, hắn thế mà đi xé. Nói đến đây, hắn hướng liếc mắt nhìn hai phía sau thấp giọng, đi xé quỷ y yề quần áo, sau đó đem quỷ y yề ống tay áo cho xé, cả một đầu cánh tay đều lộ chủ tử. Sau đó chủ tử liền tức giận, một trường đi qua, cứ như vậy bay ra ngoài, về sau còn là quỷ y yề nói được rồi, bằng không ta nhìn chủ tử ngay lúc đó bộ dáng là muốn giết kia Xích Thủy Thái Tử. Nghe đến mấy câu này, Dương Vĩnh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng giật mình. Nguyên lai là như vậy, vậy liền khó trách. Hắn liền nghĩ, chủ tử coi như lại nhìn bọn họ không vừa mắt cũng sẽ không đem người trực tiếp đánh bất tỉnh mê. Đúng rồi, kia Xích Thủy Thái Tử thế nào? Không chết đi. Hôi Lang hỏi, hắn nhưng là nhớ đến lúc ấy hắn là nằm trên mặt đất cũng sẽ không động. Không có chết, bất quá bị thương không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều bị thương, hơn nữa xương sườn còn đoạn mất mấy đầu. Đoán chừng chính là cho dù tốt thuốc, cũng phải nằm trên giường cái 1-2 tháng. Nói đến đây, hắn hít một tiếng lắc đầu, việc này như xử lý không tốt, nhưng là phiền toái. Yên tâm, có chủ tử tại không có chuyện gì, lại nói, việc này như thật muốn truy cứu, cũng là Xích Thủy Thái Tử không phải. Hôi Lang nói xong, nói, ta vào xem chủ tử bọn hắn. Nói xong, trực tiếp hướng bên trong lao đi. Chủ viện bên trong, Hiên Viên Mặc Trạch đang tắm qua đi, một lần nữa đổi một bộ áo bào, liền ngồi ở trong viện cạnh bàn đá chờ lấy Phượng Cửu. Ước chừng sau nửa canh giờ, cửa phòng mở ra, hắn quay đầu nhìn lại lúc, thâm thúy mắt đen bên trong không khỏi xẹt qua một vệt ánh sáng. Chỉ gặp cửa phòng mở ra, một bộ lóa mắt màu đỏ váy áo nàng chậm rãi đi ra, tuyệt mỹ dung nhan mang theo nàng đặc hữu thần vận. Bên môi một vệt mị hoặc bàn ý cười như là yêu tinh bàn mê người, thanh u rảo hoạt trong con ngươi ẩn chứa tự tin thần thái, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tản ra quyến rũ mị hoặc chi sắc, trong lúc phất tay, hiển thị rõ tôn hoa vô song phong thái. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt từ dưới chân của nàng váy đi lên dần dần rời, ánh mắt lướt qua thắt đai lưng eo nhỏ nhắn, hơi hơi chập trùng trước ngực, duyên dáng tuyết cái cổ, thẳng đến. Rơi vào nàng kia tràn ra lấy nét mặt tươi cười dung nhan tuyệt mỹ phía trên, đối mặt nàng kia một đôi ánh mắt mê người, trong nháy mắt liền không rời ra. Rõ ràng chỉ là một bộ thật đơn giản màu đỏ váy áo, không có dư thừa tô điểm, nhưng nàng thân ở trên thân, lại lóa mắt phi thường, đẹp để cho người ta tâm thần đều động, đẹp đến mức để hắn một trái tim cuồng loạn đứng lên, đẹp đến mức để hắn chỉ muốn đem nàng chân tàng tại trong ngực của hắn. Không để bất luận kẻ nào phát hiện nàng đẹp. Thế nào? Xem được không? Nàng đi vào trước mặt hắn, hai tay hơi hơi mở ra, ở trước mặt của hắn cười nhẹ chuyển một vòng tròn, theo thân thể của nàng xoay tròn đứng lên, màu đỏ váy cũng tràn ra một đóa mỹ lệ váy hoa. Đẹp mắt đến ta đều không muốn mang người ra cửa. Thanh âm trầm thấp mang theo cương triều cùng nhu tình từ trong miệng của hắn truyền ra. Hắn đưa tay ôm nàng tinh tế mềm mại vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực không bỏ buông tay. Chương 1290, bạo ngược. Đẹp mắt về sau chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta liền mặc váy cho ngươi xem. Nàng mừng khấp khởi nói. Quả nhiên, người khác ca ngợi người khác kinh hỉ, đều bù không được tâm duyệt chi nhân một tiếng đẹp mắt. Được. Hắn lộ ra tiếu dung lên tiếng, chỉ là, nghĩ, lại hỏi. Ngươi có hay không mạng che mặt? Mạng che mặt? Không có, ta đều không cần vật kia, có điều, ta có mặt nạ. Nàng cười hắc hắc. Mặt nạ coi như xong, mặt nạ cùng ngươi nam trang xứng đôi, mặc nữ trang phối mặt nạ không đáp. Hắn nắm tay của nàng, nói, chúng ta tiến cùng đi. Ừm. Nàng gật đầu cười, đi theo hắn đi ra ngoài. Hôi Lang cùng ảnh nhất hai người gặp bọn họ đi ra. Bận điệu nên đón tiếp lấy, Hôi Lang thấy một lần Phượng Cửu đổi về nữ trang, lâu không thấy được mặc nữ trang nàng, thấy một lần nàng lúc này bộ dáng, hắn nhịn không được khen một tiếng, quỷ y, ngươi cái thân này nữ nhi trang thật sự là quá đẹp, ta liền chưa thấy qua so ngươi còn mỹ người. Đang nói, chỉ thấy chủ tử nhà mình một đôi mắt lạnh siêu siêu nhìn chằm chằm hắn, không khỏi có chút buồn bực, hỏi, chủ tử, thế nào? Hắn không có nói sai lời nói a? Lo đi đường của ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, liếc hắn liếc mắt, đừng nói nhảm quá nhiều. Ta không có hôi lang chính muốn nói chuyện, liền bị ảnh nhất lôi kéo cúi đầu. Phượng Cửu nhìn xem hôi lang cười cười, theo Hiên Viên Mặc Trạch ra bên ngoài mà đi. Một bộ nữ trang nàng đi trong phủ, vô luận là hộ vệ còn là trong phủ hạ nhân, đều hiếu kỳ len lén đánh giá, thẳng đến bọn hắn lên xe ngựa về sau, tất cả ánh mắt mới thu về. Mà làm nàng ngồi trong xe ngựa lúc, đã thấy trước một khắc còn trên mặt mang cười nam nhân lúc này đã âm trầm xuống mặt, liền hỏi đến, làm sao rồi? Không có gì. Hắn liền, từ xe ngựa hốc tối lấy ra đồ vật đến cho nàng ăn, ăn chút bánh ngọt đi. Đợi cho từ trong cung sau khi trở về, lại hồi phủ bên trong ăn ngon một chút. Ừm. Hắn lên tiếng, cầm lấy một khối ăn lấy, lại đưa một khối cho hắn. Xe ngựa chậm rãi đi tới, hướng hoàng cung mà đi, ảnh nhất cùng hôi lang thì đi theo ngoài xe ngựa tả hữu, thẳng đến, đi vào trên đường cái lúc, đẩy ra vải cửa sổ Hiên Viên Mặc Trạch lườm bên ngoài liếc mắt, nói, đưa xe ngựa ngừng một bên, hôi lang, đi mua mấy đầu màu đỏ mạng che mặt trở về. Vâng. Hôi lang tuy có chút kinh ngạc, lại vẫn lên tiếng, đến đường lớn bên trên cửa hàng bên trong mua mấy đầu màu đỏ mạng che mặt. Không bao lâu trở lại cạnh xe ngựa, đem trong tay kia một mấy đầu màu đỏ mạng che mặt tiến dần lên xe ngựa, chủ tử, mạng che mặt tới. Hiên Viên Mặc Trạch sau khi nhận lấy đưa cho Phượng Cửu, cái khác giữ lại, về sau bên ngoài có thể che giấu che đậy một hai, đầu này buộc lên là được rồi. Được. Phượng Cửu cười ứng một tiếng, đem mặt khác thu hồi, chỉ lưu một đầu trong tay, cười hỏi. Ngươi không cảm thấy đeo khăn che mặt càng thần bí, càng làm người khác chú ý sao? Đừng để người nhìn thấy mặt của ngươi, đối với ngươi về sau bên ngoài hành tẩu cũng sẽ tương đối an toàn một chút. Hắn nói xong, cho nàng rót ly nước, đến rồi trong cung ngươi không cần lo lắng, hết thệ có ta, không có việc gì. Ừm. Nàng cười ứng một tiếng, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi phụ hoàng đối đại ngươi như thế nào? Phụ tử các ngươi tình cảm như thế nào? Nghe vậy, hắn dừng một chút, nói, chưa nói tới tốt, cũng sẽ không quá kém. Trong ấn tượng, hắn có chỉ là nghiêm khắc, có điều, ta chúng rồi ngàn năm hàn độc có thể sống đến hiện tại, cũng có hắn nguyên nhân, nếu không phải hắn, ta hẳn là sống không tới hiện tại. Chỉ bất quá, hắn ở lâu thượng vị, không thích có người khiêu khích hắn uy nghiêm, nói làm sao người phía dưới liền được làm cái gì. Có chút bạo ngược. Chương 1291, áo đỏ hiện thân. Xe ngựa hướng hoàng cung mà đi, trên xe Phượng Cửu nghe Hiên Viên Mặc Trạch nói lên một chút liên quan tới hai cha con bọn họ sự tình, một đoạn lộ trình cũng là không hiện nhàm chán. Thẳng đến, đi vào cửa hoàng cung, Hiên Viên Mặc Trạch trước xuống xe ngựa, sau đó nắm Phượng Cửu đi ra, nàng lúc này đã dùng màu đỏ mạng che mặt đem dung nhan che khuất. Chỉ lộ ra mặt mày, tuy là nhìn không thấy dung nhan, lại càng là bị người tăng thêm một loại thần bí mỹ cảm. Hai người đi phía trước, đi theo phía sau hôi lang cùng ảnh nhất, bốn người hướng trong cung điện đi đến, phía trước liền có một gã hộ vệ đến đây dẫn đường. Thái tử điện hạ, quốc chủ đang tại đông điện bên trong, xích thủy thái tử cùng công chúa cũng tại. Đang khi nói chuyện, hộ vệ kia không khỏi liếc trộm kia một bộ áo đỏ lóa mắt như mặt trời rực rỡ nữ tử liếc mắt, vị này chính là để thái tử điện hạ xung quan giận dữ, đem xích thủy thái tử đánh thành trọng thương nữ tử kia. Không phải nói kia xích thủy thái tử bị thương thoi thoát, này lại liền có thể xuống giường. Hôi lang không nhịn được thầm thì. Tên hộ vệ kia nghe, nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, sau đó thấp giọng về lấy. Quốc chủ lấy ra một viên cấp 6 phục nguyên đan cho Xích Thủy Thái tử ăn vào, bây giờ đã không còn đáng ngại. Nghe vậy, ngoại trừ Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc cũng không ngoài ý muốn bên ngoài, Phượng Cửu cùng hôi lang ảnh nhất ba người đều có chút kinh ngạc. Cấp 6 phục nguyên đan. Nàng mặc dù tại về mặt đan dược thiên phú không tồi, chẳng qua trước mắt cấp bậc cao nhất luyện chế ra tới tốt lắm giống con là cấp 5 đan dược, còn không có đi ra cấp 6. Có cấp 6 phục nguyên đan, kia Xích Thủy Thái Tử tổn thương trong vòng một đêm khôi phục lại cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Dù sao cấp 6 đan dược dược hiệu thần kỳ, xa so với đồng dạng đan dược có thể so sánh, huống chi vậy vẫn là chân quý vô cùng phục nguyên đan. Mà Hôi Lang cùng ảnh nhất kinh ngạc thì là liền xem như trong cung phục nguyên đan cũng cực ít, cũng không nghĩ tới quốc chủ thế mà lại cam lòng lấy ra phục nguyên đan đến cho kia Xích Thủy Thái Tử phục dụng. Có điều, cứ như vậy, coi như Xích Thủy Thái Tử về nước việc này bị Xích Thủy quốc chủ biết rõ, cũng hẳn là liền không nổi lên được cái gì gợn sóng. Dù sao, người này đều không có việc gì, còn có thể bỏ ra cái gì khí. Tìm phiên thoái gì? Không thể không nói, quốc chủ lấy ra đan dược này đến, nhiều lắm là hôm nay chủ tử tiến cung cũng liền bị ý tứ dạy bảo một chút là được rồi. Nghĩ đến cái này, bọn hắn dẫn theo tâm không khỏi để xuống, sẽ không ra cái đại sự gì liền tốt. Kỳ thật, quốc chủ người kia đối với chủ tử còn là rất tốt, dù sao chủ tử mỗi lần có phiền phức lúc, hắn đều biết không để lại dấu vết hỗ trợ. Nhưng mà, nghĩ đến chủ tử cùng quốc chủ vừa đối đầu tràng diện liền không có một lần là có thể các loại khí tức giận, bọn hắn liền không nhịn được hít một tiếng. Hai cha con này liền cùng xung đột đồng dạng, liền chưa có xem một lần hai người có thể vừa nói vừa cười. Nói đến cười cười nói nói, hai người không khỏi tự động bổ nào xuống, phát hiện cái kia hình tượng sẽ rất quỷ dị, suy nghĩ một chút, vẫn là bọn hắn bình thường như thế liền tốt. Muốn thật có thể để hai cái bình thường nói chuyện đều biết nhau nhau lên hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, đoán chừng mặt trời cũng sẽ đánh phía tây đi ra. Đến rồi đông điện ngoài cửa, gặp Thái tử điện hạ mang người trực tiếp liền tiến vào, tên hộ vệ kia vội vàng hướng bên trong hô một tiếng, Thái tử điện hạ đến. Nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh, trong điện mấy người triều điện nhìn ra ngoài, cái này xem xét. Vô luận là phía trên cung điện trung ương ngồi ngay thẳng quốc chủ, còn là ngồi phía dưới Xích Thủy Thái Tử cùng Tam Công Chúa, ba người ánh mắt cũng không khỏi rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người tên kia nữ tử áo đỏ trên thân. Trong lúc nhất thời, trong điện ba người thần sắc biến ảo, trong ánh mắt càng khác thường hơn sắc chợt lóe lên. Chương 1292, một đôi bích nhân. Nữ tử kia một bộ đơn giản áo đỏ, lại lóa mắt như lấy nắng gắt, liếc mắt, liền đem bọn hắn ánh mắt hấp dẫn lấy, tại trên người nàng tự nhiên mà vậy tràn ngập một loại lười biếng mà tà mị khí tức, dù là mạng che mặt che khuất dung nhan thấy không rõ mặt mũi của nàng, lại có thể nhìn thấy, nàng kia hai đầu lông mày phát ra tự tin thần thái. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng mà ưu nhã, đi trong đại điện, cũng không có một chút khẩn trương cùng câu thúc, tương phản, cho người ta một loại như cùng ở tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ cảm giác, trong lúc phất tay, tôn quý khí tức hồn thiên mà thành. Nhất là, một bộ áo đỏ nữ tử, cùng kêu bên cạnh một bộ hắc bảo Hiên Viên Mặc Trạch song song đứng chung một chỗ đúng là cực kỳ xứng, trên thân hai người khí chất đứng chung một chỗ đúng là như thế cân đối, nam tuấn mỹ ba khí, nữ quyến rũ vô song, để bọn hắn không thể không thừa nhận, đây là một đôi mỹ nhân. Doanh Tuyết công chúa hai tay thật chặt vặn lấy ống tay áo, ép không xuống ghen ghét ở trong lòng giống như rắn độc vọt lên, ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên âm tàn độc ác. Nàng tự phụ mỹ mạo vô song, nhưng hôm nay thấy một lần, cái này mặc áo đỏ nữ nhân thậm chí ngay cả dung nhan đều không có lộ ra, liền đã thắng qua nàng nhiều hơn. Nguyên lai tại Hiên Viên Mặc Trạch bên người cất giấu dạng này một cái nữ nhân, cũng khó trách hắn sẽ chướng mắt nàng. Nhưng, nàng Doanh Tuyết tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua. Nàng không tin nàng sẽ thua bởi một cái không lịch không do nữ nhân. Xích Thủy Thái Tử ánh mắt mang theo dị sắc nhìn xem kia màu đỏ thân ảnh, đáy mắt chỗ sâu có một vệt kinh diễm xẹt qua. Nàng hôm nay xuất hiện để hắn ngoài ý muốn, từ một cái gã sai vặt quay người biến thành nhất tên yêu nhiều tuyệt mỹ nữ tử. Cái này chuyển biến, thật sự là để hắn kinh diễm vô cùng. Hiên Viên Mặc Trạch coi trọng nữ nhân, đến cùng sẽ là một cái có như thế nào dung nhan nữ nhân. Hắn nghĩ, Hiên Viên Mặc Trạch nhất định sẽ không như thế nông cạn vẹn vẹn coi trọng nữ nhân này dung nhan. Như vậy, nữ nhân này trên thân nhất định là có càng vì hấp dẫn người địa phương. Quốc chủ ánh mắt lợi hại từ trên thân Phượng Cửu thu hồi, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, một tay đập vào lan can chỗ, phát ra phịch một tiếng trọng hưởng, quát chói thai dây thanh lấy giận mắng cũng theo trong điện truyền ra. Hừ! Bản hoàng không phải để ngươi mang theo Xích Thủy Thái tử cùng công chúa đi săn bắn sao? Không phải để ngươi để bọn hắn tận hứng mà về sao? Ngươi thế mà để Xích Thủy Thái tử cưỡi ngựa đi vào, đi ra lại bị người khiêng ra đến. Ngươi làm bản hoàng lời nói là gió bên tai sao? Rõ ràng là tức giận quát chói tai âm thanh, có thể nghe tới quốc chủ nói cưỡi ngựa đi vào, lại bị người khiêng ra tới hai câu này lúc. Canh giữ ở trong điện chung quanh bọn hộ vệ không khỏi bờ môi khẽ mím môi, cố nén ý cười cúi đầu. Mà Xích Thủy Thái tử cũng bởi vì nghe nói như thế lúc hướng kia chủ vị quốc chủ nhìn thoáng qua, cảm thấy hắn là cố ý, không khỏi sắc mặt trở nên khó coi đứng lên, có chút khó xử. Đường đường Xích Thủy Thái tử đi săn bán, đến cuối cùng lại bị người từ bên trong dơ lên đi ra, việc này truyền về nước đi, trên mặt của hắn cũng tối tăm. Có thể hết lần này tới lần khác, kia quốc chủ tại khiển trách lấy Hiên Viên Mặc Trạch, hắn lại lời gì cũng nói không được, bởi vì hắn nói tới những cái kia đều là sự thật, hắn đúng là cưỡi ngựa đi vào, cuối cùng lại bị dơ lên đi ra. Phượng Cửu nghe lời kia, dưới khăn che mặt khỏe môi cũng hơi hơi cầu lên, cảm thấy lời này tại lúc này đoán chừng cũng liền cái này quốc chủ có thể nói tới đi ra, đổi thành ai tới nói, đều không tốt. Phu hoàng, việc này nhi thần cũng không cảm thấy có lỗi. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, nhìn chủ vị kia uy nghiêm thân ảnh về sau, lại lườm kia Xích Thủy Thái tử, hắn sẽ bị người khiêng ra đến, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Chương 1293, các ngươi có biết tội. Xích Thủy Thái tử nghe, âm nhu ánh mắt nhắm lại, hướng hắn nhìn lại không nói chuyện. Mà Doanh Tuyết công chúa nghe, thì không nhịn được đứng lên, căm tức nhìn Hiên Viên Mặc Trạch, Hiên Viên Thái tử, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nói đem ta Thái tử ca ca đả thương chính là các ngươi đạo đãi khách sao? Hiên Viên Mặc Trạch liếc nàng liếc mắt, âm thanh khinh miệt bên trong mang theo niềm ai, chẳng lẽ không phải hắn gieo gió gặt bão? Đã nghĩ muốn bản quân cùng hắn luận bàn, nhưng lại tại không địch lại sau ngược lại đối người của ta động thủ. Bản quân không có tại chỗ giết hắn đã coi như hắn mạng lớn. Doanh Tuyết công chúa một ngạnh, nửa ngày nói không nên lời phản bác đến. Thế là, nàng nhìn hằm hằm hướng kia đứng ở một bên Phượng Cửu, đều là cái này yêu nữ gây họa. Vừa dứt tiếng, nàng ngược lại nhìn về hướng chủ vị người. Quốc chủ, hôm nay ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Ừm, các ngươi yên tâm. Bản hoàng nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Chủ vị quốc chủ nói xong, nhìn xem hai người bọn họ, nói, như vậy đi. Xích Thủy Thái tử thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không thích hợp trong này ngồi quá lâu, đi về nghỉ ngơi trước đi. Doanh Tuyết công chúa khẽ giật mình, thế nhưng là nữ nhân kia. Ha ha, tam công chúa đây là không tin bản hoàng. Chủ vị quốc chủ đang cười, chỉ là nụ cười kia lại là không có trong mắt. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Xích Thủy Thái tử nói xong, đứng lên hướng chủ vị quốc chủ ủi thi lễ. Mặc dù quốc chủ cầm cấp 6 phục nguyên đan chữa trị trong cơ thể ta tổn thương, có điều, chuyện này nếu là không có giao phó, chúng ta Xích Thủy quốc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Quốc chủ nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn, âm thanh như sấm tại đại điện vang lên. Ngươi đây là uy hiếp bản hoàng. Nếu như người của bản vương không nhìn lầm, Xích Thủy Thái tử sẽ bị đánh cho thoi thóp cần bản hoàng lấy ra cấp 6 đan dược tới cứu ngươi. Tựa hồ cũng là bởi vì ngươi đi đụng phải không nên đụng người, cho không nên dây vào sự tình. Làm sao? Chẳng lẽ ta đường đường Hiên Viên đế quốc thái tử nữ nhân bên cạnh là ai muốn chạm liền có thể đụng, ai nghĩ xé quần áo liền xé quần áo? Các ngươi Xích Thủy quốc hẳn là còn có dạng này ham mê. Hừ, bản hoàng tha cho ngươi 3 phần, các ngươi còn chưa biết thế nào là đủ rồi. Dám uy hiếp bản hoàng đến. Vậy liền trở về gọi các ngươi phụ hoàng tới cùng bản hoàng nói một chút. Bản hoàng ngược lại là muốn biết, nếu là hắn biết rõ chuyện này, có gì mặt mũi bên trên chúng ta Hiên Viên Đế quốc đến? Gặp quốc chủ nói trở mặt liền trở mặt, nghe kia không lưu tình chút nào âm thanh tại trong đại điện vang lên, Xích Thủy Thái tử cùng Tam công chúa hai người có chút xấu hổ, cũng có tức giận. Đã nói xong muốn cho bọn hắn cái giao phó đây này. Cái này lại còn nói trở mặt liền trở mặt rồi. Còn không lui xuống. Hắn quét hai người liếc mắt, ánh mắt lợi hại ẩn chứa lửa giận. Vốn hay thay đổi tính tình không tốt lắm hắn nghe xong bị uy hiếp, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Huống chi, hai người tuy là Xích Thủy quốc thái tử cùng công chúa, nhưng ở hắn nơi này cũng chỉ là tiểu bối. Lại dám dùng như thế chứng cứ cùng hắn nói chuyện, liền đã phạm vào đại bất kính. Xích Thủy Thái tử cùng công chúa thấy một lần hắn tức giận, cũng biết chính mình nói chuyện quá mức. Thế là, hai người nhìn nhau sau nhanh chóng lui ra, đi ra ngoài. Ra đến đại điện lúc, trải qua Phượng Cửu bên người, Xích Thủy Thái tử bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị lườm nàng liếc mắt, sau đó mới cất bước rời đi. Thẳng đến hai người rời đi, chủ vị quốc chủ lúc này mới hừ nặng một tiếng, bàn tay tại lan can nơi đó vỗ một cái thật mạnh, lệ mục căm tức nhìn phía dưới đứng đấy hai người, trầm giọng hét lên, các ngươi có biết tội. Chương 1294, dừng tay. Thu thập một cái càn rỡ người, có tội tình gì? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo cứng rắn. Phượng Cửu đầu tiên là hướng chủ vị quốc chủ thi lễ một cái, mặc dù đem một nước thái tử đánh thành như thế ta cũng thật không có ý tứ, có điều, người này lấn lên tới cửa không đánh lại cũng quả thật có chút nói không lại, bởi vậy, ta cũng không thấy đến có tội tình gì qua. Nghe phía dưới lời của hai người, quốc chủ híp híp mắt, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, lại đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi lùi ra. Lúc này, Hiên Viên Mặc Trạch lại không động, đứng trong đó nhìn chằm chằm hắn, có lửa hướng ta đến, chuyện không liên quan đến nàng. Bản hoàng để ngươi lui ra không nghe thấy. Lui ra. Hắn trợn mắt quét qua, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch. Nhìn tới đây, Phượng Cửu kéo hắn một cái ống tay áo, ngươi liền đi bên ngoài chờ ta, yên tâm, không có việc gì. Hiên Viên Mặc Trạch lông mày hơi vặn, nhìn bên người Phượng Cửu liếc mắt. Lại nhìn về hướng chủ vị phụ thân, trầm giọng nói, nàng đã thương một cọng tóc gãy ta đều tìm ngươi. Vừa dứt tiếng, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Quốc chủ ánh mắt nặng nề, mắt sắc lăng lệ như đao, quét kia Hiên Viên Mặc Trạch rời đi bóng lưng liếc mắt, lúc này mới nhìn về hướng kia đứng tại trong điện nữ tử áo đỏ, ngươi gọi cái gì? Đem mạng che mặt lấy xuống. Nàng theo lời gỡ xuống mạng che mặt. Lộ ra lúc đầu dung nhan đến, nhìn xem chủ vị người, ta gọi Phượng Cửu. Bộ dáng có được không sai, khó trách đem hắn mê đến xoay quanh, không tiếc đem Xích Thủy Thái tử đánh thành trọng thương. Quốc chủ nhìn chằm chằm nàng nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, hắn như thế nào nông cạn người, hắn vừa ý cho tới bây giờ đều không phải là ta dung nhan, mà là con người của ta. Nhớ ngày đó. Nàng thế nhưng là một bộ tiểu ăn mày bản bộ dáng liền quấn lên hắn. Bên ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch đứng chắp tay, hắn nhìn lên bầu trời tầng mây phiêu động, ánh mắt sâu thẳm mà thâm thúy, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mặc dù đi ra, nhưng bởi vì không quá yên tâm thần thức một mực chú ý đến đại điện, lại phát giác bên trong bị làm cách âm kết giới, hắn mắt sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp hai người trong đó không biết nói xong cái gì, không nghe thấy âm thanh, nhưng cũng không thấy được có dấu hiệu động thủ. Hắn liền cũng không có lại đi vào, liền đứng ở bên ngoài chờ lấy, thẳng đến ước chừng chừng nửa canh giờ. Một gã hộ vệ đi ra, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt cung kính bẩm báo lấy, Thái tử điện hạ, quốc chủ để ngài đi về trước, vị cô nương kia đến ở lại trong cung. Nghe vậy, hắn sắc mặt trầm xuống. Âm thanh lạnh xuống, cái gì? Tên hộ vệ kia tâm run lên, túi đầu nói, quốc chủ để vị cô nương kia ở lại trong cung đầu mấy ngày, để ngài đi về trước. Hiên Viên Mặc Trạch cất bước đi vào bên trong đi, lại bị lách mình đi ra người áo xám ngăn lại, thái tử điện hạ mời về. Lan đi. Hắn quát lạnh, vung tay háo một cái, một cỗ lực đạo dũng xuất ra ngoài, đánh thẳng hướng hai người kia. Trong đại điện ở giữa không biết cùng quốc chủ nói xong cái gì, Phượng Cửu quay đầu nhìn thoáng qua, thấy mặt ngoài đánh nhau, liền đối với kia chủ vị quốc chủ nói, coi như muốn ta lưu lại, cũng hẳn là từ ta tự thân đi ra nói với hắn, bằng không hắn chờ sẽ nào đứng lên, chỉ biết đả thương những người kia. Hừ, học được bản sự, dám ở trong cung đầu động thủ. Kia quốc chủ hư lạnh một tiếng, ngữ khí bất thiện hướng về phía Phượng Cửu quát to một tiếng, vậy ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhanh đi a! Phượng Cửu trong lòng thở dài, quay người lúc này mới đi ra phía ngoài. Dừng tay! Nàng quát to một tiếng, để song phương đều ngừng tay đến, lúc này mới đi lên trước, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người. Chương 1295, muốn nàng lưu lại. Nhưng nàng thanh âm này mới ra, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch bước nhanh đến phía trước, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, nhìn đến nàng vội vàng dừng bước lại hô hào, chờ một chút, ta mang ngươi trở về. Hắn quay đầu nói xong, sắc mặt biến còn là lạnh lấy, rõ ràng có chút tức giận. Ngươi phụ hoàng để cho ta lưu lại mấy ngày, không cần đi quản hắn. Đó là ngươi phụ hoàng cũng không phải người khác, hơn nữa ta cũng nghĩ xem hắn muốn lưu ta xuống tới làm cái gì, ngươi liền đi về trước đi. Yên tâm, hắn sẽ không giết ta. Mặc dù phụ thân hắn bình tĩnh khuôn mặt ngữ khí cũng không tốt, bất quá nàng không có cảm giác đến sát ý chính là. Nghe vậy, hắn trầm mặc nhìn xem nàng, thật lâu, nói, ta đây cũng lưu lại cùng ngươi, cứ như vậy nói. Vừa dứt tiếng, hắn đi vào bên trong đi, đi vào đại điện. Nhìn xem kia ngồi ở phía trên uống trà người, hỏi, ngươi lưu nàng xuống tới làm cái gì? Quốc chủ uống trà, một bộ nhàn nhã bộ dáng, phảng phất trước kia người tức giận không phải hắn đồng dạng, nghe phía dưới lời của con, hắn liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, quyền làm không có nghe đối với bên người theo hầu nói, cái này linh trà không sai. Hồi quốc chủ, cái này linh trà là dùng sáng sớm hoa lộ nấu đi ra nước trà. Hương vị so đồng dạng linh trà cảm giác hương vị đều thanh hương thoải mái. Kia theo hầu kiên trì nói xong, không dám nhìn tới phía dưới sắc mặt âm trầm thái tử điện hạ. Đã nàng lưu lại, ta đây cũng sẽ trong cung ở lại. Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lùng lưu lại lời nói về sau, liền quay người lôi kéo bên người Phượng Cửu rời đi. Thẳng đến hai người đi xa, chủ vị quốc chủ mới ngẩng đầu lên, nhìn xem bọn hắn tướng giai rời đi thân ảnh. Nhìn xem con của mình nắm kia Phượng Cửu tay, một bộ bảo hộ tư thái, trong mắt của hắn không khỏi xẹt qua một vệ cảm khái. Hai tử lớn rồi, có hắn nghĩ muốn bảo vệ nữ nhân. Nhưng, trong miệng lời nói ra lại là hừ một cái này tính tình thối đến như đầu trâu đồng dạng. Một bên theo hầu cúi đầu xuống, không dám ứng lời nói. Một bên khác, đang tại vườn hoa trong đình ngồi Xích Thủy Thái tử cùng công chúa sắc mặt hai người cũng không quá tốt, trầm mặc một hồi lâu về sau, Doanh Tuyết công chúa không cam lòng hỏi, Thái tử ca ca, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như thế? Xích Thủy Thái tử lườm nàng liếc mắt, ngươi nghĩ rằng chúng ta có năng lực cùng Hiên Viên người đối nghịch. Hắn đứng lên, đi ra cái đình chắp lấy tay nói, mặc dù chúng ta cũng vì bát đại đế quốc một chồng, nhưng đế quốc ở giữa cũng chia mạnh yếu, cái này Hiên Viên đế quốc nếu không phải rất cường đại, như thế nào dám như vậy không coi ai ra gì. Việc này liền xem như phụ hoàng trong này cũng phải để cho bọn hắn, ở nơi này thế giới, cường giả vi tôn đạo lý, ngươi cũng không phải không hiểu. Nhưng lại như vậy nuốt xuống một hơi này, tâm ta có không cam lòng. Nàng hận hận nói xong, nhất là nữ nhân kia, không giết nàng khó tiết trong lòng ta lửa giận. Đi tới nơi này, nàng lần lượt có thụ nhục nhã, tất cả những thứ này đều là bởi vì nữ nhân kia. Nghe được sau lưng truyền đến lời nói, Xích Thủy Thái tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, nữ nhân kia, đến cùng dáng dấp ra sao? T. Hắn đang nghĩ đến cái kia để cho người kinh diễm nữ tử áo đỏ, chợt liền cảm thấy tay bên trên một trận nóng bỏng đau nhức, không khỏi thấp hít một hơi. Đưa tay từ phía sau đưa ra ngoài, khi thấy hắn nguyên một tay nhanh chóng sưng đỏ đứng lên lúc, không khỏi ngạc nhiên. Đằng sau trong đình doanh Tuyết công chúa nghe xong hắn hút không khí âm thanh, không khỏi liền giật mình, đi lên trước hỏi, thái tử ca ca, thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Nhưng, đi vào bên cạnh hắn lúc, nhìn thấy hắn một tay nắm lấy toàn bộ tay tại ngẩn người, không khỏi kinh hô một tiếng, à. Chương 1296, có hay không nghe được cái gì mùi thơm? Thế nào? Tại sao có thể như vậy? Nàng kinh hô, chỉ thấy nàng thái tử ca ca cánh tay kia nhanh chóng sưng đỏ đứng lên, không đến một hồi thời gian, toàn bộ bàn tay sưng lên gần như gấp đôi, như là tay gấu bản thật dày. Nhất để nàng kinh hãi chính là, nàng vươn tay muốn đi chẳng thử, lại phảng phất đụng tới một khối lửa khối, bị bỏng đến đột nhiên rụt trở về. Thái tử ca ca, chúng ta mau mau trở về, để cho người nhìn xem đây là có chuyện gì. Nàng viện hắn, nghĩ đến thân thể của hắn mặc dù ăn cấp 6 phục nguyên đan sau dần dần khôi phục, có thể nghĩ muốn khôi phục lại nguyên bản như thế còn cần mấy ngày thời gian, bây giờ ngón này lại không hiểu ra sao sưng lên đứng lên, cái này như thế nào cho phải. Xích Thủy thái tử nhìn mình chằm chằm bàn tay nhìn xem, ánh mắt từ trong kinh ngạc sau khi tĩnh hồn lại liền lộ ra như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ kỹ, chính là cái tay này đi xé nữ nhân kia quần áo, chẳng lẽ? Nghĩ đến cái này, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nếu thật là như vậy, vì sao nguyên bản giúp hắn kiểm tra thầy thuốc trà cũng không được gì? Chẳng lẽ, nữ nhân kia là dùng độc cao thủ? Lần trước để hắn cả người suýt nữa hư thoát, lúc này cái bàn tay này liền xưng thành tay gấu, đây đều là nàng đang làm quỷ. Trên bàn tay nóng rực cảm giác từ bàn tay kéo dài đến thân thể, nóng bỏng một mảnh vừa đau lại khó nhịn, để hắn cái chán cũng không khỏi chảy ra lớn như hạt đậu mồ hôi đến, chịu đựng kịch liệt cảm giác nóng rực mà nhịn được hô hấp đều có chút khó khăn, hắn thở mạnh, mặc cho lấy muội muội của hắn đem hắn đỡ trở về. Nhưng mà, trải qua phía trước lúc, chỉ thấy kia làm bạn mà đến hai người, nhìn thấy hai người kia lúc, ánh mắt của hắn âm trầm xuống. Nghĩ hắn đường đường Xích Thủy thái tử, lại tại hai người bọn họ trên tay cắm một lần lại một cắm, quả nhiên là đáng hận. Hiên Viên Mặc Trạch đi tới lúc nhìn thấy kia Xích Thủy thái tử, ánh mắt cũng lạnh xuống, nhưng, làm chú ý tới cái kia đỏ nóng bàn tay lúc, trong mắt lại xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Doanh Tuyết công chúa nhìn chằm chằm kia mang theo mạng che mặt nữ tử áo đỏ liếc mắt, cắn răng. Vị nàng thái tử ca ca liền muốn từ bên cạnh bọn họ trải qua, lúc này, lại nghe nữ nhân kia mang cười âm thanh truyền tới. Xích Thủy thái tử, tay của ngươi tại sao lại đỏ vừa sưng? Có nặng lắm không a? Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nhìn xem kia nhịn được không vất vả Xích Thủy thái tử, trong tâm trong bụng nở hoa. Dám xé y phục của nàng. Y phục của nàng là tốt như vậy sẽ sao? Cô nương thật bản lãnh. Hắn thở dốc một hơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia nữ tử áo đỏ, chỉ thấy nàng trong cặp mắt đều là ý cười. Đây là cho Xích Thủy thái tử xé quần áo hồi báo, không cần rất cảm tạ ta. Là ngươi cho thái tử ca ca hạ độc. Doanh Tuyết giận dữ hỏi, nếu không phải trở ngại Hiên Viên thái tử ở chỗ này, nàng nhất định nhào tới trước xé mặt của nàng. Độc. Không có, ta làm sao lại cho Xích Thủy thái tử hạ độc? Các ngươi thế nhưng là khách nhân, đối với khách nhân hạ độc thế nhưng là không lễ phép. Nàng lắc đầu nói xong, gặp kia Doanh Tuyết công chúa một bộ hận không thể ra tay với nàng dáng vẻ, nàng hảo ý nhắc nhở lấy, Doanh Tuyết công chúa, ngươi không muốn dựa vào ta quá gần, trên người của ta một chút thuốc bột loại hình đồ vật vẫn phải có. Ngươi, đúng rồi. Các ngươi có hay không nghe được cái gì mùi thơm? Nàng lời này vừa ra, Xích Thủy thái tử cùng Doanh Tuyết công chúa sắc mặt hai người nhất biến, không dám tiếp tục dừng lại nhanh chóng rời đi. Nhìn xem bọn hắn vội vàng thoát đi thân ảnh, Phượng Cửu không nhịn được cười khẽ một tiếng, lá gan thật nhỏ. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng lộ ra nét mặt tươi cười, cũng không khỏi khơi gợi lên khóe môi, lộ ra ý cười đến. Chương 1297 Hầu hạ dùng nữa. Phu hoàng ta đều đã nói gì với ngươi? Hắn nắm nàng đi vào cái đình ngồi xuống, hỏi đến. Chính là hỏi ta một chút tình huống, làm sao cùng ngươi nhận biết loại hình một ít lời. Nàng cười nói, ta lại cảm thấy hắn không có ngươi nói như vậy bất cận nhân tình. Nghe vậy, hắn nhếch môi không có lại hỏi thăm, mà chỉ nói, tiến cung lúc ngươi chỉ ăn mấy khối bánh ngọt, đói bụng không? Ta để cho người đi bưng một ít thức ăn tới. Vừa dứt tiếng, hắn kêu một tiếng, xa như vậy xa theo ở phía sau ảnh nhất cùng hôi lang liền tiến lên đây. Chủ tử, để ngự chủ bên kia tiễn đưa một ít thức ăn tới. Hắn trầm giọng phân phó. Vâng. Hôi lang lên tiếng quay người rời đi, ảnh nhất thì canh giữ ở phía ngoài đỉnh trông coi. Không bao lâu, trong đỉnh trên bàn liền dọn lên ăn uống, gỡ xuống mạng che mặt phượng cửu bồi tiếp hiên viên mặc trạch tại trong hoa viên ăn lấy. Tin tức tự nhiên cũng trong cung truyền ra, trong cung không ít phi tử biết được tin tức về sau, lại là kinh ngạc lại là hiếu kỳ, nhưng cũng không dám đi trêu chọc cái kia nữ tử áo đỏ. Chính xác tới nói, các nàng không dám đi trêu chọc hiên viên mặc trạch. Đây chính là một cái dám cùng quốc chủ đối nghịch chủ, các nàng nếu là áp sát tới, không chừng liền lúc nào liền giết đi còn không người cho các nàng chủ trì công đạo. Trong cung ở lại, Phượng Cửu cùng hiên viên mặc trạch ở tại cùng một chỗ trong cung điện, chỉ bất quá, lại không ở cùng một chỗ sân nhỏ. Lúc chạng vạng tối một tên cung nhân đi vào Phượng Cửu ở lại trong sân, không có đeo khăn che mặt Phượng Cửu lúc này đang cùng hiên viên mặc trạch ở trong viện nói chuyện. Phượng cô nương, quốc chủ cho mời. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn hiên viên mặc trạch liếc mắt, liền đứng lên, ta đi một chút liền đến. Quay người muốn đi lúc, tay thì bị hắn giữ chặt. Ta cùng ngươi đi. Kia cung nhân cúi đầu xuống, kiên trì đầu, thái tử điện hạ, quốc chủ nói ngài nếu là theo tới, hắn liền muốn đem Phượng cô nương ở lại trong cung 10 ngày nửa tháng, không để nàng cùng ngài hồi phủ. Kỳ thật, quốc chủ nguyên thoại là, nếu là hắn dám giống theo đuôi đồng dạng theo tới, liền nói cho hắn biết, bản hoàng muốn đem nữ nhân của hắn ở lại trong cung để hắn 10 ngày nửa tháng gặp không đến mặt. Mà hiên viên mặc trạch nghe được kia cung nhân, mặt lấy lập tức đen lại. Phượng Cửu thì cười nhẹ, không có việc gì, ta đi xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Bằng không trước hết hồi phủ bên trong đi. Ta ở đây đợi ngươi đi. Hiên viên mặc trạch lui một bước nói xong, nghĩ đến, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Ừm. Phượng Cửu lên tiếng, lúc này mới theo cung nhân ra bên ngoài mà đi. Đi vào một chỗ khác trong cung điện, chỉ tăng trưởng dài trên mặt bản trưng bày không dưới 100 cái đĩa nhỏ, mỗi một cái đĩa phía trên đều là tinh xảo mà tiểu xảo mỹ thực, nhìn đến nàng có chút kinh ngạc, ánh mắt chớp lên. Chính là nàng trong nhà cũng không có để cho người chuẩn bị nhiều như vậy đồ tốt ăn, hơn nữa, còn là dạng này tinh xảo, nơi này có rất nhiều đều là nàng chưa thấy qua đồ vật, nhìn đến nàng bụng đều có chút đói bụng. Ngồi ngay thẳng bàn dài một mặt quốc chủ liếc nàng liếc mắt, gặp nàng nhìn chằm chằm mỹ thực ngay cả con mắt đều không rời ra, liền hư một tiếng, sững sờ trong đó làm cái gì? Còn không qua đây hầu hạ bản hoàng dùng nữa. A, nàng kinh ngạc nhìn về hướng quốc chủ, hầu hạ dùng nữa. Một bên cung nhân thận trọng tiến lên, thấp giọng nói xong, Phượng cô nương, chính là quốc chủ chỉ vào cái gì, ngươi cho bưng cái gì? Nghe vậy, nàng thần sắc cổ quái, nhìn kia ngồi ngay thẳng quốc chủ liếc mắt, nghĩ, lúc này mới tiến lên, quốc chủ, vậy ngài muốn ăn cái gì? Chỉ cho ta nhìn, ta kẹp cho ngài hưởng dụng. Chương 1298, quan sát. Chính mình nhìn xem kẹp. Hắn trầm giọng nói xong. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhìn đồ trên bàn liếc mắt, dùng khá lớn điểm đĩa kẹp lên mấy thứ bưng lên trước. Kia thử một chút mấy dạng này. Nàng trước kẹp chút thanh đạm cho hắn ăn, đã thấy hắn mỗi một dạng chỉ ăn một ngụm liền ăn một lần, chuyển qua một bàn, chỉ vào ở giữa đạo kia giò, cho bản hoàng kẹp điểm tới. Được. Nàng cười, ấn lấy hắn chỉ đến kẹp. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện hắn ăn đồ ăn rất kén chọn, mỗi dạng chỉ ăn một ngụm, cũng liền kia giò còn có thể ăn hai khối, một bàn lớn đồ vật. Cơ hồ đều không có làm sao động qua chỉ thấy hắn buông đũa xuống. Quốc chủ, vừa pha tốt linh trà. Nàng bưng nước trà tiến lên. Hắn lườm nàng liếc mắt, bưng qua nhấp một miếng về sau, cầm nắp trà tử nhẹ nhàng thổi mạnh nước trà, thanh âm trầm thấp mang theo uy nghiêm truyền ra, sáng mai đi giúp bản hoàng thu thập hoa lộ đến pha trà, muốn dùng chính mình thu thập, không thể mượn tay người khác người khác. Được. Nàng lộ ra ý cười ứng với. Đây là tại khảo sát nàng. Xem ở hắn là hiên viên mặc trạch phụ thân phân thượng, hắn nói thế nào, nàng liền làm như thế đó đi. Gặp nàng không nói hai lời liền đáp ứng tới, quốc chủ liền cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đứng dậy liền đi ra ngoài. Nhìn xem hắn rời đi, Phượng Cửu nháy nháy mắt, nhìn về hướng một bên chờ lấy cung nhân, quốc chủ đây là trở về. Trở về. Kia cung nhân cười ứng với, vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia trước kia còn đứng lấy tuyệt mỹ nữ tử cứ như vậy tùy tiện tại bàn dài bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp mang theo đồ ăn, nhìn đến khỏe miệng của hắn một quất, có chút ngạc nhiên. Cái này quốc chủ ngự thiện, nàng thế mà cũng dám như vậy ngồi xuống liền ăn. Lá gan này thật là quá lớn điểm. Cái này một đĩa là cái gì? Nàng kẹp lên một khối hình hoa sen bánh ngọt hỏi. Nơi này ngoại trừ nàng kẹp đi ra một chút phóng tới đĩa cho quốc chủ dùng bên ngoài, cái khác cơ hồ đều không nhúc nhích đến. Thế là, nàng an vị xuống tới ăn, dù sao cũng không có cái gì, không ăn trắng lãng phí. Đây là hoa sen bánh ngọt, lấy ăn năn hối lôi tươi hoa sen làm thành, cửa vào thanh hương, có thanh tâm hàng lửa công hiệu. Cung nhân bước lên phía trước về. Ồ, vậy cái này đâu? Nàng ăn hoa sen bánh ngọt về sau, lại kẹp lên một khối hỏi. Đây là... Phượng Cửu ngồi ở nơi đó ăn lấy, cung nhân đi theo bên cạnh nói xong, một bên nhìn xem nàng khẩu vị cực tốt ăn không ít đồ vật, phảng phất nàng vốn là tới dùng bữa đồng dạng, cô này tự tại cùng tùy ý, nhìn đến trong cung điện hộ vệ âm thầm ghé mắt. Làm quốc chủ biết được hắn sau khi đi sự tình về sau, hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười nói. Tiểu nha đầu kia ngược lại là tâm rộng, để tùy đi thôi. Cũng không biết là dạng gì gia tộc mới dạy dỗ dạng này nữ tử đến. Nghe nói, kia xích thủy thái tử tay còn sưng lên, thầy thuốc đi qua lại là cha không được nguyên nhân. Này ngược lại là để hắn đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Ngay cả xích thủy đi theo thầy thuốc đều cha không ra nguyên nhân. Xem ra nữ tử này thật là có một tay a. Ở trong viện chờ lấy hiên viên mặc trạch khi biết Phượng Cửu ở bên kia dùng bữa tin tức về sau, cũng không khỏi lộ ra một vệt cười, lúc này mới yên lòng lại, trở lại trong phòng nghỉ ngơi, thẳng đến sắc trời ngầm hạ, mới nghe thấy bên ngoài trong sân hôi lang nói chuyện cùng nàng âm thanh. Hắn tại trong phòng đi ra, nhìn thấy kia một mặt ý cười người, liền đi lên trước, hỏi, ăn no rồi? A, ngươi biết ta? Ha ha ha! Ta nói cho ngươi, ngươi phụ hoàng kia trong cung đồ vật so ngươi trong phủ còn muốn phong phú, tràn đầy một bàn lớn, có rất nhiều là ta chưa ăn qua, không cẩn thận liền ăn nhiều. Chương 1299, một tô mì sợi. Muốn ăn cái gì, hồi phủ sau ta để cho người làm cho ngươi. Hắn nắm tay của nàng, một tay đưa nàng rủ xuống sợi tóc đừng đến sau thai. Được. Nàng cười híp một đôi mắt vui vẻ ứng ới, tiếp theo, tựa hồ nhớ tới cái gì đồng dạng, hỏi, ngươi ăn qua chưa? Chủ tử còn không có ăn, một mực chờ đợi ngươi trở về. Hôi lang chen vào nói. Nghe nói như thế, nàng nhìn về hướng hiên viên mặc trạch, hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta để phòng bếp người làm chút đưa tới. Không cần, không ăn một bữa cũng không có sự tình. Hơn nữa ta cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn. Như vậy sao được, cái này đêm hôm khuya khoát không ăn đồ vật nhịn đến ngày mai, đói lâu đối với thân thể cũng không tốt, như vậy đi. Ngươi cùng với ta đi phòng bếp, đi. Nàng lôi kéo hắn liền đi ra ngoài. Hôi lang cùng ảnh nhất hai người thấy thế, liền cũng theo ở phía sau mà đi. Bởi vì này lại cũng qua bữa tối thời gian. Mặc dù trong phòng bếp còn có không ít làm tốt có thể hiện ăn đồ vật, bất quá Phượng Cửu không có dây vào nó, mà là để hiên viên mặc trạch tại phía ngoài phòng bếp chờ lấy nàng, chính mình cuốn lên ống tay áo, dự định tự thân cho hắn làm ăn chút gì. Chủ tử, quỷ y ở đây là dự định tự thân động thủ vì ngươi làm bữa tối đâu. Hôi lang gặp chủ tử một mực hướng bên trong nhìn lại, liền tại bên cạnh hắn hâm mộ nói, nghe nói quỷ y thì chủ nghệ kỳ thật rất tốt, ta liền không thể hưởng qua. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lạnh liếc hắn liếc mắt, sau đó đứng lên, đi đến cửa phòng bếp nơi đó dựa đứng đấy, nhìn xem kia màu đỏ thân ảnh trong đó bận rộn, không hiểu, trong lòng nhu thành một đoàn, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm ở trong lòng rung động, tràn ngập buồng tim của hắn. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều là yên tĩnh, trong mắt chỉ kêu bôi ở vì hắn mà bận rộn thân ảnh, loại này cảm giác cấm áp, phảng phất một trái tim có thuộc về, mười phần kỳ diệu. Không phải cơm, cũng không phải cháo ăn, càng không phải là điểm tâm, nàng làm chỉ là một tô mì sợi. Nàng nghĩ đến, những vật kia hắn đều chán ăn, vậy liền cho hắn làm một chén thật đơn giản mì sợi đi. Có lẽ khẩu vị của hắn sẽ còn khá hơn chút. Từ nhu diện đến mì sợi đun nước vào nồi, lại đến thịnh bên trên chén dọn xong trên mặt phối món ăn, trọn vẹn dùng nửa canh giờ thời gian, làm một chén nóng hổi mì sợi từ trong tay nàng bưng đến bên ngoài trên bàn lúc. Nàng cười khanh khách nói, tốt, ngươi mau nếm thử hương vị thế nào. Được. Hắn gật đầu ứng với, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn xem trước mặt một chén đơn giản mà phổ thông mì sợi trải qua tay của nàng sau trở nên không đơn giản. Có rau xanh, có trứng gà, còn có thịt cùng hành thái, nhìn đến ta đều đói. Hôi lang sờ lên bụng, lấy lòng nhìn về hướng Phượng Cửu, quỷ ý ý, ta gặp ngươi giống như làm được thật nhiều, bên trong là không phải có chúng ta phần. Còn không có vào nồi nấu. Nghe vậy, Phượng Cửu cười đứng lên, đang muốn nói có. Liền nghe Hiên Viên Mặc Trạch âm thanh truyền đến. Muốn ăn chính mình đi làm, kia là bản quân. Hắn ba đạo nói xong, đã cầm đũa ăn đứng lên. Đây là Phượng Cửu cho hắn làm trước mặt, hai người này cũng nghĩ ăn. Từ từ suy nghĩ đi. Ba người nghe được lời nói của hắn, không khỏi khẽ giật mình. Hôi lang nhìn trước mặt hắn chén kia mỉ sợi về sau, lộ bộ hỏi, chủ tử. Ngươi ăn xong lớn như vậy một tô mì sợi về sau, còn có thể ăn được. Nghe nói như thế, ánh mắt của hắn lạnh lạnh lườm hôi lang liếc mắt, sau đó, ngược lại nhìn Phượng Cửu, nói, bên trong giữ lại đêm nay làm ăn khuya. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhịn không được cười nhẹ, được, tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, hướng hôi lang ấy náy cười cười. Không có cách, nhà nàng nam nhân bá đạo. Không bỏ được đưa nàng làm đồ vật cho bọn hắn ăn đâu. Chương 1300, thu thập hoa lộ. Hôi lang cùng ảnh nhất nhìn nhau, thầm nghĩ, chủ tử khẩu vị thật tốt ta. Chủ tử đều lên tiếng, bọn hắn cũng không dám lại đi ăn quỷ y y làm mì sợi. Chỉ là, nhìn xem chủ tử ăn đến say sưa ngon lành, bụng của bọn hắn cũng không khỏi kêu rột rột đứng lên. Ta không ăn quỷ y y làm mì sợi. Ta đi trong phòng bếp tìm khắc ăn. Hôi lang nói xong, hướng trong phòng bếp đi đến, cầm chút điểm tâm loại hình đi ra. Phượng Cửu gặp nhịn không được cười lên một tiếng, ngồi ở bên bàn, một tay nâng cầm lên lấy nhìn xem kia ăn lấy mặt nam nhân, trong lòng ấm áp rất là vui vẻ. Thẳng đến, hắn ăn xong rồi trong chén mặt về sau, nàng lúc này mới nói, chúng ta đi một chút đi. Thiều cơm một chút. Nàng nắm tay của hắn đứng lên, đối với một bên hai người nói, các ngươi còn không có ăn liền đi nhanh ăn, không cần theo, ở nơi này trong cung không có việc gì. Nói xong, liền cùng Hiên Viên Mặc Trạch cùng nhau rời đi. Nhìn xem hai người rời đi về sau, hôi lang bưng đồ vật ngồi ở bên bàn, hỏi, ảnh nhất, ngươi nhìn quốc chủ như vậy là đối với quỷ y thì hài lòng vẫn còn bất mãn ý à. Ảnh nhất ngồi xuống. Nói, quốc chủ tâm tư ai biết. Có điều, hắn hẳn là đang quan sát nàng, nhìn xem quỷ y phải chăng có tư cách kia trở thành chủ tử nữ nhân bên cạnh. Nghe vậy, hôi lang nhẹ gật đầu, tán đồng nói, này ngược lại là, quốc chủ nếu là Hiên Viên Đế quốc một nước đứng đầu, càng là chủ tử phụ thân, hắn tuy nói cùng chủ tử quan hệ không quá hòa hợp, nhưng, khẳng định cũng sẽ không cho phép chủ tử nữ nhân bên cạnh quá kém quá yếu. Cái này đổi thành bất kỳ một cái nào làm phụ thân, đều biết cho mình con trai tìm tốt nhất xuất sắc nhất. Các chủ tử sự tình bọn hắn sẽ xử lý, việc này là không cần chúng ta quan tâm. Ảnh nhất nói xong, lừa ngồi đối diện Hôi Lang liếc mắt, ngươi làm sao ngay cả đũa cũng không cầm hai cặp trực tiếp dùng tay. Hôi Lang ăn một cái thủy tinh sủi cảo, lại rôi ra móng vuốt cầm lấy một cái, nghe được hắn về sau, một trận, tiếp theo nói, như vậy thuận tiện, hơn nữa, ta vừa rồi cũng quên đi cầm đũa, vậy liền chấp nhận lại không cái gì. Vừa dứt tiếng một cái khác viên thủy tinh sủi cảo cũng nhét vào trong miệng, gặp hắn ngồi ở nơi đó cũng không ăn, liền hỏi, ngươi không ăn? Không đói bụng à? Ta cũng không phải sói, ăn đồ ăn dùng móng vuốt cầm. Ảnh nhất đứng lên, hướng phòng bếp đi đến, không bao lâu, cầm một đôi đũa cùng một chung canh hầm, cùng với một chút quả vặt ăn đi ra. Ngươi làm sao cũng không nhiều cầm một đôi đũa cho ta? Hôi Lang trừng mắt hỏi. Ảnh nhất liếc hắn liếc mắt, ngươi không phải nói dùng móng vuốt có được hay không? Hơn nữa ta nhìn ngươi cũng mau ăn xong rồi. Cái gì chảo? Ta đây là tay. Hắn trừng mắt liếc hắn một cái, hai ba lần sau khi ăn xong đứng lên, ngươi từ từ ăn đi. Nói xong nhanh chân rời đi. Ảnh nhất không có đi để ý tới hắn, chính mình ăn chính mình. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, Phượng Cửu liền ra sân nhỏ, hướng ngự hoa viên mà đi. Nàng cũng không có quên đi đáp ứng hôm nay muốn thu tập hạ xương cho quốc chủ pha trà, mặc dù chuyện như vậy có thể khiến người khác tới làm, nhưng đều điểm danh để nàng tới, nàng chỉ có thể đội lấy buồn ngủ sớm rời giường. Nàng ngáp một cái đi vào trong ngự hoa viên, nhìn xem đầy sân kiều hoa, cùng với kia ngưng tụ tại trên mặt cánh hoa giọt sương, nghĩ nghĩ, này người ta thu thập hạt sương là giọt giọt thu thập. Như thật như thế, kia nàng chính là tốn mấy cái sáng sớm cũng thu thập không ra một bình trà hạt sương đến. Nghĩ đến, nàng lấy ra một cái chuẩn bị giả hoa lộ cái bình, tiến lên đặt ở trong bùi hoa ở giữa.